Nam tử quần áo trắng lập tức thấy si, bị nam nhân như vậy nhìn kỹ, mỹ nhân nhi cũng không giận, chậm rãi đi tới hắn ngồi xuống bên người, sau đó vươn một con trắng nón như ngọc tay nhỏ bé ở trước mặt hắn lắc lắc nói, hoàn hồn. Nguyên thần xuất khiếu, trở về không phải. Nam tử quần áo trắng nói rằng, như là đã ở trước mặt người đẹp xấu mặt, vậy một xấu đến cùng đi. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý nhún nhún mũi, mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể siêu siêu siêu mà đi vào trong rót, hắn rất muốn nói một câu, thơm quá à. Nhìn thấy nam nhân cái này lưu manh dạng, nữ tử không khỏi lườm hắn một cái, sau đó thở dài nói, có đôi khi thật không biết người nào mới thật sự là ngươi, một hồi nghiêm trang tài tình văn hoa, một hồi lại phóng đãng không chịu gò bó cùng một du côn vô lại tựa như, thật bắt ngươi không có biện pháp. Hắc hắc, sư tỷ đến cùng thích người nào ta ư? Diệp Thiên cười đều nói, muốn dụ ta vào cuộc. Nữ tử vẻ mặt ngoạn vị nhìn bên người nam nhân, lấy sự thông tuệ của nàng chi tâm, làm sao không có đoán ra hắn tà ác dự định. Bất luận mình là trả lời thích hắn nghiêm trang dáng vẻ hay là trở về đáp thích hắn phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ, kết quả đều là, mình thích hắn. Bị mỹ nhân nhi xem ra bản thân hư tâm tư, nam tử quần áo trắng không khỏi gãi gãi đầu, hơi cười xấu hổ nói, sư tỷ thông minh như vậy, khiến cho sư đệ ta đều muốn cam bái hạ phong. Ta đều thích. Nữ tử nói rằng, bất luận là nghiêm trang, vẫn là phóng đãng không chịu gò bó. Thích một người, phải thích hắn tất cả. Nam tử biểu tình trên mặt trong nháy mắt dừng hình ảnh. Bạch Di Nhi nữ tử đem vuốt tay chậm rãi tựa ở nam nhân trên vai, nhãn thần hơi mê ly vẻ, lập tức nhẹ thán một hơi thở nói, sư đệ, nếu là có khả năng, hy vọng mỗi ngày đều có thể cùng ngươi cùng nhau xem cái này đầy đất phượng hoàng hoa nở bốn. Một khắc kia, nam tử cười, hắn vươn tay đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, kiên định nói ra, được à. Tuyệt vời buổi tối, tuyệt vời ánh trăng, nhân chứng một đôi nam nữ trẻ tuổi cho phép hạ lời thề. Nam tử họ Diệp danh Thiên, nữ tử họ Túc danh Ngọc. Diệp Thiên bị Tiểu La Lị một cước đá cho đứa bé trai 6 tuổi đồng, đồ một thức tỉnh liền trở thành Côn Lôn Sơn Quỳnh Hoa phái đệ 20 tứ đại trưởng môn Thái Thanh chân nhân ngũ đại nhập thất đệ tử một trong. Bởi nhỏ tuổi nhất, cho nên trở thành mấy trong mắt người tiểu sư đệ. Túc Ngọc so với hắn lớn hơn một tuổi, hai người chung sống chung một chỗ đã có 7 năm nhiều. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, hơn nữa Diệp Thiên thiên phú và văn tài, lập tức sẽ đem Quỳnh Hoa phái xinh đẹp nhất mỹ nhân Phương Tâm bắt được, cái này không. Lúc này mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, không phải là hắn qua nhiều năm như vậy nỗ lực kết quả sao. Cái này thế giới không gian đẳng cấp không cao, tuy là cũng có bản cổ nữ hoa, nhưng Diệp Thiên cảm thấy, những nhân vật này nhiều lắm chỉ có thể coi là làm những đại năng đó hóa thân, tuy là thế thượng không gian vô số, nhưng có thể gọi bản cổ, đại thiên thế giới chỉ sợ cũng chỉ có một, nếu như thế, cái không gian này bản cổ rất có thể liền là cao cấp thế giới bản cổ phân thân. Cùng đấu phá thế giới giống nhau. Diệp Thiên lần nữa phong ấn tu vi của mình, ở đấu phá thế giới, hắn lợi dụng phong ấn phương pháp để cho mình đột phá đến đấu đế, ở tiên kiếm thế giới, hắn đồng dạng muốn lợi dụng phương pháp này triệt để độ kiếp phi thăng. Chương 906, Thúc Giao. Ý thì theo hắn phỏng đoán, cái này thế giới bản cổ, tu vi sợ rằng còn mạnh hơn hắn trên rất nhiều, nói không chừng đã đạt được phổ thông tiên nhân trình độ, cái này thế giới khẳng định có thể làm cho hắn một lần hành động đột phá bình cảnh triệt để bán ra một bước kia. Côn Lôn tám phái theo thứ tự là Côn Lôn, Quỳnh Hoa, Bích Ngọc, Tử Thúy, Huyền Phố, Ngọc Anh, Lãng Phong, Thiên Dung, cái này tám trong phái đặc biệt Quỳnh Hoa là nhất. Quỳnh Hoa phái bây giờ đang đứng ở thời kỳ cường thịnh, từ Thái Thanh chân nhân mặc cho trưởng môn, kỳ hạ có bát đại trưởng lão, theo thứ tự là Tông Luyện, Thanh Dương, Trọng Quang, Túc Võ, Chính Pháp, Uy Nghi, làm việc thận trọng, cầm kiếm. Mà Thái Thanh chân nhân ngũ đại nhập thất đệ tử theo thứ tự là Huyền Trấn, Túc Giao, Huyền Tiêu, Túc Ngọc. Cùng với Huyền Thiên chính là Diệp Thiên pháp danh. Ngũ đại đệ tử trong, đặc biệt Diệp Thiên tư chất điều kiện tốt nhất, trời sinh hỏa thể, đối với hỏa thuộc tính lực lượng trưởng khống cực kỳ tinh diệu, nhưng trời sinh tính lười biếng không bám vào một khuôn mẫu, này đây tu vi cũng không vượt ra ngoài một các sư huynh sư tỷ bao nhiêu. Sau đó chính là Huyền Tiêu, tính cách hiền hòa, một bức chính phái dáng dấp. Tư chất xếp hạng Huyền Tiêu phía sau chính là Túc Ngọc, tính cách yêu thích tiến tĩnh, trầm mặc ít nói. Sau đó liền đại sư huynh Huyền Trấn, tính tình mạnh vô cùng, tư chất đồng dạng thượng cấp, nhưng tổng là ưa thích răn dạy người, Diệp Thiên đối với hắn thành kiến miễn bản sâu đậm. Cuối cùng chính là Túc Giao, tuy là tính tình trầm ổn, nhưng tư chất bậc trung, mặc dù phi thường nỗ lực, tu vi như trước không bằng 4 người khác. Tu luyện 10 năm, cũng liền ý nghĩa Diệp Thiên ở Quỳnh Hoa trên núi ngây người chọn 10 năm, ở sư huynh đệ cùng với sư phụ trưởng lao trong mắt, hắn chính là một cái không làm việc đàng hoàng tiểu lưu manh, không có việc gì liền đi quay rối này xinh đẹp sư tỷ các sư muội. Bởi vì chuyện này, hắn không ít đi nghị phản hồi cốc nói mát. Cấp đoạt 10 năm thiên địa linh khí, tu vi của hắn sớm đã siêu việt đồng môn sư huynh đệ, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết mà thôi, ngay cả hắn sư phụ Thái Thanh Chân Nhân, đều bị mông tại cổ lý. Ở thôn Thiên Phệ Địa dưới sự trợ giúp, hắn tu luyện còn chưa phải là tiến triển cực nhanh, vậy không gọi tu luyện, được kêu là cướp đoạt linh khí à. Đương nhiên, hắn thực lực chân chính có thể xa hoàn toàn không chỉ như thế, nếu thật chọc hắn tóc, vẫy tay một cái đủ để đánh thượng thiên đỉnh. Bất quá, cái này thế giới phương pháp tu luyện cùng trước đây bất đồng, nơi đây chú ý tu nguyên thần, tu chân khí, luyện kiếm thuật, đến nhân kiếm hợp nhất, cũng chính là hay là kiếm tu. Tuy nói là kiếm tu, có thể đến nay mới thôi, Diệp Thiên còn chưa có một thanh chân chính thuộc về mình kiếm. Tuy là hắn có trong truyền thuyết luyện khí chi pháp, nhưng là không bột đấu gột nên hồ, không có tài liệu, hắn cũng không khả năng dùng đầu gỗ đi luyện đi. Bóng đêm đang đủng, minh nguyệt vừa lúc, ôm nhau ở chung với nhau nam nữ im lặng là vàng, hô hấp hơi thở của nhau, chỉ hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn cũng không cần trốn mới tốt. Không biết qua bao lâu, đang cố gắng hô hấp mỹ nhân mùi thơm của cơ thể Diệp Thiên, lỗ thai đột nhiên động động, hắn cười nhạt, cũng không còn quay đầu, như là đang đối với không khí nói ra, nhị sư tỷ. Nghe trộm bức tường người sừng cũng không phải là chính phái nhân sĩ gây nên. Thoại âm rơi xuống, Túc Ngọc hơi sừng sờ, lập tức phản ứng kịp, không ngừng bận rộn ly khai Diệp Thiên ôm ấp, đứng lên hướng về sau nhìn lại, một đạo cao gầy phong thái thân ảnh đang chậm chậm mà tới. Không phải là mình sư tỷ là ai? Sư tỷ, ngươi đến đây lúc nào? Túc Ngọc nỗ lực giữ vững bình tĩnh, tuy là biểu hiện ra không có có dị dạng, nhưng tim đập dồn dập tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Rất sớm đã tới. Túc Giao sắc mặt bình thản, như là không nhìn thấy tình cảnh lúc trước tựa như, nét mặt của nàng rất lạnh, loại này lãnh cùng Túc Ngọc bất đồng, Túc Ngọc nhu nhược, khiến người ta đặc biệt thương tiếc, mà Túc Giao lãnh là một loại cự người ngoài ngàn dặm lãnh, là một loại không thích sống chung lãnh, cũng là một loại không muốn cùng người nói chuyện lãnh. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn lại, phơi bày với mi mắt, lại là một cái đại mỹ nữ. Lãnh triệt mắt phượng trong suốt thấy đáy, lại lộ ra băng hàn, khác người không thể tiếp cận. Như liếu vậy đôi mi thanh tú, khéo léo tinh xảo mũi, như anh đào vậy khinh bạc như rực miệng nhỏ, khuôn mặt trắng nõn có hai luồng đỏ ửng nhàn nhạt, giống như trẻ nít ra thị suy đạn cùng phá, băng cơ tuyết thể quang. Chợt nhu nhuyễn, như tơ lụa mặc sắc mái tóc tùy ý phiêu tán ở bên hông, dáng người phong thái có hứng thú, eo thon thắng yếu, có vẻ thành thục phong mỹ ba búi tóc đen liêu một chút mâm thành búi tóc, còn lại rũ xuống bên cổ, càng sấn bạch chất thon dài tuyết. Cổ. Dáng người hiểu điệu, khúc. Tuyến ưu mỹ. Rất là động nhân, thật kiên đĩnh bồng đảo hiện lên một cái duyên dáng, tuy là thần sắc băng lãnh, nhưng chút bất chi bất giác sở để lộ ra phong tình, thấy Diệp Thiên một hồi kinh ngạc, một hồi thán phục. Không thể nghi ngờ, nàng và Túc Ngọc đều rất đẹp, một cái chi tính ưu nhã, một cái hẳn như băng núi. Đối với Túc Giao, Diệp Thiên cũng không có gì phiến diện, ở trong nguyên bản kịch tình, nhìn chung Túc Giao trọn đời, bất quá là bởi vì đấu kỵ hai chữ mà mắc thêm lỗi lầm nữa. Rất nhiều người nhận thức là tất cả nhân quả đều là bởi vì Túc Giao dựng lên, hạn chế Mộ Dung Tử Anh, lợi dụng Hàn Lăng Sa, không phải cứu Nguyệt Nha Thôn, trong lời nói tổn thương Vân Thiên Hà, thậm chí cuối cùng đối với Huyền Tiêu túi đầu xương thần. Từ tổng thể đã nói Túc Giao là cái rất khó đánh giá người, nàng tư chất bình thường, đố kỵ hiền năng nói đến tất cả đều là trưởng lao cùng Huyền Tiêu theo như lời. Túc Giao tư chất có thể không bằng Huyền Tiêu như vậy thiên tài, nhưng cũng không phải tư chất bình thường, Huyền Tiêu như vậy tự cao tự đại. Tự phụ hết sức người, sợ rằng hết thể tư chất không bằng người của hắn đều là tư chất bình thường đi, huống chi bởi vì Túc Ngọc, Huyền Tiêu vẫn xem Túc Giao không vừa mắt, bản thân liền mang theo thành kiến, Huyền Tiêu đối với Túc Giao đánh giá nếu nói không có chủ quan tình cảm, sợ rằng không ai tin tưởng. Còn như không cho mượn Thủy Linh Châu, Túc Giao thân là nhất phái trưởng môn, nhất cử nhất động của nàng đều liên quan đến môn phái tồn vong, huống hồ đại chi. N sắp tới, tùy tiện cho mượn trấn phái chi bảo, môn hạ đệ tử biết đánh giá như thế nào? Húng chi Nguyệt Nha thôn thai nạn hoàn toàn là tự làm tự chịu, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Trợ trụ vi ngược. Nhưng mà khách quan đến xem, Túc Giao không giống Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc như vậy minh lý, không giống Huyền Tiêu vậy cường đại, mà Túc Giao lại trời sinh hay ghen tị, cho nên mới phải có băng phong Huyền Tiêu, hạn chế Mộ Dung Tử Anh các loại cử động. Cũng bởi vì Túc Giao bản thân hiếu thắng, hy vọng đi qua sử dụng Quỳnh Hoa phi thăng để chứng minh tự có làm trưởng môn tài cán, lại vì vậy chú thành sai lầm lớn. Nhưng Túc Giao lạc đường biết quay lại nguyên do cựu thiên huyền nữ giảm hình phạt, cũng nói Túc Giao bản tính cũng không xấu, chỉ là lòng ghen tị quá mạnh mẽ. Túc Giao bi kịch chính là ở chỗ, cố gắng của nàng vẫn không có bị người nhìn thẳng vào quá, sẽ không lấy lòng người, công lực lại không phải là lợi hại nhất cái kia, không thể bạo lực chấn áp, cho nên liền thành bị công kích bia ngắm. Nhắc tới Túc Giao, rất nhiều người khả năng đều có điểm chán ghét, không có lý do gì khác, hoặc bên ngoài tật hiền đố tài, vắng vẻ tử anh, hoặc bên ngoài ích kỷ keo kiệt. Cự mượn Linh Châu, hoặc bên ngoài bịa đặt lời nói dối, lừa dối thiên hà, hoặc cố ý phi thăng, gây họa tới Quỳnh Hoa. Nhưng Diệp Thiên rất muốn thay nàng quét sạch xuống. Nàng là tật hiền đố chỉ có, cũng có lẽ là bởi vì lâu dài không phải được coi trọng, bởi người trong chi tư, cố gắng của nàng ở Huyền Tiêu, Thiên Thanh, Túc Ngọc Thiên tư giới đều ảm đạm phai mờ, huống chi ba người này cũng cần cù hạng người, thẳng đến Thiên Thanh, Túc Ngọc bỏ trốn, Huyền Tiêu tẩu hỏa nhập ma, của nàng năng lực bắt đầu được coi trọng, cho đến ngồi trên trường môn, mà ở 19 năm trước Huyền Minh chi chiến trung, Quỳnh Hoa thực lực đại tổn, cước đãi một lần nữa hoạt động, nguyên khí khôi phục, mà một to như vậy sạp nện ở Túc Giao trên người, Túc Giao căn cứ vào nội tâm kiêu ngạo cùng ý thức trách nhiệm, nàng không muốn mình là một không đạt được gì trưởng môn mà bị hậu nhân chế nhạo. Chương 907, thương quá. Vì vậy nàng cố gắng trọng trấn Hoa, mà chủng nội tâm kiêu ngạo cùng ý thức trách nhiệm càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng ngược lại sử dụng ánh mắt của nàng trở nên chật hẹp đứng lên. Về phương diện khác, bởi ba cái thực lực mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ không ở, loại này tính tình cũng trở nên mãnh liệt, mà thời gian dài ở thế yếu lại đột nhiên bị nâng đến cao nhất người, thường thường đều sẽ bắt đầu sinh ra loại tâm tính này. Mà nàng cự mượn Linh Châu, bịa đặt lời nói dối, cố ý phi thăng. Những thứ này đều có thể quy kết đến nàng mãnh liệt tinh thần trách nhiệm, Huyền Tiêu thăng tiên là cơ với dục vọng của mình cùng đối với vận mệnh vô thường không cam lòng, Túc Giao thăng tiên lại là bởi vì tinh thần trách nhiệm, cùng yêu giới nhất dịch tức tiếp xúc, nàng không cho phép có bất kỳ cảm bẫy, vì hoàn thành Quỳnh Hoa các đời tâm nguyện, nàng không thể không buông tha một chút sự tình, thậm chí làm ra chút mình cũng khinh thường sự tình, mà nội tâm của nàng, lại sao không bị vô tận dày vò. Nàng mặc dù quý vi Quỳnh Hoa trưởng môn, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân bình thường, trưởng môn phía sau, lại làm sao không có vô số tân toan giữ trống rỗng. Mãnh liệt áp lực làm nàng khó có thể lý tính suy nghĩ, vì vậy nàng liền rơi vào thăng tiên chấp nhiệm chung, thậm chí toàn bộ Quỳnh Hoa đều hãm sâu thăng tiên chi bùng đủ. Đây cũng là cựu thiên huyền nữ nói phàm tâm nhập ma, vọng tưởng thăng tiên. Ở kết cục chung, Túc Giao hoàn toàn tỉnh ngộ, linh hồn cũng nhận được tịnh hóa, đây là nàng cả cái linh hồn chuyển ngoặt, mà nàng nhất không bỏ xuống được vẫn là Quỳnh Hoa, nhắc nhở Tử Anh trọng trấn Quỳnh Hoa, đây cũng là của nàng chỗ khả ái. Đương nhiên, ở trong mắt Diệp Thiên, nữ nhân chỉ chia làm lưỡng chủng, đẹp mắt cùng khó coi. Rất hiển nhiên, Túc Giao là của mình thích một loại kia. Sư tỷ, trễ như thế tới tìm ta, chẳng lẽ là tưởng niệm sư đệ? Là, nhất định là như vậy. Diệp Thiên tiến lên mấy bước, sâu hấp một khẩu hương thơm, cười đều nói ra, nếu như sư tỷ trống giống tịch. Mịch, sư đệ không ngại cùng ngươi nói chuyện. Tình nói một chút. Yêu gì gì đó, hắc hắc, sư đệ am hiểu nhất cái này. Hừ, cậu đổi không ăn cức. Túc Giao lạnh lùng nói. Cậu ở chỗ nào? Diệp Thiên lay động đầu, tả hữu liếc lung tung lấy. Rồi rồi, sư đệ, ngươi cũng đừng đùa sư tỷ đêm khuya đến thăm, khẳng định có sự tình muốn tìm ngươi. Túc Ngọc đi tới Diệp Thiên bên người, mỉm cười nói. Là sư phụ tìm các ngươi. Túc Giao nói ra, sư phụ làm cho hai người các ngươi lập tức đi Quỳnh Hoa cùng, hắn lao nhân già có chuyện quan trọng phải đóng đối đãi các ngươi. Cắt. Lao đầu nhi thật biết thiêu thời điểm. Diệp Thiên căm giận không ngớt mà bĩu môi, chính mình rất dùng cùng mỹ nhân nhi hôn. Nhiệt hôn. Nhiệt, cư nhiên đã bị hắn một cái truyền tin cho cắt đứt, không thể tha thứ. Sư tỷ, sư phụ tìm chúng ta có chuyện gì? Túc Ngọc cao mày nói. Dưới bình thường tình huống, sư phụ chắc là sẽ không ở buổi tối cho đòi thấy bọn họ, huống chi hiện tại đã là đêm khuya. Chuyện cu. A tui sư phụ chưa nói. Túc Giao lắc đầu, liếc Diệp Thiên liếc mắt, mà sau tiếp tục nói ra, nói giận chân nhân cùng với một chúng trưởng lão đều ở đây Quỳnh Hoa cung, chỉ sợ có xảy ra chuyện lớn, các ngươi vẫn là tận mau đi đi. Sư đệ, chúng ta đi nhanh đi, đừng sư phụ cùng các trưởng lão đợi lâu. Túc Ngọc kéo Diệp Thiên bàn tay to, thúc giục nói rằng. Được rồi. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài, theo Túc Ngọc đi, đi được Túc Giao bên cạnh lúc, Diệp Thiên con ngươi đảo một vòng, đầu đột nhiên tiến đến Mỹ Lệ sư tỷ phụ cận, ở nàng thon dài tuyết. Dính trên cổ hung hăng hấp một khẩu hương khí, sau đó lôi kéo Túc Ngọc nhanh như chớp chạy mất tăm, thanh âm của hắn lại chậm rãi thổi qua tới, ha ha. Sư tỷ, thơm quá a. Đến khi Túc Giao khi phản ứng lại, Diệp Thiên đã sớm không thấy tăm hơi, Mỹ Nhân Nhi lúc này giận dữ, hướng về phía Diệp Thiên biến mất phương hướng hét lớn, Huyền Thiên. Ngươi chờ ta. Ta và ngươi không để yên. U ám trong đường nhỏ, đang toàn lực chạy trốn Diệp Thiên đột nhiên lui rụt cổ, nhỏ giọng điếu môi nói, nhị sư tỷ hung ba ba, về sau khẳng định không ai muốn nàng. Túc Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi cũng vậy, cần gì phải rước lấy sư tỷ tức giận, thực sự là cầu đổi không ăn cước. Ui ui ui, Ngọc Nhi, ngươi làm sao nhờ như vậy nói ta à, cái này gọi là giang sơn dễ đổi, văn nhã một điểm có được hay không? Diệp Thiên rất là bất mãn nói. Hảo hảo hảo, giang sơn dễ đổi liền giang sơn dễ đổi, thật biết ở trên mặt mình thiết vàng. Túc Ngọc cười nhạt nói. Túc Ngọc cùng với Diệp Thiên cũng không phải một ngày hay hai ngày, tự nhiên biết tính tình của hắn, người đàn ông này căn bản cũng không phải là nàng có thể quản được ở, mặc dù đối với hắn phong lưu tính cách có chút an vị, bất đắc dĩ trong lòng sớm đã yêu sát hắn, nàng cũng chỉ có thể tuyển trạch mở một con mắt nhắm một con nhãn. Quỳnh Hoa phái vị trí địa vực cũng không phải là rất lớn, trước Sơn Môn là Thái Nhất Tiên Kính, là do Tử Vi nói, Bạch Hạo nói, Tịch Huyền Đạo hợp thành, cũng là trên Quỳnh Hoa phái con đường duy nhất. Đi suốt chính là Quỳnh Hoa Cung, trưởng môn nhiều ở chỗ này tiếp kiến đến đây Quỳnh Hoa người. Kiếm Vũ bãi nhiều vì đệ tử tu luyện dừng chân nơi, thuốc, tập, quán ăn, cửa hàng cũng ở chỗ này. Kiếm Vũ bãi phía sau nối thẳng Quyển Vân Thai. Ngũ Linh kiếm các phía sau nghĩ phản hồi cốc chính là trong phái đệ tử ăn năn chỗ. Đúc kiếm nơi là Thừa Thiên kiếm đài, phong cảnh đặc biệt, phân nửa khốc nhiệt, phân nửa rét căm căm. Thừa Thiên kiếm sau đài mặt có con đường mòn nối thẳng cấm địa có phủ linh gác. Sau khi thông qua có một cửa đá cần dùng linh quang tạo ngọc. Mở ra, sơn động phân nửa nóng bức phân nửa âm hàn. Thái Nhất Cung là trong phái trưởng lão ở lại chỗ, đi qua Thái Nhất Cung phía sau say hoa ấm thì là Thanh Phong Giản. Diệp Thiên cùng Túc Ngọc nhà vị trí chính là Nghị Phản Hồi Cốc, hắn sớm đã trở thành bên trong khách quen, nói lần này Nghị Phản Hồi kỳ hạn còn không có qua đây. Nói chuyện với nhau trong lúc đó, hai người đã tới Quỳnh Hoa trước cung, chỗ ngồi này từ bạch sắc hoa thạch kiến tạo to lớn cung điện có thể một chút cũng không phụ tiên cung tên, đến tối còn lập loè phát quang, tựa như một đại ngọn đèn chỉ đường tựa như. Đi qua giữ cửa Quỳnh Hoa phái đệ tử thông báo, Diệp Thiên hai người bị tuyên vào, đạp bậc thang thập cấp mà lên, xuyên qua quyển liêm tiến vào bên trong trong, tổng cộng 10 cái lao đầu chuyển nguyệt nha hình ngồi trên thủ, nhìn thấy Diệp Thiên Túc Ngọc đến, ánh mắt bén nhọn nhất thời đưa tới. Gặp qua sư tôn, chư vị trưởng lão. Hai người chắp tay chào. Tuy là Diệp Thiên đối với những thứ này lao đầu không thế nào thích, nhưng cơ bản lễ tiết vẫn là miễn không được. Ngọc Nhi Thiên Nhi, các ngươi xem như đến, vi sư giới thiệu cho người một chút. Ngồi trên thủ tọa Thái Thanh chân nhân ngón tay cùng với chính mình bên trái tóc bạc lao đầu nói, vị này chính là Nói Giận chân nhân, nhanh tới bái kiến. Gặp qua Nói Giận chân nhân. Diệp Thiên hai người lần thứ hai cúi chào. Hảo hảo hảo. Quả nhiên là nhân trung long phượng, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thật ta Quỳnh Hoa chi phúc ca. Tóc bạc lao đầu nói liên tục ba cái hảo, hiển nhiên là đối với Diệp Thiên hai người phi thường thỏa mãn. Thái Thanh chân nhân cùng một chúng trưởng lão cũng cười theo lên tiếng. Diệp Thiên Túc Ngọc đều là vạn chúng chọn một tuyệt hảo thiên tài, trọng yếu hơn là thể chất của bọn họ. Một cái cực dương, một cái cực âm. Thái Thanh chân nhân cười một hồi, lập tức tiếp tục nói ra, Ngọc Nhi Thiên Nhi, ta phái tổ tiên từng đêm xem tinh tượng, phát. Thấy có một yêu giới mỗi 19 năm liền tiếp cận Quỳnh Hoa phái một lần, bên trong có cường đại linh lực. Tổ tiên cho rằng Quỳnh Hoa phái muốn đạt được cả phái phi thăng mục đích, thiết yếu chế tạo nhất âm nhất dương song kiếm tới vong buộc yêu giới, hấp thụ kỳ linh lực. Lại vừa thỏa mãn phi thăng cần lực lượng. Hành động này cũng có thể nhất tịnh tiêu tan diệt yêu giới, yên ổn thương sinh, là lưỡng toàn kế sách. Từ nay về sau, Quỳnh Hoa phái ba đời trưởng môn chăm lo việc nước, có thể dùng bản phái từng bước đi hướng đăng thịnh, chúng ta dành dụm ba đời lực, rốt cục đem hai thanh kiếm này luyện chế thành công. Thiên Nhi trời sinh hỏa thể không sợ liệt diễm, Ngọc Nhi tuy là kém hơn một chút, nhưng cũng là âm năm âm nguyệt gia sinh cực âm thân thể, hai người ngươi về. Tôi vận đại biểu âm dương, chính là hai thanh kiếm này tuyệt hảo tốc thể. Cho nên vi sư muốn hai thanh kiếm này chuyển thụ các ngươi hảo hảo tu luyện, theo Nói Giận chân nhân tính ra, yêu giới lại đến Quỳnh Hoa thời gian không đến 2 năm, khi nhìn các ngươi nỗ lực tu luyện, trừ ma vệ đạo, tranh thủ một lần hành động tiêu diệt chúng yêu. Chương 908, Vọng Thư Hy Hòa. Cẩn tuân sư tôn phân phó, Ngọc Nhi ổn thỏa không phụ sư tôn kỳ vọng. Túc Ngọc chắp tay đáp lại. Ừ. Thái Thanh chân nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, nói, Thiên Nhi, ngươi nhi. Ngậy. Cái kia, sư phụ, trở thành túc thể có phải hay không phải vẫn bế quan tu luyện à? Vì lý do an toàn, Diệp Thiên cảm giác mình vẫn là muốn hỏi rõ ràng tốt, nếu không. Bị cái này lao đầu hãm hại liền hối hận không kịp. Phải. Thái Thanh chân nhân nhìn một cái đồ đệ mình biểu tình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cái này khốn kiếp, chỉ sợ lại không muốn ăn khổ tu luyện. Ngạch, sư phụ, ta là nghĩ như vậy, ta có thể bằng lòng sư phụ trở thành kiếm túc thể, bất quá nếu như vẫn ngây người ở trên núi tu luyện. Không có ngoại giới tàn khốc hoàn cảnh áp bách, tiến cảnh khẳng định chậm vô cùng, không bằng sư phụ thả chúng ta xuống núi lịch lãm, thuận tiện giúp bang này nghèo khó bách tính, thứ nhất có thể gia tốc tiến cảnh, thứ hai có thể làm việc thiện tích đức, sư phụ, ngươi có chịu không nhỉ? Diệp Thiên chớp lớn con mắt, được kêu là một cái ước ao. Không được. Thái Thanh chân nhân nói. Lấy các ngươi bây giờ công lực, ràng buộc yêu giới dư giả, lại không cho các ngươi đi đối phó yêu giới chi chủ. Ta đây sẽ không làm kiếm tố thể. Diệp Thiên tức giận. mỗi ngày bế quan, có gì vui a? Một chút ý tứ cũng không có. Không thể lấy. Thái Thanh chân nhân nói ra, Huyền Tiêu thể chất tuy là kém chút, nhưng là thích hợp đường dương kiếm tố thể. Ngọc Nhi, ngươi có yêu ta hay không? Diệp Thiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm mỹ nhân bên người. Túc Giao bất đắc dĩ cười khổ, thở dài nói, sư phụ, sư đệ tính cách ngài cũng không phải không biết, làm cho hắn bê quan 2 năm, còn không bằng giết hắn tốt, sư phụ liền để cho chúng ta xuống núi du lịch một phen đi, bằng vào ta và sư đệ tu vi, chẳng lẽ còn sẽ xảy ra chuyện hay sao? Ngọc Nhi, ngươi đây là uy hiếp vi sư sao? Thái Thanh chân nhân nói. Ngọc Nhi không dám. Túc Ngọc không người cúi đầu. Hừ, ngươi thật sự không dám. Thái Thanh chân nhân lạnh rên một tiếng, sau đó hung hăng trừng Diệp Thiên liếc mắt, tức giận nói ra, thế nhưng hôn tiểu tử này dám. Lấy hắn tư chất, nếu như cố gắng nữa một điểm, sao lại là hôm nay cái này dáng vẻ, nói không chừng bát đại trưởng lão đều biến thành cựu đại trưởng lão. Tuy là Túc Ngọc nói không dám, nhưng Thái Thanh rất tin tưởng, mình nếu là không đáp ứng Diệp Thiên để cho xuống núi, lấy ngoài mềm trong cứng tính tình, khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận âm kiếm. Diệp Thiên Túc Ngọc hai phe đều có tình ý. Đối với Quỳnh Hoa phái tới nói là một chuyện tốt, bởi vì này dạng mới có thể trình độ lớn nhất thấp phát huy ra âm dương hai kiếm lực lượng. A, lão, sư phụ đây là bằng lòng. Dưới sự kích động, Diệp Thiên kèm chút đem sư phụ kêu thành lao đầu nhi. Hoàn hảo hắn phản ứng nhanh đúng lúc ngưng lại, nếu không, lại phải đi nghĩ phản hồi cốc nói mát. Thiện nghi ngươi. Thái Thanh chân nhân huyết hắn một cái, lập tức nhìn về phía một bên trưởng lão, nói ra, tông luyện, lấy kiếm đi. Ha ha. Lão Phu cũng muốn nhìn một chút cái này hai thanh từ trong tay của ta đản sinh linh khí uy lực. Một vị có một tấm kiếm hạp tóc bạc lao đầu chậm rãi đứng lên, hắn chính là Quỳnh Hoa phái luyện khí thuật kẻ thu thập, đại trưởng lão Tông Luyện. Tông Luyện hướng Diệp Thiên Túc Ngọc hai người liếc mắt nhìn, sau đó suy ngẫm trầm râu, ha hả cười nói, Thiên Nhi Ngọc Nhi, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trở về trưởng lão, chuẩn bị xong. Hai người gật đầu. Được. Tiếp kiếm. Tông Luyện nghiêm sắc mặt. Ngón tay nhập lại như kiếm thủ bóp kiếm quyết, lưỡng nói kiếm khí phóng lên cao, trong tiếng vang len keng, một lam một hồng lưỡng đạo tia sáng đột nhiên lao ra kiếm hạp, Diệp Thiên Túc Ngọc vội vã phóng người lên, phân biệt đem hai thanh kiếm bắt vào trong tay. Một sát na kia, lưỡng người chân khí trong cơ thể không ngừng được mà tràn vào thân kiếm, rừng rực hỏa quang phun trào, doanh doanh thu thủy tràn lan, Diệp Thiên toàn thân đột nhiên bị vô tận liệt diễm bao vây, mà Túc Ngọc thân trên cũng bắt đầu toát ra lãnh triệt hàn khí. Liệt diễm cùng băng xương vương hữu đem chọn cái đại điện làm nổi bật được rõ ràng rành mạch, phân nửa vì hồng, phân nửa vì lam, một bên nhiệt, một bên lãnh, như là cấu trúc thành hai cái độc lập băng hỏa thế giới. Diệp Thiên thân ở với liệt diễm trong ngược lại cảm giác toàn thân ấm áp, nhưng Túc Ngọc thân chỗ hàn băng trong lại cả người run lên, thể chất của nàng dù sao kém hơn Diệp Thiên rất nhiều, này đây không thể chịu đựng như vậy xương lạnh. Tựa hồ cảm thụ được bên cạnh mỹ nhân thống khổ, Diệp Thiên cấp bách vội vươn tay ra, kéo lạnh như băng tay nhỏ bé, bàn tay to khiên tay nhỏ bé, đem chính mình trước, truyền nhiệt lượng cho trong lòng tình cảm chân thành. Chen, âm dương giao dung, liệt hỏa cư nhiên cùng hàn băng hòa làm một thể, hóa thành một chủng càng cường hãn hơn băng hỏa lực, lạnh thấu xương kiếm khí vọt lên tận trời, cung điện hùng vĩ trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, khí quán trường hồng, tiếp ngay cả trên trời dưới đất, giờ khắc này, song kiếm lực đem trọn cái dãy núi Côn Lôn đều chiếu sáng óng ánh khắp nơi. Quỳnh Hoa bên trong sân môn, hầu như tất cả đệ tử đều bị kinh động, bọn họ ngơ ngác nhìn sông lên vân tiêu hừng mang. Ngay cả thở mạnh cũng không dám một khẩu. Khi hòa vọng thư, rốt cục giác tỉnh sao? Nhìn núi liền trời đất kiếm mang, Huyền Tiêu tự lẩm bẩm, đáng tiếc không phải ta. Sư đệ sư muội, mong ước các ngươi hạnh phúc. Hảo tiểu tử, sư phụ đến cùng vẫn là chọn ngươi, phúc nguyên xác thực không cạn a. Một chỗ trong đình viện, Huyền Chấn xếp bằng ngồi dưới đất ngưỡng ngắm thương khung, nhịn không được giống một tiếng. Nghĩ phản cốc, nhưng chưa rời đi Túc Giao ngồi ở Diệp Thiên trước ngồi qua địa phương yên lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không nói được lời nào. Lúc này, Quỳnh Hoa trong cung các lao đầu đều ngồi không yên, bọn họ dồn dập đứng dậy vây tương qua đến, vọng thư kiếm và hy hòa kiếm đồ một giác tỉnh liền bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, xem ra thật đúng là ứng với tổ tiên từng nói, có thể trói buộc chặt yêu giới. Hội tụ ba đời nhân mộng tưởng, bọn họ có thể nào không phải kích động. Đợi cho dị tượng tán đi, Diệp Thiên lúc này mới có thời gian quan sát trước mắt hai thanh kiếm, hy hòa kiếm thuộc hỏa, toàn thân xích hồng, hình như có liệt viêm vờn quanh thân kiếm, vọng thư kiếm toàn thân tinh lam. Sở phụ ánh quang sạch như thu thủy, thân kiếm cùng chuôi kiếm giáp nhau, vô kiếm cách, mơ hồ có băng hàn chi khí lộ ra. Diệp Thiên nắm hy hỏa kiếm huy vũ hai cái, tinh tế đem. Chơi một phen, lập tức cười đùa nói, thật là đẹp mắt. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, về sau mang theo thanh kiếm này đi theo đuổi. Nàng, nhất định sẽ mọi việc đều thuận lợi. Một đám lao đầu rất hoài nghi mình nghe lầm, đúng, nhất định là nghe lầm. Huyền Thiên, nghĩ phản cốc diện bích hối lỗi, một tháng. Thái Thanh chân nhân thực sự tức giận. Lập tức. Sư phụ. Ta sai. Ta nói với ngài ấy nấy. Diệp Thiên muốn khóc. Túc Ngọc. Đều quái miệng mình tiện, trong chốc lát lanh mồm lanh miệng nói lời không nên nói. Diệp đại quan nhân khóc không ra nước mắt, ở nghĩ phản hồi cốc lại đợi một tháng. Hắn hận chết cái này địa phương, hắn cảm thấy, chính mình lớn như vậy, đứng ở nghĩ phản cốc thời gian so với ngây người ở phòng mình bên trong thời gian đều nhiều hơn. Sáng sớm, toàn bộ Côn Lôn Sơn đều tắm rửa dưới ánh mặt trời chiếu, núi xa hàm thúy, thương tùng cao ngất, cổ xưa cây cối thẳng nhập cao thiên, to dài gốc cây vướng víu cầu kim, xung xuê thảm thực vật hầu như đem chiếu xuống dương quang hoàn toàn ngăn cản. Chương 909, xuất sơn. Bạch Vân phiêu phiêu, đạp kiếm mà đi, phía chân trời. Có một đạo phóng túng thân ảnh đang lên tiếng hát vang, tiếng ca dung cảm sục sôi, quần sơn kinh sợ, thiên địa tựa hồ cũng theo bài hát này tiếng mà trở nên túc giết. Cầu tiên hỏi mấy phần, dám vấn thế trên có hay không có tiên. Ly khai Quỳnh Hoa Phái, Diệp Thiên giống như là chạy trốn nhà tù mánh hổ, vô câu vô thúc, tự do tự tại, thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi. Hắn hướng tới chính là cuộc sống như thế. Mỹ nhân như ngọc, đồng dạng ngự kiếm mà đi, theo sát sau lưng Diệp Thiên, trước mắt mê. Say mà nhìn đạo kia phóng đãng không kềm chế được thân ảnh, Diệp Thiên mặc thời điểm, mới là hắn nhất mê. Nhân thời khắc, Ngọc Nhi nhanh lên một chút, ta mang theo ngươi phi hành. Một khúc ca thôi, Diệp Thiên một cái 180 độ xoay người, khống chế hy hỏa kiếm phi cướp đến Túc Ngọc thân một bên, mà sau sẽ một trong đem kéo vào trong lòng, ôn hương mềm. Ngọc trong ngực, viên kia không câu chấp tâm cũng theo đó trở nên càng thêm phóng đãng. Mỹ nhân Nhi nhẹ nhàng rúc vào nam nhân trong lòng, ngẩng đuốt tay nhìn về phía tuấn giật khuôn mặt. Không khỏi ôn nhu hỏi sư đệ, chúng ta kế tiếp đi đâu? Đông Hải. Diệp Thiên nói ra, ta muốn đi thu thập tài liệu luyện khí, nghe nói Đông Hải Long Cung có luân sóng sạch thạch, nếu là có thể tìm được, nói không chừng ta cũng có thể chế tạo ra một bả vọng thư kiếm. Sư đệ cũng muốn học luyện khí chi thuật. Túc Ngọc mỉm cười hỏi. Nàng tự nhiên là không phải biết tin tưởng mình sư đệ có năng lực luyện chế vọng thư kiếm, vọng thư, khi hòa hai kiếm, nghèo quỳnh hoa ba đời lực, tự vật phi phàm, há là dễ dàng như vậy luyện chế. Liền cầm trong tay mình vọng thư mà nói, bên ngoài tính chất không phải ô kim hoặc huyền thiết, mà những tài liệu khác muốn làm như vậy hàn quang trong sáng, băng lạnh thấm xương, thêm không bị thương cùng tay cầm người, chí ít tu thu được Đông Hải đáy biển luân sóng sạch thạch, thiên sơn băng chỉ xuống hàn lạc ngọc phách, lại dựa vào tây bắc trong đại hoang thượng cổ minh linh mục, nhu hợp luyện hóa thành. Mà mấy thứ đồ này, chớ nói lấy lực một người khó có thể đạt được, mặc dù là cuối cùng 10 triệu người lực, cũng có thể gặp mà không thể cầu. Huống kiếm này thân kiếm xem ra tinh tế, thực tế lại là cố nhược huyền băng, đây cũng là dùng trong truyền thuyết bách luyện phương pháp. Nhất định phải nhiều lần luyện rèn trăm lần trở lên, trong đó không thể ra một lần sai. Lầm, lại vừa thành công. Không phải học tập. Diệp Thiên uốn nắn. Ta vốn là biết luyện khí, chỉ bất quá khổ nổi không có tài liệu mà thôi. Lúc này bị sư phụ phóng xuất núi, chúng ta vừa lúc du lịch một phen. Ha ha, hết thảy đều y đi theo sư đệ nói. Túc Ngọc mỉm cười nói. Sư tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, hai cánh tay đem trong lòng mỹ nhân cô quá chặt chẽ, dường như muốn đưa nàng dung nhập trong cơ thể mình một dạng, trên ngực, hai luồng nu, mềm rõ ràng, thỏ, từ đều bị áp biến hình, mềm, mềm xúc cảm khiến người ta thật sâu đảo, say. Đối với Diệp Thiên ôm, mỹ nhân nhi không có phản kháng, nàng thật sâu cảm thụ được người đàn ông này đối với mình yêu say đắm. Diệp Thiên hư cười một tiếng, khẽ nâng lên ôn nhuận cảm, mánh vừa cúi đầu. Môi nhanh chóng ăn khớp tại nơi như tươi mới như anh đào hồng nhuận ôn nhuyễn trên môi thơm, không mất cơ hội cơ đem đầu lưỡi đưa vào Túc Ngọc hương khí tập nhân ấm trong môi đỏ, thoáng như du ngư tựa như ở trong cái miệng nhỏ chung quanh hoạt động. Hai anh. Ân. Ân hử. Túc Ngọc trừng lớn con mắt, không thể tin nhìn Diệp Thiên, nàng cư nhiên bị cường hôn, hương khí tập nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ trương khẽ hợp, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, không nhẹ không nặng gõ vào nam nhân trên ngực, trong mũi không ngừng hừ hừ. Tựa hồ muốn thoát khỏi hắn hôn. Diệp Thiên đầu lưỡi ngồi cơ trưởng khu thẳng vào, ở nàng ướt át ấm áp hương phương trong miệng bừa bãi mà chung quanh liếm. Liếm. Hắn một hồi liếm. Liếm Túc Ngọc cái miệng anh đào nhỏ nhắn đôi càng trên, một hồi liếm. Liếm nàng trắng mịn mềm mại đinh hương hay lưới, chí. Hắn liếm lấy Túc Ngọc lòng ngưỡng ấy, xuân. Tâm nhộn nhạo, tâm thần chập chờn. Chỉ chốc lát sau, Túc Ngọc hai tròng mắt dần dần mê ly, cảm giác toàn thân loạn rung rung, dường như mất đi khí lực. Nụ hôn đầu tiên điện mang tập thượng tâm đầu, truy đả lồng ngực nhỏ và dài ngọc thủ từng bước dừng lại, mỹ nhân nhi hai tay của không kiểm hãm được gầm Diệp Thiên lưng, đem chân trợt mịn màng đinh hương hay lưới chào đón, liếm. Liếm nam nhân đầu lưới, hắn cũng liếm láp lấy nàng hương vị ngọt ngào khả khẩu đinh hương hay lưới. Cứ như vậy, hai nam nữ tướng lẫn nhau liếm. Liếm lấy, cuối cùng, đầu lưới của bọn hắn như keo như sơn mà vắt hợp lại cùng nhau. Đầu lưới của hai người ngươi liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triền miên mà quấn quýt lấy nhau. Diệp Thiên đầu lưới bận, tay cũng không còn nghỉ tạm. Hắn tay phải bất chi bất giác trợn trên túc ngọc đây đà sung mãn đồng đảo, mặc dù cách một tầng lụa mỏng cùng cái yếm, như trước có thể cảm thụ được non mềm chân nhắn da thịt cùng mềm yếu tốt tươi bảo bối. Phong Nhu êm dịu mà đi lên vi tiểu, xem ra kiên. Cố gắng, nhưng nu. Bóp trong lúc đó lại truyền đến mềm mại mà ấm áp xúc cảm. Một hồi cảm giác kỳ quái từ trên ngực truyền đến, túc ngọc chợt thanh tỉnh, không ngừng bận rộn đẩy cách Diệp Thiên. Tuy là nàng phương tâm sớm đã thuộc với nam tử trước mắt, nhưng đối với giữa nam nữ những chuyện kia lại có một loại bản năng cảm giác sợ hãi. Cảm thụ được trong lòng khả nhân nhi phản kháng, Vô Thiên lập tức dừng động tác trong tay lại, chỉ là ôm nàng ở trong ngực, chóp mũi dán đen tuổi nhu thuận sợi tóc cùng tuyết trên cổ bằng cơ ngọc phu nhẹ nhàng bẩn thần, da thịt hương khi khiến người ta thật sâu say mê. U tĩnh rừng cây, thảm thực vật sung xuê, một hồi mưa phùn qua đi, lạc anh rực rỡ, cỏ xanh nhân nhân trên cỏ phủ kín các màu đóa hoa, đỏ như lửa, vàng ánh vàng rực rỡ, trắng thuần khiết vô hạn. Tựa như một tấm màu sắc thảm trải nền tùy ý ngang dọc, mùi hoa tỏa khắp, như tiên cảnh. Nhưng là, cái này Mỹ Luân Mỹ Hoán địa giới lại bị một tầng vô hình mây đen bao phủ, mặc dù mặt trời chói chang, đi ở dưới bóng cây như cũ khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Điều khiển. Điều khiển. Tiếng vó ngựa tiệm đi tiếng gần, sa phu vang dội tiếng la vang vọng cả phiến rừng cây, ở nơi này âm sâm sâm trong khu vực có vẻ càng rõ ràng. Không bao lâu, một chiếc có chút đắt tiền mã xa lái tới, từ mã xa cùng với trên đó vải vóc chất liệu đó có thể thấy được, người đến của cải giàu có, mã xa màn tre trên đặc hữu quản gia biểu thị không thể nghi ngờ nói cho dọc theo đường thổ phỉ sơn đại vương nhóm, không muốn tự tìm phiền toái. Điều khiển. Phu xe thanh âm như trước vang dội, con ngựa phát đủ chạy như điên, tựa hồ có cái gì chuyện khẩn yếu. Hô, bốn. Đột nhiên, đang ở mã xa trải qua một chỗ trung thủy đám lúc. Một trận âm phong không hề có điểm báo trước mà gào thét ra, cuồn cuộn nổi lên vô số ánh sáng màu diễm lệ đóa hoa, giống một điều màu sắc rực rỡ thần long hướng phía mã xa rít gào mà tới. Hí! Con ngựa chân kinh, vung lên chân ngựa mặt lên trời rẽ dài, khống chế xe ngựa xa phu tại chỗ bị cuồng phong thổi xuống ngựa, mà con ngựa sau lưng mã xa cũng theo đó lật úp, bị ném đi ra, mà thân ở với người bên trong xe lập tức té cái ngã gục, lăn xuống ở không sạch sẽ bùn trong đầm nước, một tiếng hoa lệ quần áo nhất thời trở nên tàng bẩn thỉu một mảnh. Từ trong xe ngựa lăn xuống đi ra có hai người, nhìn chăm chú nhìn lại là một đôi chừng 20 tuổi phu phụ, nhà trai không phải xấu, nhà gái cũng rất thanh tú, lúc này ngã sấp xuống ở trong bùn, bọn họ vẫn chưa đối với lộng quần áo dơ một chuyện lo lắng, bởi vì bọn họ không có cái tâm đó tỉnh. Âm phong gào thét, quát ở trên mặt người làm đau, ba người ngay cả con mắt đều không mở ra được, đột nhiên, ba người thật giống như ngửi được một mùi máu tanh nồng đậm, vị kia mặc hoa phục nam tử nỗ lực trợn mắt nhìn về phía trước, cái này nhìn một cái. Hơi kém làm cho hắn hồn phi phách tán. Âm phong tiếp tục rít gào mà đến, mà ở âm phong trong, lại có một người thủ chu người quái vật đang hướng mình ba người vọt mạnh mà tới. Yêu quái. Đây là nam tử thời khắc này ý tưởng. Nếu như không thấy được quái vật hạ thân, nam tử nhất định sẽ thấy đối phương là một nữ nhân rất đẹp, nàng xích lỏa lấy nửa người trên, hai mắt xích hồng, toàn thân tuyết trắng, tóc theo gió phiêu tán. Nhưng là, khi thấy nửa người dưới của nó thời điểm, cảm quan bị trong nháy mắt phá vỡ. Cái này nửa người trên yểu điệu mỹ nữ nhân nửa người dưới lại là một con nhện cực đại thân thể. Toàn thân trường mãn lông đen phần bụng cổ nang nang, bên trong hình như là bị rót đầy ô thủy, khiến người ta rợn cả tóc gáy tám cái chân dài trường mãn gai ngược, giao thoa trong lúc đó, đang rất nhanh hướng nhóm ba người tới. Chương 910, Hải thần truyền thuyết. Nam tử nhìn thấy, quái vật kia khỏe miệng đã bắt đầu phân bố ra một tia chọc vàng. Sắc dịch thể, nồng đậm mùi hôi thối truyền đến, nam tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Vì mau sớm chạy tới Thọ Dương Thành, mạng hắn sa phu đi tắt đi đạo này, lại không nghĩ rằng sẽ ở đây nhi gặp phải như thế quái vật. Mạng ta xong rồi. Nam tử toàn thân run, ngay cả linh hồn đều run rẩy, hắn nghe thấy đến khí tức tử vong. Xoát. Đang ở chi chu tinh trường mãn trông chân dài gần đâm vào đầu mình lúc, chói mắt hỏa quang đột nhiên tràn ngập đồng tử, làm cho nam tử kìm lòng không đặng nhắm lại con mắt, trong dự liệu cảm nhận sâu sắc không có đến, hắn ngược lại nghe được một hồi đứt quảng tiếng hét thảm, nam tử chợt cảm thấy kỳ quái. Không khỏi trợn mắt nhìn đi, lại thấy khu vực một mét đằng trước, một thanh liệt diễm đằng đằng xích hồng bảo kiếm đã xuyên thấu chi chu tinh lồng ngực, ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy yêu thân. Phát ra tiếng kêu thảm đúng là con kia cực kỳ kinh khủng yêu quái. Lấy mắt trần có thể thấy, yêu quái thân thể nhanh chóng tăng dã, một cái hô hấp trong lúc đó liền hóa thành một chút cặn, ở liệt diễm cháy phía dưới, những cặn bã kia lại rất nhanh hóa thành hư vô. Mất đi yêu quái thân hình khổng lồ che lấp, một đôi nam nữ trẻ tuổi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, động thủ chính là vị kia nam tử mặc áo trắng. Nam tuấn nữ tịnh, khí chất siêu quần, tiên khí lượn lờ, giống như thần tiên ban nhân vật giống nhau. Thiên nhân. Đây là hắn thời khắc này phỏng đoán. Đây đối với Bạch Y Liễu nam nữ, chính là đi ra ngoài lịch luyện Diệp Thiên cùng Túc Ngọc. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, khi hỏa kiếm tự động tiến nhập đan điền, sau đó mặt mỉm cười mà nhìn như trước té xuống đất ba người, hỏi các ngươi không có sao chứ? Nghe được câu hỏi, đàn ông mặc đồ đông vội vàng đứng lên, chắp tay một cái nói, đa tạ tiên nhân cứu, không biết tiên nhân pháp danh. Tiên nhân. Diệp Thiên sững sờ, lập tức ha ha cười nói, ta cái nào là cái gì tiên nhân a, bất quá là Quỳnh Hoa phái đệ tử thôi, đi ngang qua nơi này là thấy chỗ này yêu khí trùng thiên, lúc đầu thầm nghĩ điều tra một phen, lại không nghĩ rằng còn cứu ba người các ngươi. Hả, nguyên lai là kiếm tiên. Đa tạ ân công ân cứu mạng, không biết ân công xưng hô như thế nào, liều mẫu ngày khác ổn thỏa hậu báo. Đàn ông mặc đồ đông cung kính nói. Hai người khác lúc này cũng đứng lên, không để ý tới trên người chất bẩn, dồn dập đứng đàn ông mặc đồ đông phía sau, không người cúi đầu. Ha ha, gọi Huyền Thiên là tốt rồi. Diệp Thiên nói rằng, còn như báo ân coi như, chẳng yêu trừ ma là ta tu tiên giả việc nằm trong phận sự, sao dám hướng người ngoài đòi thù lao đây. Hai vợ chồng ta bất quá là đi ngang qua này đất mà thôi, một cái nhấc tay không đủ lo lắng, ta còn có chuyện quan trọng, chúng ta lúc đó biệt ly. Dứt lời, Diệp Thiên liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Đàn ông mặc đồ đông kêu lên. Còn có chuyện gì sao? Diệp Thiên hỏi. Ấn công, tại hạ Liêu Thê Phong, về sau tới Thọ Dương Thành, nhất định phải tới Liêu gia ngồi một chút. Đàn ông mặc đồ đông nói rằng. Nghe được Liêu Thê Phong một từ, Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức cười ha ha, đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, khi hỏa kiếm tế xuất, sau đó bước trên thân kiếm, nhất phi trùng thiên. Túc Ngọc nghi hoặc, không khỏi mở cửa hỏi sư đệ, cái này có gì đáng giá cao hứng như thế? Ha ha. Vận mệnh vô thường, chuyện thế gian luôn là như vậy vừa khớp, cái này Liêu Thê Phong cùng ta duyên phận chưa hết, có thể vài năm sau ta và hắn còn có thể tái kiến. Diệp Thiên cười lớn nói. Túc Ngọc khó hiểu, lại cũng không có hỏi lại. Bất quá mặc dù nàng hỏi, Diệp Thiên cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao tương lai sự tình, người nào nói chuẩn đâu. Đông Hải làng trài, Diệp Thiên Túc Ngọc hai người từ trên trời giáng xuống, tầm mắt đạt tới chỗ. Từng gian nhìn như cũ nát kỳ thực bền chắc nhà gỗ chút nào không có quy tắc mà đứng sừng ở cây xanh rừng rậm trong, chúng nó xây dọc theo núi, dưới đánh có gỗ, nhìn qua giống như là xây dựng ở giữa sườn núi lầu gỗ. Cách đó không xa bãi cắt ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống toát ra ánh sáng màu vàng nóng, rượu nhân mắt, xa hoa. Có lẽ là vừa mới đánh qua ngư, cần lao một mạc chúng phụ nhân đang ở trên bờ cắt phơi nắng lưới đánh cá, một đám tiểu hài tử quay chung quanh ở giữa chạy nhanh chơi đùa, vậy không lúc hiển lộ ra quang. Mông Đít Nhi chọc người chịu mến không thôi. Đây là một cái chất phác làng trài, bọn họ kháo thủy cất thủy, lấy đánh cá mà sống, đại hải dưỡng dục bọn họ, nhưng tương tự cũng uy hiếp bọn họ, nhân lực có lúc nghèo, một ngày bao táp đã tới, không biết sẽ có bao nhiêu phòng ốc sụp đổ lại có bao nhiêu người viên thương vong. Diệp Thiên lôi kéo Túc Ngọc nhảy lên bãi cát, đi tới một vị phu nhân trước mặt, chắp tay một cái nói, đại nương, hứng ngài hỏi thăm một chuyện. Nghe được câu hỏi, phu nhân hồi quá thân lai, nhìn thấy là một đôi nam nữ xa lạ. Bọn họ mặt mỉm cười, rất có thân hòa lực, nhìn không giống như là phần tử xấu. Xem nhị vị như là người bên ngoài, không biết các ngươi muốn hỏi gì. Phu nhân rất hiền hòa, hướng hai người trở về thi lễ. Nghe nói, trong Đông Hải đã từng xuất hiện một con cá lớn, ta muốn hướng đại nương hỏi thăm con cá lớn hạ lạc. Diệp Thiên nói rằng, cá lớn. Phu nhân sững sờ, sau đó nhíu mày ngẫm lại, thần sắc đột nhiên động một cái, các ngươi nói chẳng lẽ là hải thần đại nhân. Hải thần. Cái này đến phiên Diệp Thiên kinh dị, Đông Hải lúc nào xuất hiện hải thần? Cái này hải thần lại là cái nào môn tử hải thần? Đúng, căn cứ thế hệ trước nhóm giảng thuật, ở Đông Hải ở chỗ sâu trong có một chỗ vòng xoáy khổng lồ, bình thường đội thuyền chỉ cần vừa tiếp cận sẽ gặp bị hút vào. Căn cứ thế hệ trước từng nói, làng trai trung từng có một gã tổ tiên gặp qua một con cá lớn đuôi từ trong biển sâu nhô ra, con cá kia vi to lớn thực sự khó có thể tưởng tượng, khó có thể miêu tả, bắt đầu từ lúc đó. Chúng ta làng trài liền đem chi tôn sùng là hải thần, câu chuyện này truyền lưu đến nay đã có trên trăm năm. Nói đến hải thần, phụ người trong mắt lóe lên một nồng đậm vẻ sợ hãi, hải thần giận dữ, biển khuynh thiên. Diệp Thiên âm thầm đoán thầm, nhỏ giọng điếu môi nói, bất quá là một con cá mà thôi, phải dùng tới khoa trương như vậy sao? Sư đệ, ngươi cũng không phải là muốn đi tìm sự chú ý của nó chứ. Nghe vị đại nương này miêu tả, vật kia rất có thể chính là côn bằng, mặc dù là thượng cổ thời kỳ đều hung uy hiển hách, hai người chúng ta liền chút tu vi này, sợ rằng liên tiếp gần nó đều không được. Túc Ngọc nói rằng, ha ha, ta đương nhiên biết điểm ấy. Diệp Thiên mỉm cười nói, yên tâm đi, ta còn không có sống đủ, sẽ không nghĩ ra. Đến mỗi 15 tháng 8 đêm trăng tròn, Đông Hải ở chỗ sâu trong sẽ gặp hồng vân cuồn cuộn, thật giống như bốc cháy lên một dạng, toàn bộ ngoài khơi đều sẽ hoàn toàn đỏ đậm. Đến mỗi lúc này, chúng ta làng người bên trong sẽ gặp châm lửa hoa đang để xuống ngoài khơi, cầu khẩn hải thần bảo hộ. Phu nhân hơi thở dài, tiếp tục nói ra, cái này truyền thống đã duy trì liên tục trên 100 năm. Đúng 3 ngày sau dường như chính là hoa đăng tiết, hai vị không bằng ở chỗ này ở 3 ngày trước, đợi hoa đăng tiết đi qua sau đó lại đi cũng không muộn. Ta còn không có ý định đi đâu. Đại nương này cư nhiên mà bắt đầu đổi người. Diệp Thiên đáy lòng nói thầm. Đa tạ đại nương nhắc nhở, nhưng là... Chúng ta tỷ đệ hai người ban đầu ở đây không coi ở chỗ, không biết đại nương có thể hay không tạo thuận lợi, để cho ta tỷ đệ hai người ở thêm 2 tối. Túc Ngọc thỉnh cầu nói. Chương 911, thuần phát làng trài. Ha ha, đương nhiên thuận tiện, chỉ bất quá chúng ta ra căn nhà kia quá phá, chỉ mong nhị vị không nên chê mới tốt. Phu nhân mỉm cười nói. Đại nương nói gì vậy chứ, ngài bằng lòng bang giúp bọn ta, chúng ta cao hứng còn không kịp, há lại sẽ ghét bỏ. Túc Ngọc cười nói. Diệp Thiên cảm thấy, giữa nữ nhân lời còn thật nhiều, ngươi một câu ta một câu, còn muốn hay không trở về nhà. Bản thiếu gia buồn ngủ đều mau ra đây. Mẹ! Nương! Nương! Bốn! Phu nhân chính yếu nói. Một cái ghim tóc sừng dê ăn mặc kiếm hồng tiểu nha đầu đột nhiên đã chạy tới, nhìn thấy người tới, phụ trên mặt người không khỏi quải thượng một nụ cười sán lạn nhan, nàng ngồi xổm người xuống tử trương mở hai tay ôm tiểu cô nương bắt đầu, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, làm sao? Con mắt đỏ ngầu, lại khóc nhẹ. Nương, cậu đàn ca ca lại khi dễ người ta, hắn không đem hoa nhi cho người ta chơi. Tiểu nha đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, nàng quang tiểu cước nha, mặt trên dính đầy nước bùn. Lúc này đã nhìn không ra cụ thể hình thái, tấm kia làm bộ đáng thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là vết bẩn loang lổ, chưa từng nhân dạng. Túc Ngọc tựa hồ rất thích tiểu hải tử, nàng vươn ngọc thủ cho nàng xoa một chút khuôn mặt, nhỏ bé cười nói ra, hoa nhi là cái gì nhỉ? Có thể nói cho tỷ tỷ sao? Hoa nhi là cậu đàn ca ca nuôi trong nhà tiểu hoa cậu, có thể xinh đẹp. Tiểu nha đầu nhìn chằm chằm Túc Ngọc xem một hồi, đột nhiên lại mở miệng nói, bất quá không có có tỷ tỷ xinh đẹp. Diệp Thiên. Túc Ngọc. Nghe lời này, phu nhân chợt cảm thấy xấu hổ, vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu nói, ủ rũ nhi, nói cái gì đó. Vị tỷ tỷ này có thể nào cùng hoa nhi đánh đồng đâu? Tại sao vậy? Tiểu nha đầu nghi ngờ quan sát Túc Ngọc một lúc lâu, sau đó quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, nhưng là nhân gia vẫn cảm thấy tỷ tỷ so với hoa nhi đẹp, tỷ tỷ, ngươi chơi với ta có được hay không? Ha ha, tốt, đến, tỷ tỷ ôm ngươi. Túc Ngọc cũng không để ý tiểu nha đầu bẩn thỉu thân thể, đem ôm vào trong lòng. Tự nhiên đùa. Lộng đứng lên. Thấy nàng ấy phát ra từ nội tâm nụ cười, Diệp Thiên lập tức thấy si, do nhược ôn ngọc trên mặt của, nhộn nhạo một nhàn nhạt mẫu tính quang huy, thực sự rất đẹp. Phu nhân tên là Thu Thị, trưởng phu bởi vì báo táp mà chết vào trên biển, 1 năm trước liền cùng nữ nhi duy nhất sống nương tựa lẫn nhau, cũng mất đi làng trài thuần phát, những thôn dân khác thương cảm chỉ đôi mẫu nữ, cho nên thỉnh thoảng cứu tế một cái, tuy là sinh hoạt gian nan, nhưng vẫn là sống sót. Đồ vừa vào nhà. Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch Thu Thị trong miệng nát vụn hàng nghĩa, không biết tồn ở lại bao lâu nhà gỗ nhỏ ở gió thổi trên biển hiu hiu dưới lạnh run, kéo kẹt vang lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhà như vậy có thể nào người ở? Tương phùng tức là duyên phận, Diệp Thiên lại diễn viên không chuyên một hồi thợ mộc, trực tiếp đem nhà gỗ nhỏ san bằng, sau đó bỏ đi quần áo quang. Lấy cánh tay bắt đầu chặt cây cây cối sao sao đà đà, bang đây đối với số khổ mẫu nữ kiến tạo nhà mới. Bởi vì trước đây từng có kiến tạo nhà gỗ từng trải, cho nên Diệp Thiên làm bắt đầu loại này sự tỉnh tới nhưng thật ra xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, rất, lưỡng ngày không đến, một tòa tình xảo điển nhã lầu gỗ nhỏ liền phơi bày với giữa sườn núi. Dọn vào mới phòng, tiểu nha đầu tâm lý vẻ này đắc ý tinh thần miễn bản cao bao nhiêu, thang quan nhà mới vẫn không quên đem mình cậu đàn ca ca cho kêu đến. Đương nhiên, cái kia dám cùng Túc Ngọc tranh cao thấp một cái tiểu hoa cậu cũng thành mới phòng khách nhân. Làng trai người trong bởi vì hai người việc thiện đã cùng Diệp Thiên Túc Ngọc đặc biệt nhiệt tình, nơi đây không có ngươi lừa ta gạt, nơi này chính là một xử thế bên ngoài đảo nguyên. 15 tháng 8 trung thu tiết, rốt cục lặng yên tới. Diệp Thiên đánh chút món ăn thôn quê, tự mình xuống bếp lộng một bàn lớn đồ ăn, vừa thưởng thức món ngon một bên đợi viên nguyệt nổi lên mặt nước. Diệp đại quan nhân đích tay nghề tự nhiên không có nói, ngay cả luôn luôn không dính chọc khí Túc Ngọc cũng nhịn không được, ăn một đại chén cơm. Tiểu nha đầu càng là hải cật hải hát, bụng nhỏ bụng viên cổ cổ, cùng nàng cậu đàn ca ca cút cùng một chỗ, đi cùng Hoa Nhi nói lặng lẽ nói đi. Mà Thu Thị thì chủ động xin đi giết giặc thu thập bàn ăn. Bữa cơm này Diệp đại quan nhân ăn rất mức nghiện, hắn lại có trùng ăn bách ra cơm cảm giác. Hắn đối với làng trai quần chúng sinh ra vô cùng cảm khái, nếu như người trong thiên hạ này người giống như bọn họ một dạng, như thế nào lại có cái này liên miên không dứt chiến hỏa cùng phân tranh. Nếu như Quỳnh Hoa cùng yêu tộc cũng có thể như vậy như vậy, như thế nào lại sinh ra nhiều máu như vậy tình cùng giết chóc. Đều nói thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng, ở cái này nho nhỏ làng trai chung, giữa người và người chỉ có chân thành cùng nụ cười, chưa từng thấy một kia đáng ghê tởm. Phàm nhân sở cầu, vừa là tiền, hai là lợi, nhưng tiền bên có qua, lợi bên phải có đao, đều là chút khiếp người lẫm lẫm lợi khí, nhưng, được bao nhiêu người bị che đậy hai mắt, ở danh lợi trước mặt đào ra lương tâm, lộ ra dữ tợn. Diệp Thiên bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng, cầm âm dương hai kiếm chạy trốn, không quan tâm Quỳnh Hoa cùng yêu tộc việc, không đếm xỉa đến, mặc cho song phương ngươi chết ta sống. Không được. Trước không nói Túc Ngọc có thể đáp ứng hay không, chỉ là sư phụ chỗ tiểu vô pháp khai báo, một ngày chính mình chạy trốn, nhất định sẽ lạc dưới không tốt danh tiếng, tuy là hắn không để bụng những thứ này danh tiếng, có thể bị người mắng chửi nghìn thu cũng không là một chuyện tốt, huống hồ Quỳnh Hoa cùng yêu tộc việc cũng không phải là mình muốn ngăn cản là có thể ngăn cản. Bất quá, chính mình dường như có thể từ đó chu toàn, có thể. Chính mình nên làm những gì bốn. Túc Ngọc nhìn Diệp Thiên càng ngày càng sáng đôi mắt, phương lòng có chút quý. Di chuyển, người đàn ông này, lại bỗng nhiên không giải thích được quang mang vạn trượng đứng lên. Thời gian bước chân thích ý về phía trước đi bộ, Diệp Thiên cùng Túc Ngọc lặng lặng giúp vào với nhau nói chút vân đạm phong khinh chuyện này, đúng là ngọn. Mật không gì sánh được, bàng nhược vô vật. Một trận, đã ánh chiều tà le lói, hơi yếu ám quang đã bị tuyên án tử hình. Hai người lại không có động tĩnh, ôn nhu làm cho hai trái tim như thế chặt nương tựa, huyết nhục tương liên. Đối với Túc Ngọc mà nói, cái này mấy ngày phụ sinh, đủ để cho nàng tưởng nhớ trọn đời. Người đàn ông này, coi như vì hắn chết trắng nhận lần, 1000 lần, cũng đáng. Diệp Thiên tâm huyết dâng trào, cho Túc Ngọc hát một bài tiểu tình ca, hát mỹ nhân nhi con ngươi chạm lượng như tuyết, toái chui vậy quang mang trùng điệp ngâm ra. Ngươi thật là đẹp, Ngọc Nhi. Băng xương một dạng mỹ nhân nhi rất động nhân. Băng tuyết hòa tan sau mỹ nhân nhi như nước như mộng, ở ban đêm chán phóng giả mình châu một dạng quan mang, càng thêm động nhân. Diệp đại quan nhân những lời này chính là phát ra từ phế phủ tự đáy lòng tán thán. Đối với nữ nhân mà nói, tốt nhất lời tâm tình không ai bằng ái lang phát ra từ nội tâm tán thưởng. Túc Ngọc nảy sinh xấu hổ, hơi cúi đầu, nhỏ dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, như hồ điệp dương cánh muốn bay, đôi. Môi nhu, nhuận, hơi mí môi, thấp giọng nói, vẻ đẹp của ta, chỉ thuộc về thiên nhi. Lúc này im lặng là vàng, nhẹ nhàng hôn một cái định thời không. Cái hôn này thời gian rất ngắn, cũng không có chút nào sắc. Tình nhân tố, chỉ là thuần thuần yêu, tinh khiết dường như làng trải từng ngọn cây quạng cỏ. Ngoài cửa bỗng nhiên náo nhiệt lên, tiếng hoan hô, tiếng cười, sông thẳng vân tiêu. Diệp Thiên hai người hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, hải thiên giáp nhau chỗ, một luân minh nguyệt từ từ mọc lên, nhu hỏa ngân huy rơi, trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Chương 912, biển máu. Một sát na kia, Diệp Thiên chân mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì đang ở ngân nguyệt toàn bộ di chuyển ra mặt biển một khắc kia, nguyên bản sóng gợn lăn tăn nước biển trong lúc bất chợt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, huyết quang nở rộ, yên hà mang không, toàn bộ bầu trời đều trở nên đỏ đau một mảnh, tựa như xâm la địa vực. Diệp Thiên hai mắt híp lại, nước biển sở tản ra huyết quang căn bản cũng không phải là quang, mà là một chồng cho bị, làm thảm thực vật rậm rạp đến số lượng nhất định sau đó, cũng là sẽ đem nước biển nhuộm đỏ. So với việc Diệp Thiên khiếp sợ, Túc Ngọc ngược lại cao hứng bừng bừng, hoàn toàn không có ý thức đến huyết quang bản chất. Nghĩ đến cũng đúng, quỷ dị như vậy chẳng cảnh, nếu như dễ dàng là có thể bị kiếm tu giả phát hiện tung tích, các phái trong điển tịch nhất định sẽ có ghi chép. Diệp Thiên sở hữu âm dương thần đồng, tuy là có thể thi triển ra âm dương chi lực hữu hạn, nhưng xem thấu cái này huyết quang bản chất cũng đã dư giả. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, hơi thở dài nói, xem ra ta nghĩ Đông Hải được quá mức đơn giản, phương diện này sợ rằng còn có cái gì không phải tồn tại. Sư đệ, làm sao? Nhìn thấy Diệp Thiên trên mặt ngưng trọng màu sắc, Túc Ngọc Tâm cũng lo lắng theo đứng lên. Ngọc Nhi, theo ta đi một chuyến. Diệp Thiên gọi ra Hy Hòa, trầm giọng nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Túc Ngọc gật đầu, tế xuất vọng thư kiếm, thần tình cũng biến thành ngưng trọng. Hai người ngự kiếm mà đi, hoa phá trường không đi, ở huyết sắc kia bầu trời lưu lại lưỡng đạo sáng lạng đeo dùy bằng. Mau nhìn. Là lưu tinh. Có người hô to. Nhanh hướng nguyện. Có người nhắc nhở. Nương, Ngọc Nhi tỷ tỷ và Tiểu Thiên ca ca tìm không thấy. Tiểu Nha đầu Tiếu Sinh Sinh nói. 4. Thu Thị. Diệp Thiên Túc Ngọc hai người dán ngoài khơi cực nhanh vọt đi, phi hành ước chừng gần 10 phút, một hấp lực đột nhiên chuyển đến, hai người thân hình bất ổn, phù phù một tiếng, đúng là lập tức ngã xuống rơi xuống nước chung. Bốn phía tràng cảnh đột nhiên biến hóa, nguyên bản trong suốt huyết sắc nước biển, lúc này lại đầy vô số huyết đằng. Túc Ngọc vẻ mặt khiếp sợ nhìn chu vi đầy máu cây mây lục bình nước biển, thân thể của chính mình chính nhất tấc một tấc đi xuống đất lèn đi, nhưng bất luận nàng cố gắng như thế nào, thân thể vẫn là dựa theo nguyên tốc độ giảm xuống. Nàng cảm giác mình dường như bị sự vật nào đó trói buộc chặt, giống như là có loại không rõ pháp tắc hạn chế vận động, để cho nàng không bay nổi. Chuyện gì xảy ra? Túc Ngọc kêu sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiên chân mày khẩn túc, trầm giọng nói, có người ở nơi đây vài trận pháp, khu vực này bị cấm không, chúng ta không bay nổi đấy. Tại sao có thể có bá đạo như vậy trận pháp? Chúng ta đều không có cảm giác đến. Túc Ngọc trước mắt đều là không thể tin màu sắc. Bất chi bất giác liền vào cái này không biết đại trận, người bố trận hiển nhiên uy năng không nhỏ. Diệp Thiên cười khổ, mặc dù là phát giác đến thì thế nào? Chính mình chẳng lẽ còn sẽ chọn không tiến vào sao? Xôn xao. Xôn xao, 4. Lưỡng người nói chuyện cái này biết công phu, bình tĩnh ao đầm đột nhiên ba quang nộn nhạo, hoa lạp lạp tiếng nước từ bốn phương tám hướng vang lên, cái này không biết âm thanh khiến người ta có loại tâm quý cảm giác. Tuy là chưa thấy qua thứ này, có thể Túc Ngọc bản năng hay là đối với những thứ này dây có chút sợ hãi tâm lý, nguyên bản trong suốt nước biển, bây giờ nhưng là bị hạo hạo đáng đáng huyết sắc dây hoàn toàn đầy, lớn nhỏ không đều màu máu dây dường như tựa như nổi điên, đồng thời hướng bọn họ vào tới, chỉ chốc lát liền bơi tới phụ cận. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiên tế xuất hy hòa kiếm, chân khí dũng manh vào, vô tận liệt diễm kiếm khí bắn nhanh, hóa thành một trường xích sắc lưới lớn đem hai người bao vây, muốn nảy dây cắt đứt tại ngoại. Phốc phốc. Phốc phốc. Bốn. Dây cũng không phải là rất kiên. Cứng rắn, sắc bén kiếm khí rất dễ dàng đã đem bên ngoài chặt đứt, chỉ muốn tới gần hai người, này huyết đằng cũng sẽ bị khắp nơi thiên hỏa quang khuấy thành mảnh vỡ, đốt cháy thành hư vô. Ngăn ra huyết đằng, chảy ra dịch thể đỏ tươi như máu, đem trọn cái mặt nước nhuộm thành một mảnh huyết sắc, mùi máu tanh nồng nặc xông vào lỗ mũi, những thứ này chất lỏng màu đỏ ngòm dĩ nhiên là thật dòng máu. Hải dương màu đỏ ngòm chung, ánh quang lưu chuyển trường kiếm màu đỏ quay trùng quanh Diệp Thiên nhanh chóng xoay tròn, biến ảo vạn thiên kiếm ảnh. Vì hai người mở ra đi về phía trước đường. Vô số dây vây bọn họ ở, giết không được tẫn, diệt không dứt, Diệp Thiên chết lặng dùng nguyên thần thao túng chuôi này linh khí cấp xích sắc khắc trường kiếm, không ngừng thắt cổ lại thắt cổ, mà sau lưng Túc Ngọc thì là vung ra từng mảnh một hàn băng kiếm khí, đem tảng lớn mảng lớn nước biển đông thành nước đá, trong đó quỷ đằng cũng theo bị băng phong, giết nhiều như vậy. Vài thứ kia dường như một chút cũng không có giảm thiểu. Đây là nhất phương độc lập thế giới, Diệp Thiên dám khẳng định. Nơi đây nhất định bị một vị thần thoại cấp bậc đích nhân vật cho chia lìa xuất thần châu đại địa, nơi này là một không gian khác, cho nên mới có thể ngăn cách cái khác tu giả cảm giác. Chỉ có hàng năm 15 tháng 8 thời điểm, mới có thể hiện lộ ra một điểm dấu hiệu. Biển máu trở thành Diệp Thiên tốt nhất thuốc bổ, công pháp vận chuyển, thôn vệ phát động, thân thể hắn phảng phất biến thành một cái lô đen, đem trong nước tinh túy một tia ý thức toàn bộ hít vào trong cơ thể. Cái này muốn giết tới khi nào hả? Ta đều sắp không chịu được nữa. Diệp Thiên không biết mình đã tại máu này cây mây trong đại dương phiêu bạt bao lâu, tuy là chân khí tiêu hao có thể đi qua thôn vệ để đền bù, nhưng nguyên thần ngự kiếm dù sao cũng là phải hao phí tinh thần lực, vẫn không có nghỉ ngơi, hắn đã cảm giác có chút mệt. Không thể phi hành, giết không được hết diệt bất tận, hắn thật không biết mình làm như thế nào từ nơi này lớn như vậy trong đại dương xông ra. Sư đệ, những thứ này huyết đằng là không giết xong, nếu là trận pháp, vậy nhất định có mắt trận, chỉ cần hủy mắt trận, trận pháp nhất định sẽ tự động tiêu thất. Túc Ngọc nhắc nhở. Diệp Thiên nhíu mày, lập tức cười khổ nói, hải dương lớn như vậy, trời mới biết mắt trận ở đâu, hơn nữa coi như tìm được mắt trận, chúng ta cũng đánh không lại thủ hộ giả. Cũng là. Túc Ngọc gật đầu, lập tức nhẹ nhẹ thán một hơi thở, xem nói với Diệp Thiên, xem ra chúng ta muốn làm một lần quỷ huyên ương. Sư tỷ, đừng như thế nản lòng mà, có sư đệ ta ở, sao để cho ngươi gặp chuyện không may. Diệp Thiên cười ha ha, len lén liếc miểu mỹ nhân nhi ăn no. Đây bông đảo. Cười đều nói ra, huống hồ sư đệ ta còn không cùng sư tỷ động. Phong đây, cũng không thể cứ như vậy làm cho sư tỷ rời ta đi. Nghe vậy, Túc Ngọc không khỏi bạch Diệp Thiên liếc mắt, giận trách, lúc này là lúc nào rồi, còn có tâm tư đàm luận việc này, thật không biết xấu hổ. Ha ha, mẫu đan hoa hạ tử, thành quỷ cung phong lưu. Có thể cùng sư tỷ chết cùng một chỗ, đây là sư đệ vinh hạnh. Diệp Thiên cực nhả, mặc dù tại bực này thời khắc nguy cơ nhưng nhịn không được cửa. Hoa hoa. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, hai mắt híp lại, trầm giọng nói, sư tỷ, ta đi phá trận, ngươi liền ngốc tại chỗ tự bảo vệ mình. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên liền chuẩn bị rời đi. Vậy mà Túc Ngọc đột nhiên kéo tay hắn, không nói hai lời, trực tiếp đem tay hắn vỗ tại chính mình phòng. Doanh bơ, mềm đồng đảo trên, nhu, mềm nún, chất xúc cảm truyền đến, Diệp Thiên hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, sư tỷ, ngươi đây là. Hắn không mò ra Túc Ngọc ý tưởng, tự mình nghĩ sở không để cho sở, cái này sẽ ngược lại tự đưa tới cửa. Chương 913, huyết sắc hình cầu. Túc Ngọc hai tròng mắt từng đỏ, sâu hấp một hơi thở nói, Thiên Nhi, ngươi không phải muốn sở sư tỷ bảo bối sao? Sư tỷ cho ngươi sở, sau khi trở về, sư tỷ nhất định sẽ không lại chống cự ngươi, ngươi nhất định phải sống tiếp. Một sát na kia, Diệp Thiên lòng dạ ác độc tàn nhẫn tiếp xúc động một cái, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Bàn tay to hơi sử lực, tại nơi mềm yếu trên bảo bối hung hăng nhào nắn vài cái, Diệp Thiên cười ha ha, xoay người rời đi. Không phải là mấy cây huyết đằng sau. Há có thể làm gì được hắn? Nhìn đạo kia quen thuộc bóng lưng cách càng ngày càng xa, Túc Ngọc tràn đầy không nỡ, có thể trước đây chớ nên bằng lòng Diệp Thiên làm cho hắn đi ra, cái này thế giới xa còn lâu mới có được chính mình sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Đáy nước, vô số huyết đằng như trước bạo loạn bất ham, như từng đạo hẹp dài mũi tên nhọn, cắt thủy ngân, nhanh chóng mà hướng Diệp Thiên vọt tới. Đếm không hết dây đan vào thành một mảnh lưới lớn hướng hắn nghiền ép mà đến, Diệp Thiên bắt lấy trường kiếm, đứng ở đáy nước, nhãn thần băng lãnh, sắc ý ngập trời, hai chân đạp một cái, như một nói thiểm điện vọt tới trước, khi hỏa kiếm phát ra trận trận run rẩy ngâm, màu đỏ kiếm quang chợt lóe lên, sau đó nước biển liền xa nhau, một kiếm đoạn thủy, vô số huyết đằng một phân thành hai. Hắn giống như một cái sát thần một dạng, không ngừng vung chém trường kiếm, ở một mảnh đao quang kiếm ảnh trong, tảng lớn mảng lớn huyết đằng bị cắt đoạn. Nguyên bản là biến đỏ nước biển càng là đậm đặc phát dính, mà thân thể của hắn sức cắn nuốt số lượng cũng càng phát ra mạnh mẽ. Một đường vượt mọi chông gai, hắn gặp phải huyết đằng cũng càng ngày càng trắng kiện, từ nhỏ ngón tay phẩm chất đến cánh tay trẻ nít phẩm chất, mà cây mây thân cũng biến thành càng ngày càng kiên cố. Hắn biết, chính mình đi tới phương hướng chính là mắt trận vị trí. Diệp Thiên trận pháp tạo nghệ không yếu, hắn có thể căn cứ huyết đằng mạnh yếu cùng hải lưu phương hướng phân biệt mắt trận chỗ, cái này là ưu thế của hắn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Thiên rốt cục sông đến trong biển máu, ở trước hắn phương, một cái phảng phất sơn nhạc màu máu quả cầu to chầm dưới đáy biển, Diệp Thiên thấy nhãn sợ ngây mồm, đó là cái gì? Cái kia huyết sắc quả cầu to lại là từ vô số dây chồng mà thành, to lớn như vậy một cái hình cầu, nếu như ở trên mặt nước nhìn, nhất định có thể chứng kiến một tòa huyết sắc cao sơn, cái này được cần bao nhiêu huyết đằng a, mà hợp thành cái này lớn cầu dây so với trước hắn chém giết huyết đằng đều phải trắng kiện, huyết đằng vây khốn nghiêm mật như vậy. Phương diện này đến cùng cất giấu vật gì vậy? Tới gần huyết cầu, nay đuổi kịp Diệp Thiên dây lập tức ngưng đi tới, bồi hồi ở huyết cầu bốn phía, cũng không dám lên nữa trước. Diệp Thiên tà mị cười, đem trường kiếm cử qua đỉnh đầu, xét qua quỹ tích đặc biệt, múa ra từng mánh kiếm ảnh, hải dương màu đỏ ngòm ở trường kiếm đái động hạ hiện lên từng cái quỷ dị vòng xoáy, lang liệt kiếm ý kèm theo gai mắt hỏa quang đem trọn cái đáy nước khuấy thành hỗn loạn, sát ý sao động, có thể bày khí cơ nhanh chóng nổi lên. Đoạn thủy trảm gầm lên giận dữ dưới đáy biển thông suốt nổ vang, hoa lệ trường kiếm chém ra một đạo xích sắc cự nhận, bén nhọn cự nhận tản mát ra một nhiếp nhân tâm phách sắc ý, như núi lớn ngang trời, làm cho nước biển khô, lượng trận to lớn thác nước cấp tốc về phía trước lan tràn. Ầm. Liệt diễm đằng đằng xích sắc kiếm khí hung hãn đánh lên hình cầu sơn nhạc, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, ao đầm rung mạnh, sóng thần ngập trời, thao thiên thủy trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mạch bay đến chân trời trên trăm trượng. Diệp Thiên theo sát xích sắc cự nhận, từ nổ ra lỗ thủng lách vào trong đó, nhưng mới rồi bạo tạc tựa hồ không có đem dây tạo thành sơn nhạc triệt để tạc vỡ. Khi hắn tiến nhập bên trong, này huyết đằng xông lên, lập tức đã đem hắn cho gắt gao bao lấy, ghìm chặt hắn nhục thân, làm cho hắn chút nào không nhúc nhích được. Hắn nhục thân mạnh mẽ không gì sánh được, tuy là bị phong ấn lực lượng, nhưng những thứ này huyết đằng như trước không làm gì được hắn. Diệp Thiên ra sức dãy rủa, kéo đứt một cây lại một gốc lớn dây, có thể bốn chu toàn bộ phận đều là huyết đằng, cuốn hắn thành một cái lớn bánh trưng. Ngay cả trong tay hy hòa kiếm đều gắt gao chói buộc chặt, hắn làm sao cũng không thể tránh thoát được. Mạnh mẽ nhục thân gặp phải cái này vô biên vô tận huyết đằng bao lấy, hắn có thể kéo đứt một cây, hai cây, mười cái hoặc là một trăm cái, thậm chí là ngàn cái dây, có ở số lượng không thể đoán chừng huyết đằng trước mặt, lực lượng của hắn liền có vẻ có điểm nhỏ bé. Từng cây một huyết đằng dùng sắc bén tiêm bộ phận không đứng ở Diệp Thiên nhục thân trên cuồng mãnh xuyên thư lấy, chúng nó muốn đâm hắn xuyên, sau đó hút khô kỳ huyết dịch, nuốt tận tinh hoa. Nếu như đổi cái thời gian, nếu như biến thành người khác vật, coi như là Quỳnh Hoa trưởng lão, bị cái này dây cuốn lấy, phòng trường sớm bị hút một điểm không dư thừa. Không thể không nói Diệp Thiên vận khí thật tốt, những thứ này huyết đằng so với bình thường phải yếu hơn không ít, hàng năm 15 tháng 8 chính là chúng nó suy yếu nhất thời điểm, hơn nữa Diệp Thiên nhục thân mạnh mẽ, huyết đằng dĩ nhiên không phá nổi phòng ngự của hắn, giữa hai người ai cũng không làm gì được người nào, cứ như vậy giằng co. Diệp Thiên không làm sao được, trong lòng hắn nộ diễm đã sôi trào tới cực điểm, bị như vậy trói buộc chặt, hắn rất không cam lòng, nếu là tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hắn chẳng phải là muốn ở chỗ này đời trước. Hắn không muốn ở nơi này hoang vắng tuyệt địa vượt qua trọn đời, hắn còn muốn đi đem. Mỗi đây, nhưng là bất luận hắn làm sao không cam, vậy không biết bao nhiêu giày dây vẫn là giống nhau không thể phá vỡ. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị đến cái ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục thời điểm, gắt gao bao vây máu của hắn cây mây đột nhiên buông lỏng một chút, trong lòng hắn vui vẻ, biết cơ hội khả năng tới. Không đúng. Những thứ này huyết đằng tại sao phải di động? Dãy rùa thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn chân mày nhíu chặt. Nghĩ đến một loại khả năng. Túc Ngọc. Hiện tại cũng chỉ có sư tỷ có thể cứu hắn. Hắn không biết Túc Ngọc làm cái gì chỉ có đem các loại huyết đằng dẫn đi, nhưng hắn lại tin tưởng, nàng hiện tại khả năng gặp phải nguy hiểm. Đồ chơi gì, lao tử cũng không tin tà. Diệp Thiên nộ, hai tay hắn nắm chặt, 10 ngón tay lạch cạch rung động, cường tráng trên cánh tay của, từng cục hoàn mỹ bắp thịt đột nhiên phấn khởi, như cầu long mâm trên cánh tay, hai cánh tay bỗng nhiên trướng lớn gấp hai, cuốn lấy cánh tay huyết đằng lập tức bị đứt đoạn. Từng cổ một ngang ngược khí tức từ trong cơ thể hắn tản mắt ra. Diệp Thiên nhục thân chậm rãi phồng lên, cơ thể không tì vết vô cấu, toàn thân rực rỡ, ẩn chứa ở trong nước biển năng lượng phát cuồng dũng mãnh vào, cổ dòng nước gấm ở trong người lẹn, Diệp Thiên cảm giác toàn thân phát nhiệt, lưng ngứa, ở sâu trong nội tâm có loại không nhanh không chậm cảm giác. Không bao lâu, màu đỏ diễm hỏa đột nhiên hoành bắt đầu, thần diễm đằng đằng, như đúc bằng vàng ròng, tràn ngập cảm giác lực lượng mạnh mẽ, chói mắt xích mang diệu nhân chói mắt. Liên phát sợi đều bị dính vào màu đỏ quang thải, như là một đám xích hồng thần hỏa đang nhảy nhót. Lúc này, cả người hắn như một tôn thần linh giác tỉnh, huyết khí trùng thiên, phía sau mơ hồ hiện lên một đôi song xí, đại dương mênh mông một dạng khủng bố ba động đang cuộn trào mãnh liệt, không gì sánh nổi mạnh mẽ đại khí hơi thở bộc phát ra. Giống một tiếng long ngâm chấn đắc nước biển sôi trào mãnh liệt, long cung nổ vang không ngừng, mà trên mặt nước cũng bị nổ ra liên tiếp vĩ đại bọt nước, vô số huyết đằng cũng bị tạc thành bụi phấn. Thái cực kiếm chém. Tức giận rít gào một mạch thông trời đất, bao lấy Diệp Thiên huyết đằng hình cầu ầm ầm phồng lên, chân khí tuôn ra gian, trăm trượng kiếm quang gào thét mà thành, vô số thật nhỏ thái cực đồ thoáng hiện, mà sau khi ngưng tụ với thân kiếm, một tấm quá cực quang luân gào thét ra. Chương 914, huyết tinh thần thủy. Rực rỡ thần mang soi sáng thương vũ, vang một tiếng nổ vang rung trời, huyết đằng lớn cầu đột nhiên nổ tung, một bộ quá cực quang luân cực nhanh xoay tròn mà qua, như là một bả trên cổ thần binh toàn trọc trời mà làm cho hải dương run run, đáy nước quay. Thời khắc nguy cơ, Diệp Thiên mạnh mẽ phát động chính mình một kích mạnh nhất, trong điện quang hỏa thạch, nhất chiêu thái cực kiếm chém ứng vận nhi xanh, bộ kia huyền ảo cổ đồ hóa thành vô thượng lợi khí, dễ như trở bàn tay, tan biến tất cả. Phía sau hắn là một vùng biển mênh mông, huyết sắc nước biển hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, cuồn cuộn nổi lên ngàn sóng lớn. Một sợ thiên sát ý nếu thương hải thăng long, long ngâm lượn quanh cửu thiên, thần bí cổ đồ lưu chuyển sắc bén khí độ, cắt kim loại thiên địa. Chưa từng có từ trước đến nay. Ẩm. Vạn khoảnh đại dương mênh ngông, nhất chiêu tan biến, cổ đồ thần lực, dễ như trở bàn tay. Vây quanh không biết vật khổng lồ huyết cầu, bị hắc bạch song sắc đồ trong nháy mắt một phân thành hai, năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bạo phát, ùng ùng tiếng nổ vang chung, nước biển quay, biển ngập trời, chỉ một chiêu này. Ít nhất, có một nửa huyết đằng bị hóa thành nghiền phấn. Diệp Thiên toàn lực nhất kích, rốt cục đem thông đạo mở ra, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, lấy hôm nay tu vi thi triển thái cực kiếm. Thực sự có chút miễn cưỡng, hoàn hảo, hắn thành công. Thôn vệ cuồng manh phát động, nồng hậu tinh khí vào cơ thể, hao tổn chân khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục. Đánh vỡ thông đạo, Diệp Thiên cực nhanh đi về phía trước, huyết đằng trung ương, làm Diệp Thiên chạy tới, một bộ mỹ lệ huyền như mộng ảo tràng cảnh nhất thời phơi bày ở trước mắt hắn. Trong suốt nước biển không có có một tia tạp chất, một viên người lớn đầu người lớn nhỏ huyết sắc tinh thể nhẹ nhàng trôi nổi với trong nước biển, tinh thể toàn thân huyết hồng, chuyển hình chứng. Như là một tảng lớn dịch thấu trong suốt huyết sắc thủy tinh, tản ra mê. Nhân ngất quang, xích hà nở rộ, đem cái này phương viên mấy trượng bên trong không gian chiếu rọi được rõ ràng rành mạch, tinh thể bên trong còn giống như có từng tia trong suốt dịch thể đang lưu chuyển, từng sợi mùi thơm tràn ngập, dĩ nhiên mang theo một chút mị. Hoặc ý nhị. Đồ nhìn lên thấy loại này tinh thể, Diệp Thiên hai mắt híp lại, trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ khiếp sợ vẻ, huyết tinh thần thủy. Lại là huyết tinh thần thủy. Thảo nào cần như thế trận pháp thủ hộ. Nguyên lai là vì bảo vệ khối này thiên tài địa bảo. Tương truyền, bàn cổ chi huyết rơi sau đó mà hóa thành giang hà hồ hải, nhưng tinh túy lại khó có thể cùng với tan rã mà từng bước đọc lại, trải qua mấy vạn năm trưởng thành mà hóa thành tinh thể, bên ngoài chất không thể phá vỡ, chính là luyện chế tiên khí tuyệt hảo tài liệu. Đây là tiên tài. Hy hỏa kiếm lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng bất quá là một bả linh khí mà thôi, linh khí trên còn có tiên khí loại vật này, mặc dù là tiên nhân cũng không có bao nhiêu có thể có được. Bởi vậy có thể thấy được cái này huyết tinh thần tùy chân quý tính. Chỗ này trận pháp đã tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, sớm đã đánh mất ngay lúc đó huy năng, gần trăm năm gian càng là không thể không hàng năm hiện lộ một cước, này mới khiến người có cơ hội tiến vào bên trong. Ở huyết tinh thần tùy bốn phía, còn lơ lưng bốn cái nhất cường tráng huyết sắc dây, chúng nó giống như là hộ vệ một dạng chờ bảo vật, vẫn không nhúc nhích, nhưng tràn đầy cực độ nguy hiểm. Xa lạ khí tức tới người, nguyên bản an tĩnh bốn cái huyết đằng thình lình lay động thân thể, hoa phá hải lưu lập tức hướng hắn quất tới, Diệp Thiên giơ cao trường kiếm, ngăn cản ở trước người. Cong! Keng! Hai tiếng thanh thúy dốc mệ tổ vang lên, lưỡng cổ cự lực từ trên trường kiếm đột nhiên truyền đến, chấn đắc cánh tay hắn tê dại, khí huyết cuồn cuộn, giống như là bị lưỡng tọa đại sơn hung hăng đụng vào. Lương khí kéo tới, Diệp Thiên không kịp nghĩ nhiều, mánh vừa cúi đầu, một đạo huyết ảnh từ đỉnh đầu hắn sẽ qua. Suy! Vô thanh vô tức, lại có một đạo huyết ảnh từ hắn bên cạnh thân đâm tới, hầu như đem eo xé ra. Diệp Thiên trong lòng phát lạnh, đem thân thể sự linh hoạt phát huy đến cực hạn, hơi khom lưng, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua, nhưng mặc dù như vậy cũng có một đạo vết máu xuất hiện ở trên phần bụng, điểm một cái huyết dịch tràn ra, ở trong suốt trong nước biển oành ra một đoàn huyết vụ. Diệp Thiên liên tục vài cái xê dịch, rời xa huyết tinh thần thủy, hoàn hảo, bốn cái ma đằng không có đổi tới, phản ma trở lại tại chỗ, tiếp tục canh giữ ở huyết tinh thần thủy chu vi. Đờ ít ít cờ mờ nở. Thật nhanh a. Thân thể hoàn toàn không phản ứng kịp. Bỏ trốn đi ra Diệp Thiên đứng tại chỗ, miệng lớn nhét hơi thở một hồi, hắn hiện tại thật có chủng muốn chửi má nó xung động, loại này huyết đằng vọt được tốc độ thực sự quá nhanh, hắn có thể cảm ứng được nguy cơ, nhưng là thân thể lại không thể làm ra tương ứng phản ứng, chung quy đến cùng hay là thực lực quá yếu. Hắn Hoa Nhi, vừa rồi dường như đem cánh bước ra, có thể mình có thể cùng chúng nó liều mạng tốc độ. Diệp Thiên hai tròng mắt đông lại một cái, tâm niệm vừa động, hạo hạo đáng đáng chân khí ngưng tụ vào phía sau lưng, hoa lạp lạp âm thanh trong. Một đôi xích hồng song xí lập tức trải ra ra, gạt ra nước biển, nở rộ nóng cháy hỏa mang, rộng lớn cánh tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt liệt mà huyên khốc. Thực lực bị phong ấn sau đó, ngay cả hai cánh đẳng cấp cũng theo rơi chậm lại, đây đối với xích hồng song xí hiển nhiên không so sánh được thượng thiên phượng hoàng chi dực. Thế nhưng, hiện tại cũng đủ. Giống. Rít lên một tiếng phảng phất cắt thiên liệt địa âm thanh của tử vong, như long ngâm giống nhau vang vọng đất trời, rung ra vô tận khủng bố âm ba, hóa thành vạn con sóng biển. Ở toàn bộ Long cung nhấc lên vô tận sóng lớn, vô số huyết đằng hóa thành mảnh vỡ. Một sát na kia, Diệp Thiên tốc độ nhanh đến cực hạn, song xí huy động, hải lưu phun trào, phảng phất thuấn di một dạng, thân ảnh của hắn không có bất kỳ dấu hiệu liền lóe ra đến huyết tinh thần tủy bên người. Cảm thụ được chỗ rửa của hắn gần, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi huyết tinh thần tủy đột nhiên bạo khởi, giống như là có sinh mệnh một dạng, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm đâm về phía hắn. Diệp Thiên chỉ cảm thấy hai mắt hoa một cái. Tiếp lấy ngực đột nhiên truyền đến một đau nhức, túi đầu nhìn một cái, cũng là huyết tinh thần tùy đem lồng ngực của hắn đập xuyên, hung hăng xông vào trong thân thể hắn. Thật nhỏ căn tu từ huyết sắc tinh thể trung lan tràn ra, sau đó nhanh chóng dài ra, vói vào toàn thân hắn huyết mạch trong tế bào, hung mạnh hấp lực truyền đến, hắn cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình huyết dịch tinh túy đang trôi qua nhanh chóng. Loại này huyết tinh thần tùy lại có thể thôn vệ cái khác sinh mạng huyết mạch chi lực. Huyết tinh thần tùy vào cơ thể, Diệp Thiên không chỉ có không có cảm thấy sợ, khoe miệng ngược lại lộ ra một luồng nụ cười, bên trong thân thể của hắn mãi mãi cũng là nhất nguy hiểm địa phương. Ha, ngươi đã muốn thôn phệ, vậy chúng ta liền nhiều lần của người nào thôn phệ chi lực lợi hại. Diệp Thiên cười nhạt, thôn thiên phệ địa công pháp và thôn phệ luyện khí chi pháp đồng thời vận chuyển, cái này hai bộ phảng phất đúng thời cơ mà sinh tuyệt thế công pháp, vào giờ khắc này cho thấy cường tuyệt uy năng, một sát na kia, huyết dịch tinh hoa trôi qua trong khoảnh khắc ngừng, đâm vào Diệp Thiên trong cơ thể huyết tinh thần tùy phảng phất con chuột thấy miêu tựa như. Đột nhiên kinh hoàng, tinh khí chạy trở về, nó vội vã co rút lại toàn bộ căn tu, muốn từ trong cơ thể hắn bước ra rời. Đi, tựa hồ đối với thân thể hắn rất là kiêng kỵ. Hiện tại chỉ có muốn rời đi, chậm. Tay phải ra sức đè lại ngực, hỏa quang tràn ngập, từng khối phần khởi bắp thịt của giống như cầu ghim, bảo huy thoáng hiện, phát ra ánh sáng sáng lạ. Cách đó không xa bốn cái huyết đằng ý thức được huyết tinh thần tùy nguy cơ, tựa như nổi điên tuân hướng Diệp Thiên, muốn đưa hắn hoàn toàn xuyên thấu. Luyện cho ta. Luyện. Luyện. Luyện. Chương 915, thần bí sinh vật. Diệp Thiên ngưỡng thiên bạo uống, sát ý lang vân, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, một đầu hắc phát căn căn như rồng, căn bản cũng không cố này xông về phía mình huyết đằng, thôn phệ chi lực triệt để cuồng bạo, thân thể hắn giống như là một cái vô tận lỗ đen, ở vào trong cơ thể hắn huyết tinh thần tủy bị từng tấc nghiền ép bẻ gãy, đúng là bị hắn nhốt ở trong đan điền, sau đó từng điểm đem trong đó tinh túy rút ra, trôi nổi tại thái cực bát quái đồ trên. Xèo xèo. Một hồi phảng phất dễ răng vậy thanh âm vang lên, huyết tinh thần tủy cùng trận pháp liên hệ bị chặt đứt, nguyên bản nhằm phía Diệp Thiên bốn cái huyết đằng đột nhiên dừng lại, đầu tiên là lặng im một hồi, tiếp lấy ầm ầm mổ một cái mở, huyết thủy vẩy ra, triệt để hồn phi minh minh. Tiếp nhị liên tam tiếng nổ vang truyền đến, huyết tinh thần tủy dấu ấn bị triệt để gạt bỏ, cả mảnh nhỏ trong đại dương huyết đằng lần lượt nổ tung, dĩ nhiên không có một cây chữ hàng. Đậm đà như vậy huyết tinh hoa, Diệp Thiên làm sao có thể bỏ qua, công pháp vận chuyển, điên cuồng cắn nuốt trong nước năng lượng, đây là thôn phệ, cũng là cấp đoạt. Ô, Đông Hải ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một tiếng khiến người ta rợn cả tóc gáy than nhẹ, một sát na kia, sóng biển cuồn cuộn, kinh đảo nổi lên bốn phía, đại hải triệt để cuồng loạn, hóa thành một bổ bổ hồng thủy như bài sơn hải đảo một dạng trào hướng Đông Hải ven bờ bốn. Biển phập phồng, như là từ cựu thiên rơi đập tường cao, một mạch bay đến chân trời vài chục trượng, ùng ùng như thiên quân vạn mã nhất tề phi nhanh, vạn khoảnh đại dương mênh mông phun trào, ở chỗ sâu trong nước biển túc ngọc không ngừng bận rộn xông ra mặt biển, huy vũ ra từng đạo lớn kiếm mang, muốn đem sóng biển ngăn cản. Nếu là thật làm cho cái này sóng biển lan đến gần hải ngạn, Thu thị mâu nữ cùng với vô tội bách tính khẳng định đều sẽ đều không ngoại lệ địa toàn bộ phận chôn cất sinh long cung. Ý tưởng là tốt, hiện thực cũng là tàn khốc. Như thế biển, như thế nào túc ngọc một người có thể ngăn trở? Mặc dù nàng toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ không có thể làm cho sóng biển chú lưu mảy may. Chạy mau a! Hải thần tức giận. Chất phác tiểu sơn thôn, nhìn thấy rít gào mà đến vĩ đại sóng biển, hầu như mọi người kêu lên sợ hãi, vội vàng chạy trốn về phía sau. Mẹ! Mau nhìn, hình như là Ngọc Nhi tỷ tỷ. Người xuyên yếm hồng tiểu nha đầu mở to một đôi đen lúng liếng lớn con mắt, chỉ vào chân trời bóng người nói rằng. Thu thị theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy sóng biển trước, vô số lam sắc băng quang thoáng hiện, lần lượt đánh vào sóng biển trong, như muốn ngừng. Ở đâu có cái gì Ngọc Nhi tỷ tỷ, ủ rũ nhi, mau theo nương chạy lên núi. Cách xa nhau xa như vậy, Thu thị căn bản là nhìn không thấy bóng người. Nhưng là tỷ tỷ thực sự ở nơi nào nha? Tiểu nha đầu tựa hồ đối với mẹ không phải tín nhiệm có chút nhỏ bất mãn, thuần triệt trong con người, thình lình phóng ra một cái lay động bóng người. Kinh đảo phách ngạn, giật mình vạn sóng lớn, muốn đem toàn bộ thế giới triệt để hủy diệt một dạng, chưa từng có từ trước đến nay, thế như trẻ tre. Thấy như vậy một màn, hầu như sở có người trong lòng đều mọc lên vẻ tuyệt vọng, tại bậc này sóng biển phía dưới, còn có ai có thể còn sống xuống tới. Xoát! Có thể mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, một đoàn nóng bỏng liệt diễm đột nhiên vọt đến sóng biển trước, phảng phất là một đạo nhân ảnh, hắn lưng mọc song xí hai tay hư đánh, lưng ngưỡng lao một mạch, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hùng vĩ dáng người, đỉnh thiên lập địa, hoàn toàn không sợ đâm đầu vào sóng lớn. Thái cực bắt quái trưởng, phong ấn. Như là một tiếng sấm ở bên thai nổ vang, kinh thiên động địa chợt quát làm cho tất cả thiên địa run rẩy, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn trời, một thân sát ý vọt lên tận trời, cả người tinh khí sôi trào, huyết khí trùng thiên, biến hóa thành long hình khí trụ, xỏ xuyên qua hư không, như tuyệt thế lợi kiếm đánh xuyên qua thiên địa. Mạnh mẽ nhục thân vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn, quả thực giống như là một đầu man long ở giác tỉnh. Trong nháy mắt đó, một bộ thần bí cổ đồ gào thét ra, theo hai tay hắn huy động mà trôi nổi tại trước người. Cổ đồ ngưng kết, thiên địa linh khí hội tụ, hắc bạch hào quang càng ngày càng rực rỡ, toàn bộ thiên địa đều bị in nhuộm thành hắc bạch nhị sắc, là thuần túy trắng hay đen, đại biểu thiên địa chí lý, đại biểu không ngất cùng bất diệt. Lúc này, hầu như tất cả mọi người nhìn thấy bộ kia cổ đồ, bọn họ nhìn mục trường khẩu nốc, sau đó phảng phất ước định cẩn thận tựa như, dồn dập quỳ xuống yết kiến, thời khắc nguy cơ tiên nhân phủ xuống, bọn họ rốt cục có thể cứu chữa. Lúc này, Túc Ngọc cũng là trước mắt kinh ngạc, nàng chưa từng thấy qua chính mình sư đệ sử dụng qua như thế công pháp, huyền ảo thái cực đồ, lại cùng phục hy bắt quái tương tự như vậy. Ẩm. Phảng phất có thể chấn vỡ người màng nhi tiếng nổ vang truyền khắp phía chân trời, sóng lớn ngập trời rốt cục đánh lên cổ xưa trận đồ. Kinh khủng kia sóng biển cư nhiên bị ngăn chặn, lượng cổ lực lượng bắt đầu đấu sức, đúng là tương xứng, ai cũng không làm gì được người nào. Phá cho ta. Diệp Thiên hầu như cắn một khẩu răng trắng, một hồi chân khí phun trào ra, thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, bốn phía nước biển cũng bắt đầu từ chậm đến nhanh thuận kim đồng hồ xoay tròn. Y. Để đọc chuyện tầng tầng đẩy tới nước biển đột nhiên phát sinh oanh một tiếng bạo tạc. Này dòng sông như là nổi điên giống nhau xoay tròn, càng chuyển càng nhanh càng ngày càng cao. Hình như là đất bằng phẳng rút lên chặn một cái thủy tường, hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy vắt ngang ở trên mặt biển, mang theo thôn phệ thiên địa khí thế, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, một lát sau vòng xoáy trung tâm phát sinh một tiếng kéo dài hét giận dữ, một đạo bàng bạc cột nước lấy lôi đình vạn quân tư thế thốt nhiên nhằm phía đại hải, dĩ nhiên là cuốn ngược mà quay về, hướng đại hải ở chỗ sâu trong vọt tới. Biển vẫn là biển, chỉ bất quá thay đổi một cái phương hướng mà thôi. Diệp Thiên toàn lực nhất kích, đúng là đem nước biển đánh cuốn ngược mà quay về, công lực cỡ này, Túc Ngọc không cách nào tưởng tượng. Nhất chiêu bước lui sóng biển, Diệp Thiên trong nháy mắt vọt đến Túc Ngọc thân bên cạnh, đặt mông ngồi ở vọng thư trên thân kiếm, xuyết một khẩu khí thô nói, hán mẹ, mệt chết lao tử. Túc Ngọc ngồi xổm người xuống, gánh thầm nghĩ, sư đệ, ngươi không có bị thương chứ? Không có, ngươi sư đệ ta võ công vô địch thiên hạ, tại sao có thể có sự tình đâu? Diệp Thiên miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng nắm Mỹ Nhân Nhi đưa tới một con tuyết. Trắng tay nhỏ bé, Mỹ Nhân Nhi tay nhỏ bé nhu. Mềm mà trợn. Dính, vướt rất thoải mái, chỉ là lạnh lạnh, không có có một tia nhiệt độ, làm cho đau lòng người. Mọi người đều nói, tay lạnh cô nương là cần nhất nam nhân á hộ, có thể Túc Ngọc là chắc chắn sẽ không để cho mình chiếu cố của nàng. Đừng xem nàng nhu nhu nhược nhược, nhưng đây chỉ là biểu tượng, Diệp Thiên biết, nội tâm của nàng vô cùng hiếu thắng. Vừa mới nói xong chính mình không có việc gì, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một tinh mặn bắt đầu dâng lên, hắn cuối cùng là nhịn không được, kho người, há miệng, búng máu tươi lớn phun ra ngoài, ở giữa trời cao toát ra thê diệm đoá hoa. Ta! Ngày, cái này cần bao nhiêu trứng gà mới có thể bù lại hả? Diệp Thiên tự rêu nghĩ. Sư đệ, ngươi làm sao? Túc Ngọc chứng kiến Diệp Thiên thổ huyết, nhất thời lo lắng, trong thanh âm đã mang theo một chút vẻ lo lắng. Diệp Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, ngực. Khang cũng là hỏa. Cay đau, cùng sóng lớn đối hoanh cũng không phải là đùa giỡn, ẩn chứa trong đó thần bí sinh vật lực lượng, nếu như không phải công pháp uy lực lớn, hắn thật đúng là không nắm chắc đem ngăn cản. Khoe miệng tác động, kéo ra nụ cười, không có việc gì không có việc gì, gần nhất nhân sâm lộc nhung ăn nhiều, quá tu bổ, ngươi xem, đều thổ huyết, ha ha, ho khan. Chương 916, song kiếm đại thành. Cái này một ho khan, giữa chân mày co rút đau đớn, lại là phun ra một ngụm máu lớn. Diệp Thiên tiếp tục cười nói, ha ha, ngươi xem đúng vậy, cái này nhân sâm lộc nhung gì đó quả thực không thể ba ngày hai đầu ăn, đừng lo lắng, thổ a liền tập quán. Túc Ngọc Phương đau lòng đau nhức, nhịn không được ôm Diệp Thiên vào trong lòng, cắn chặt môi, con mắt nỗ lực hướng về phía trước nhìn, trong mắt có trong suốt chân châu đang đánh chuyển, quanh đi còn lại, chính là không rơi xuống. Ngươi là ta nhất xinh đẹp sư tỷ, cũng không cho phép khóc à, coi như khóc, cũng phải chờ ta chết lại khóc, sư đệ ta hôm nay rất uy phong không phải sao. Diệp Thiên cường tiếu, mặt mũi này trắng, cùng một tiểu bạch kiểm tựa như. Túc Ngọc gật đầu, nhỏ giọng khóc thút thít nói, sư đệ là mạnh nhất, vẫn luôn là. Ha ha, sư tỷ, thân thể của ngươi lạnh quá a, ôm ta chặt điểm. Diệp Thiên đầu ở Mỹ Nhân Nhi bộ ngực cao đồng đảo trên trà sát nói. Nam nhân nóng rực hô hấp phun tại chính mình thánh địa trên, Túc Ngọc lập tức phản ứng kịp, nhìn thấy cái kia gian rào trong mắt, không khỏi cười khúc khích, gắt gao thân thể hắn tùy ý tiết ngoạn chính mình bằng thanh ngọc khiết đống. Thể. Nàng nói qua, chỉ cần hắn có thể sống lại, chính mình thì sẽ không lại chống cự hắn tập kích. Mềm mại thơm nước tư vị truyền tới nội tâm, Diệp Thiên sâu hít sâu lấy, chóp mũi của hắn xâm nhập sâu thẳm tiểu nhũ trong khe, hô hấp chỗ đều là mùi thơm đậm đà, gò má của hắn dán mềm trợn thịt đồng đảo nhẹ nhàng bần thần, thật là mềm, thơm quá. Phá hư đại trận mắt trận, Diệp Thiên không chỉ có đem huyết tinh thần tùy cho ràng buộc ở trong đan điền, càng là vô tình thôn phệ vô biên huyết hải trong tinh hoa sinh mệnh, tu vi lần thứ hai đạt được tăng lên cực lớn. Bên trong đan điền, huyết tinh thần tủy bị hắn gắt gao trói buộc, bên trong bổn nguyên tức thì bị từng điểm quất ra, hóa thành một cái quang đoàn trôi nổi tại thái cực cổ đồ trên, bắt đầu sinh ra kiếm phôi. Bằng vào Diệp Thiên thực lực bây giờ, vẫn không thể đem cái này tiên tài lập tức luyện hóa, chỉ có thể từng tấc mà nghiền ép bẻ gãy, thẳng đến bên ngoài hoàn toàn hóa thành tinh túy. Diệp Thiên lấy man lực cứu toàn bộ làng trài, thân phận đã bại lộ, lưu lại nữa bất quá là đồ thiêm phiền não mà thôi. Hai người cũng không có hướng thu thị mẫu nữ cáo biệt, trực tiếp ngự kiếm ly khai đại hải, gặp lại tức là duyên phận, nhưng người nào cũng không có thể cam đoan có còn hay không lần thứ hai gặp nhau duyên phận. Thần châu đại địa, vật mỹ phì nhiêu, những người đó yên hy hữu tới chỗ, dồn dập lưu lại Diệp Thiên Túc Ngọc truyền thuyết, chẳng yêu trừ ma, trừ bạo giúp kẻ yếu, không phải vì danh lợi, không vì phúc trạch, chỉ cầu trong lòng thoải mái. Thanh sơn lục thủy trong lúc đó, nhân nhân lục dưới cây, sáng lạn nhiều loại hoa trong. Một đôi nam nữ cầm trong tay thần kiếm lẫn nhau giao kích, màu đỏ hỏa quang cùng màu xanh nhạt hàn mang hòa lẫn, đem phương này tiểu thế giới thổi phồng như thế ngoại như tiên cảnh. Xích hồng bảo kiếm từ trên xuống dưới bắc kích, bắt trước hỏa luân ngang trời, diễm quang phô địa quang cảnh, lam sắc tế kiếm đan kiếm rung động, như hoa tươi phấp phới trong gió, qua lại vung gọn. Đây đối với trời đất tạo nên một đôi kim đồng ngọc nữ không thể nghi ngờ là con cưng của trời, đưa tình nhận tình, doanh doanh thẹn thùng thần thái, nhu tình như nước, tâm ý tương thông cảnh giới, hầu như một ánh mắt cũng biết đối phương muốn làm gì. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý càng lúc càng đùng, lòng của hai người phảng phất dung hợp một chỗ, chân khí trong cơ thể cũng rất giống theo hợp hai thành một, tựu như cùng một người đang sử dụng một dạng, làm xong kiếm vén hủ ở hề ra sát vậy. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo bén băng hỏa kiếm khí bỗng nhiên bạo trùng phía chân trời, thẳng lên cửu trọng vân tiêu, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều nối liền cùng một chỗ. Làm âm dương song kiếm lần lượt vào cơ thể, một mạch bay đến chân trời kiếm khí mới chậm rãi biến mất. Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, nhẹ nhàng nâng bắt đầu của nàng cằm nhỏ, cẩn thận chu đáo vị này giai nhân tuyệt sắc, trong trắng lộ hồng trên mặt của một đôi trong suốt lớn con mắt, tế tế lông mày, mũi quỳnh môi anh đào, sáng như tuyết da thịt, rất là hoàn mỹ. Túc Ngọc là một cái nữ nhân rất có khí chất, chi tính ôn nhu, không thích nói chuyện, rất văn tĩnh, ngoại trừ Diệp Thiên ở ngoài, nàng đối với những người khác đều rất lãnh đạm. 16 tuổi, chính là nữ nhân xinh đẹp nhất niên kỷ, quần áo bạch sắc sa y liễu phụ thân, hơi lộ ra cổ tuyết bạch da thịt, bán trong suốt lụa trắng dưới, êm dịu mảnh nhỏ gọt vai hiện lên ngọc sắc sáng bóng, rất là mê người. Một thân váy đầm dài màu trắng nổi bật lên của nàng ngà voi da thịt càng thêm trắng nuột non mềm, tinh xảo đặc sắc vóc người vô hạn mỹ hảo. Mi mục như họa, đồng đảo nửa lộ lệnh động lòng người tinh dung. Sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, bàn tay của hắn theo cằm của nàng chậm rãi trượt, vuốt lên nàng ấy ôn nhuận trắng non cổ, đầu ngón tay khinh xúc xương quai xanh giữa chỗ lõm xuống, mang theo Túc Ngọc thân thể rung động dồn dập, ngón tay tiếp tục trượt, theo trắng non sáng bóng da thịt trượt vào tỏa ra mê người nhũ hương danh nhỏ chung. Diệp Thiên cảm giác được một cách rõ ràng nàng từ tinh tế thắt lưng đến nở nang cái mông cũng bắt đầu run rẩy. Khẩn trương biểu tình thoạt nhìn ngược lại càng thêm gợi cảm mê người. Thiên nhi, ngươi, ánh mắt thật kỳ quái. Túc Ngọc thân tử có chút run lên, đứt quãng nói rằng. Cô gái xinh đẹp sợ hãi kích thích nhẹ dục vọng của nam nhân, mặt đối thủ đủ luống cuống Túc Ngọc, dường như trò đùa dai bướng bỉnh hài tử. Diệp Thiên đắc ý hư cười rộ lên, ngón tay mãnh lực đi xuống hoa động, đem trước ngực nàng lụa trắng đàn trên duyên lột xuống, lộ ra bên trong một màn kia thật mỏng bạch sắc bụng nhỏ đâu. Sư tỷ, một năm nhiều thời gian ở chung, ngươi còn chưa hiểu sư đệ tâm ý sao? Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở nói. Cùng Túc Ngọc du lịch Thần Châu đã hơn một năm tới nay, hai người như keo như sơn, tuy là còn không có đạt được một bước kia, nhưng song kiếm đại thành chi tế, tất cả đã nước chảy thành sông. Hoa trên núi rực rỡ vừa lúc, tình cảnh này, không phải là trời cao ban ân sao? Diệp Thiên đem mỹ nhân ôm thật chặt vào trong lòng, sau đó nhanh chóng túi đầu, hôn lên sâu thẳm nhũ câu, đầu lưỡi tại nơi hương chợt mịn màng trên nhũ nhục không được vứt bỏ liếm láp. Hàm răng cũng không thường cắn trụ cùng nhau non mềm thịt bồng đảo, nhẹ nhàng thưởng thức, chóp mũi một vào sâu hơn nhũ câu trùng, sâu hít sâu lấy bên trong như lan tự xạ mê người nhũ hương, quái thủ dã mã trên nhấc lên Túc Ngọc quần dài, đưa đến cái mông của nàng trên, thừa cơ đem nàng thật chặt kéo, áp đảo ở. Nhân nhân trên cổ, hai tay tiếp tục nàng tròn trịa nở nang tiểu đồn hướng chính mình cứng rắn hạ thân kịm, kiên định long thương để lấy bắp đùi của nàng trùng điệp qua lại ma sát. Đệ lại nàng đây đà tròn trịa cái mông bàn tay to cũng không nhịn được thừa cơ nhẹ nhàng sờ bót. Diệp Thiên rất háo sắc, trước mắt đúng là tình dục vẻ, hắn đã khẩn cấp. Ừ. Thiên nhi bốn. Không muốn bốn. Túc Ngọc thất kinh mà thấp giọng nỉ non nói, tay nhỏ bé khước từ lấy lồng ngực của hắn, có thể lực đạo lại nhỏ đến đáng thương. Sư tỷ, tha thứ sư đệ thô lỗ, nhưng là sư đệ không nín được, xin lỗi. Diệp Thiên ngẩng đầu nói một câu ấy nấy, sau đó lại cúi đầu. Đầu lưỡi liếm trên màu trắng kia mềm nhắn cái hiếm, ngậm một cái đô đô đứng thẳng tiểu anh đào, trung điệp gặm nhắm đứng lên, hai tay chậm rãi dùng sức đem Túc Ngọc nàng lâu ôm vào trong ngực, làm cho thân thể hai người thiếp được gần hơn, sát thủ bắt đầu tứ vô kỵ đạn mà ở trong xa y y giờ cho vớt ve Túc Ngọc bóng loáng phía sau lưng, xoa nắn nàng mềm nhũn kích thước lưng áo, sau đó lại xuống phía dưới nhào nặn. Nắm bắt Túc Ngọc đấy đà tròn xoe mỹ cổ. Túc Ngọc tiểu đồn kiều đĩnh tròn trịa, phong thịt chín cảm giác, lực đàn hồi 10 phần. Sờ ở trong tay rất là thoải mái. Mỹ nhân nhi thân thể, chính là hương. Diệp Thiên có thể cảm giác được bị chính mình ngậm ở miệng đầu đồng đảo dường như đã trở nên cứng rắn, thô sáp như một hòn đá nhỏ, khả ái vô cùng. Hắn đơn giản cố ý ở Túc Ngọc đấy đà mông tròn vo cánh hoa mặt trên thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt ve nhào nắn hai cái, nhào nắn nàng thuần khiết thân thể mềm mại cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy xuống. Diệp Thiên một bên ôm nàng thật chặt thân thể mềm mại hướng trên người mình tiếp. Dung sớm đã kiên định hạ thân thật chặt đứng vững hơi nô lên tư nhân. Chỗ, cảm giác xinh đẹp mỹ nữ tư nhân. Chỗ đây đã khoan khoái, ngẩng đầu cười đều nói, sư tỷ, ngươi phía dưới thật là ấm áp nha. Ừ Túc Ngọc mắc cỡ mặt cười đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn hắn, hai tay khẽ đặt ở trái phải hai bên, cũng không phản kháng, mặc hắn làm. Chịu khổ trà đạp Túc Ngọc mệt mỏi ngồi phịch ở trên cỏ, đóng chặt hai tròng mắt, trên mặt đỏ mặt đã lui, một đôi đầy dấu ngón tay mị nhũ vẫn như cũ ngạo nghễ nhô ra. Làm xong tu hoàn tất, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, giúp nàng luyện thể bên trong năng lượng, sau đó ghé vào xinh đẹp kia nhũ. Trên phòng, gương mặt thỉnh thoảng ở nàng mềm mại trên nhũ nhục bẩn thần hai cái, hô hấp vào phế phủ trong tất cả đều là nồng nặc nhũ hương, hai cái tay cũng không còn rỗi danh dưới, một con xoa nắn thịt của nàng ngông, một con cầm lấy một viên sung mãn hương nhũ, hưởng thụ ôn trợ xúc cảm. Phát tiết một lần, Diệp Thiên tất nhiên là thần thanh khí sảng, tại nơi phấn chi cánh tay ngọc cùng mê người nhũ hương mùi thơm của cơ thể trong, chầm chìm vào giấc ngủ. Nghỉ ngơi ước chừng một canh giờ, hai người tiêu hao thể lực rốt cục khôi phục lại, Túc Ngọc chậm rãi mở đôi mắt đẹp, lập tức liền nhìn thấy nằm út sấp tại chính mình trên bảo bối ngủ say nam nhân, nàng di chuyển nhích người, theo mi đột nhiên nhíu một cái, hạ thân cùng trên ngực cảm nhận sâu sắc đồng thời tập thượng tâm đầu, để cho nàng nhịn không được hấp một luồng lương khí, túi đầu nhìn lại, từ Diệp Thiên gương mặt bên cạnh lộ ra một viên đây đà bảo bối đã xanh tím một mảnh, rất hiển nhiên. Diệp Thiên động tác lúc trước một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc bốn. Điều này cũng tại không được Diệp Thiên, hắn đã sắp 20 năm không có gần nữ sắc, gặp phải Túc Ngọc một cái như vậy vừa đẹp lại có cảm tình sư tỷ, lập tức nhịn không được, cho nên mới tổn thương mỹ nhân nhi thân thể. Tựa hồ cảm ứng được dưới thân mỹ nhân động tĩnh, Diệp Thiên không khỏi trợn mở con mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là xanh tím một mảnh, trong lòng hắn không khỏi đau xót, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Túc Ngọc, đầy cõi lòng ấy náy nói ra, "Sư tỷ, xin lỗi, làm ngươi đau." Nhìn thấy trong mắt nam nhân thần sắc ấy náy, Túc Ngọc miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, khẽ cười nói, không có việc gì, chỉ cần sư đệ hài lòng, sư tỷ tâm lý liền vui vẻ. Diệp Thiên trong lòng ấm áp, hơi cúi đầu, dùng gương mặt ở nàng mềm chợt hương trên bồng đảo trà sát nói, sư tỷ, cam đoan sẽ không có lần nữa. Vừa nói, Diệp Thiên có chút thương tiếc hôn những vết thương kia, chuẩn chuẩn đỏ hồng bảo thạch, hô hấp nồng nặc nhũ hương, chân khí dũng manh vào, trên bảo bối vết thương chậm rãi tiêu thất, không tới một khắc đồng hồ liền triệt để khôi phục. Một đôi hoàn mỹ to lớn tuyệt mỹ hương nhũ lại triển khai hiện tại ở trước mặt hắn. Diệp Thiên ngẩng đầu, nhu tình mà nhìn nàng, hỏi còn đau không? Túc Ngọc lắc đầu, cảm thụ được Diệp Thiên tình ý dạt dào, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nước sữa giao dung một khắc kia, lòng của nàng đã triệt để thuộc về hắn. Chương 917, trở về. Tìm được một chỗ trong suốt dòng suối nhỏ, Diệp Thiên ôm cái này ban đầu thừa ân trạch mỹ lệ sư tỷ tắm một cái huyên ương dục, sau đó đem quần áo rửa sạch quần áo nón nảy chỉnh tề. Hai người lúc này mới đạp phi kiếm hướng Côn Lôn Sơn chạy đi. Khoảng cách 2 năm kỳ hạn cũng chỉ có 1 tháng, tuy là tuyệt không muốn trở về, nhưng hơi lớn cục, hai người không thể không phản hồi Quỳnh Hoa. Trải qua 1 năm nhiều thời gian buôn ba, Diệp Thiên thu tập được không ít chân quý tài liệu luyện khí, đồng thời đem từng cái quất tận tinh túy dung hợp đến huyết sắc quang đoàn trong. Mặc dù quá lâu như vậy, huyết tinh thần tủy vẫn là không thể toàn bộ hòa tan ra, cho nên đưa tới kiếm phôi chậm chạp không thể hình thành. Diệp Thiên phòng trừng, nếu như huyết tinh thần tủy bị chính mình hoàn toàn luyện hóa, thì có thể đạt được luyện khí bước thứ nhất, ngưng kết kiếm phôi. Chỉ có ngưng kết kiếm phôi sau đó, mới có thể dựng dục thần kiếm. Quỳnh Hoa phái, lúc này bên trong sơn môn bên ngoài đã một mảnh túc sát cảnh tượng, từ 2 tháng trước mà bắt đầu giới nghiêm, không có trưởng môn mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tùy ý xuống núi. Cùng yêu giới quyết chiến sắp xảy ra, bên trong sơn môn mỗi bên người đệ tử nhóm đều rơi vào một mảnh bận rộn trong, đều ở đây hơi lớn chiến đấu làm chuẩn bị. Quỳnh Hoa cung trong chủ điện, lúc này đã la hét tầm ĩ một mảnh, bây giờ Quỳnh Hoa trên dưới vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một luồng đông phong, á không đúng, chắc là lưỡng sợi. Trường môn, hôm nay Thiên Nhi Ngọc Nhi không về, mà yêu giới lại tức sắp giáng lâm, chúng ta chi bằng nghĩ biện pháp khác mới được. Một danh trưởng lão trầm giọng nói, cầm kiếm nói thật là, vì đợi ngày này, chúng ta Quỳnh Hoa phái đã nỗ lực chọn ba đời, khuynh hết tất cả tài lực vật lực nhân lực. Chúng ta không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Thiên Nhi Ngọc Nhi trên người của hai người, nếu là bọn họ ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, hay hoặc là căn bản cũng không xuất hiện ở Quỳnh Hoa, chúng ta một phen nỗ lực sợ rằng đều sẽ trôi theo nước chảy. Một vị khác dâu bạc lão đầu đứng lên, chắp tay nói rằng, bọn họ dám. Thái Thanh chân nhân tức giận đến dâu mép đều nết lên đến, đồ đệ mình cũng không biết điên đi nơi nào, cư nhiên đến bây giờ còn không có trở về. Ngọc Nhi có thể không dám. Nhưng Thiên Nhi đã có lá gan đó. Tông Luyện hơi thở dài nói. Trước đây thì không nên đem Hy Hỏa kiếm truyền cho hắn. Thái Thanh chân nhân giọng căm hận nói. Hắn bây giờ hối hận chết, sớm biết sẽ phát sinh ngày hôm nay loại tình huống này, trước nên đem Hy Hỏa kiếm truyền cho Huyền Tiêu. Lao đầu, ai mà thèm kiếm của ngươi sao? Ngươi muốn ta trả lại cho ngươi phải đó ngoài cửa. Đột nhiên vang lên một cái ngoạn vị thanh âm, quang ảnh thoáng hiện, cũng là Diệp Thiên Túc Ngọc hai người không mời tự đến. Mà theo hai người lách vào, một thanh xích sắc bảo kiếm cũng theo đó cắm vào trong đại điện mặt đất. Nhìn thấy người tới, lại nhìn một cái trên đất thần kiếm, Thái Thanh chân nhân tâm lý càng thêm tức giận, tiểu tử này, thật đúng là không đem Quỳnh Hoa chi bảo để ở trong lòng, như vậy tùy tiện mà để dưới đất, thật là có nhục hy hòa tên. Thiên Nhi làm cản. Biết rõ đại chiến sắp tới lại chậm chạp không về, đồ làm cho vi sư cùng một chúng trưởng lão lo lắng, ngươi phải bị tội gì? Thái Thanh chân nhân mắng. Diệp Thiên nhún nhún vai, thờ ơ nói ra, đây không phải là còn một tháng sao? Gấp như vậy cần gì phải, cần biết nóng ruột ăn không phải đậu hũ nóng, sư phụ, đây không phải là ngài thường xuyên giáo dục chúng ta sao? Đồ hỗn hảo, hiện tại là lúc nào? Ngươi cho rằng đùa giỡn à, chúng ta không biết thực lực của yêu giới như thế nào, ngược lại lúc nói không chừng còn sẽ gặp phải kinh địch, ngoại trừ sai lầm ngươi có thể gánh được trách nhiệm sao? Thái Thanh chân nhân lớn thanh thuyết nói, sư phụ, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì tại sao phải đi cùng yêu giới đối nghịch à? Bọn họ lại không trêu chọc chúng ta, chính ngài đều nói, chúng ta không phải tin tưởng thực lực của đối phương, đột nhiên giao chiến sẽ chỉ làm chính mình rơi vào bị động, cần biết biết người biết ta bách chiến bách thắng, chúng ta vẫn là nghĩ lại sau đó làm tốt. Diệp Thiên nói rằng, hôn tiểu tử, ngươi hiểu được cái gì? Nguyên do trong này há là một câu hai câu có thể giải thích được quả niệm, ngươi chỉ cần nghe theo vi sư mệnh lệnh đi liền, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Thái Thanh chân nhân trừng Diệp Thiên một cái nói, hảo hảo, Thiên Nhi, ngươi cũng đừng lại rước lấy sư phụ ngươi tức giận, ngươi đã cùng Ngọc Nhi đúng hạn trở về, lão phu cũng không muốn nói nhiều, trong khoảng thời gian này các ngươi không có việc gì đừng xuống núi, đương nhiên, cho dù có sự tình cũng đừng xuống núi, tất cả, các loại, chờ giải quyết yêu giới việc sau đó mới nói. Nói giận chân nhân đánh giảng hòa. Sư đệ, bây giờ trong phái bận rộn, ngươi đừng lại rước lấy sư phụ tức giận, miễn cho hắn lao nhân ra không cao hứng chấm dứt ngươi cầm đoán. Túc Ngọc cũng ở một bên khuyên can. Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi thở dài, quất ra cắm ở trên sàn nhà hy hòa kiếm, bĩu môi nói, sư phụ cùng các vị trưởng lao yên tâm, giải quyết yêu giới việc trước, ta không phải biết ly khai sơn môn. Không có chuyện ta và sư tỷ liền đi trước. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên cũng không đợi mọi người phản ứng, lôi kéo Túc Ngọc tay nhỏ bé tựa như điện bước ra ngoài. Nhìn hai người dần dần biến mất bóng lưng, đại trưởng lao tông luyện không khỏi thở dài, chậm rãi nói ra, Thiên Nhi tính tình thực sự quá phản nghịch, chỉ mong hắn không cần làm ra chuyện sai lầm gì mới tốt. La a, tiểu tử này kiêu căng khó thuần, tựa như một đầu con ưu, bất quá thiên phú của hắn, thật không thể chê a. Nói giận chân nhân cười nhạt, suy ngẫm tròm dâu nói, chỉ có hai năm tìm không thấy, ta cảm giác hơi thở của hắn cường thịnh rất nhiều, sợ rằng đã không kém gì ta và Thái Thanh. Cái gì? Nghe nói như thế, một chúng trưởng lão lúc này quá sợ hãi, lúc này mới đã hơn một năm không thấy, lẽ nào hắn được cái gì kỳ ngộ? Thái Thanh chân nhân cau mày một cái, lập tức lắc đầu thở dài nói, ngay cả Ngọc Nhi đều có thể vinh thăng trưởng lão vị, hôn tiểu tử này chỉ sợ thật đúng là đạt đến lao phu trình độ này. Nghe trưởng môn vừa nói như thế, một chúng trưởng lao rốt cục tin tưởng sự thật này, Diệp Thiên năm nay ngay cả 18 tuổi cũng chưa tới, cư nhiên là có thể ở trên thực lực cùng trưởng môn bình khởi bình tọa, thật là khiến người ta khó có thể tin. Vốn cho là sẽ không trở lại phía sau núi nghĩ lại cốc, lại không nghĩ rằng ở mỹ nhân dưới sự yêu cầu, Diệp Thiên vẫn là đi tới cái này cái địa phương. Đây đất phượng hoàng hoa, như trước như năm xưa một dạng sáng lạ, ôn hòa dưới ánh mặt trời, tùng tùng lục cấm trung, một đôi nam nữ lẳng lặng ôm nhau, bước chậm với cái này đủ mọi màu sắc trong bụi hoa, tùy ý tâm tư lan tràn, cùng nhau hiểu rõ đi qua các loại. Không biết qua bao lâu, mỹ nhân Nhi nhìn về phía bên cạnh nam nhân, ôn nhu cười, tiểu thanh thuyết nói, sư đệ, thật lâu không nghe ngươi đánh đàn, ta muốn nghe. Diệp Thiên quay đầu, ở mỹ nhân đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mổ một cái, hít sâu một khẩu hương thơm, ha hả cười nói, được à, nếu Ngọc Nhi muốn nghe, sư đệ tự nhiên vui vô cùng. Dứt lời, Diệp Thiên ngồi trên chiếu, hai tay nhẹ chiều, băng hoàng cầm lập tức thoáng hiện ở trước người cầm trên đài, dày hàn khí lợ lờ, như tơ như lũ, như băng hoàng dương cánh, thuận gió ngự cửu thiên. Ngón tay trêu khẽ, len ken cầm âm bày ra, lượn lờ cầm âm phảng phất tiếng trời, ở cây xanh hoa trên núi trung truyền khắp, như dưới trăng đêm thanh tuyền ở giữa tùng, thả lỏng, chảy xuôi, để cho trong lòng người an bình. Nếu như lo biến hóa thế gian bụi bặm buồn vui tuyệt thế phạm âm, khiến người ta thể sắc và tinh thần mê say. Chương 918, quyết chiến mở ra. Túc Ngọc tâm tình vô hạn bình thản, giống như một dòng thanh khê, khỏe môi lộ vẻ cười, hương tiểu ngọc thể chậm rãi tựa ở nam nhân trên vai, lặng lặng nghe, cẩn thận tỉ mỉ, không nóng không nổi, giống như tu di sơn Bồ Tát. Phượng hoàng hoa nở thôi là một cái. Tàn lùi hoa phất qua gương mặt. Người nào sợ, người nào âm dương cách xa nhau không nói nữa. Người nào nhớ kỹ, ai đã từng sáng rỡ khuôn mặt. Hoa nở quá, ai tươi quá, người nào lại tịch mịch. Em ấy bài hát tiếng vang lên, lười biếng giọng hát, nhàn nhạt vẻ u sầu, trong khoảnh khắc đem mỹ nhân nhi phương tâm gắt gao vồ lấy. Huy kiếm chặt đứt Xuân Lai đi vội vàng. Người ở nơi nào cùng người nào nhẹ nhàng ôm nhau. Chỉ một câu tương vong. Người rơi xuống lệ quang. Bạn ta chọn đời phiêu đãng. Huy kiếm chặt đứt thu tới đông tuyết rơi. Lại chém không đứt từng có ngươi bờ ruộng dọc ngang. Ta chỉ có thể quên. Hoa nở tận mấy đời tổn thương. Bạn ta chọn đời phiêu đãng. Bạn ta chọn đời dài dằng dặc. Bạn ta lưu lạc thiên ngai. Phượng hoàng hoa nở thôi lại một hạ. Tàn lùi hoa lại không ràng buộc. Người nào sợ, người nào âm dương cách xa nhau không nói nữa. Người nào nhớ kỹ, ai đã từng sáng rỡ khuôn mặt. Hoa lại qua, ngươi đã tới, ta lại tịch mịch. Huy kiếm chặt đứt Xuân Lai đi vội vàng. Ngươi ở nơi nào cùng người nào nhẹ nhàng ôm nhau. Chỉ một câu tương vong. Người rơi xuống lệ quang. Bạn ta chọn đời phiêu đãng. Huy kiếm chặt đứt thu tới đông tuyết rơi. Lại chém không đứt từng có ngươi bờ ruộng dọc ngang. Ta không muốn ngươi quên. Hoa nở tận mấy đời tổn thương. Bạn ta chọn đời phiêu đãng. Bạn ta chọn đời dài dằng dặc. Bạn ta lưu lạc thiên ngai. Tiếng ca phiêu miểu, cầm âm lâu đời, bách điểu giao cảnh mà ngủ, nhàn nhạt vẻ u sầu tựa như một bức tường, khiến người ta có loại không nhanh không chậm cảm giác. Túc Ngọc nghe được tâm thần lay động, chưa phát giác ra gian, trên gương mặt tươi cười đã nhiệt lệ tung hành, nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, mi, mâu, phát, mũi, môi, cười, hết thể đều là quen thuộc như vậy. Túc Ngọc giống như một hài tử mở dạng, si ngốc ngây ngốc nhìn xem không biết bao nhiêu lần mặt của, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, thiên nhi, ta yêu ngươi. Làn gió thơm phất qua, một đôi nhu. Nhuyễn Ngọc, cánh tay hoàn quá Diệp Thiên bả vai, ôm chặt lấy, nước mắt như mưa, nét mặt tươi cười như hoa. Diệp Thiên không nói gì thêm, ta yêu ngươi nói như vậy căn bản không có thể biểu đạt hắn yêu say đắm, đó là một dòng lũ lớn, phảng phất vũ trụ hồng mông lúc băng hà nổ lớn, thế không thể đỡ. Hai người nhi gắt gao ôm nhau, hai trái tim vô hạn tới gần, thẳng đến huyết nhục tương liên, hợp hai thành một. Tim đập của ngươi tim đập của ta, cũng nữa không còn sự phân biệt. Vĩnh hằng đóng cửa thời gian đại môn, thời gian, thành một cái không thể trở về nhà hải tử. Diệp Thiên tìm được Túc Ngọc Kiều. Non môi. Cánh hoa, đau nhức. Hôn đi. Nơi này là dã. Bên ngoài, Túc Ngọc cũng sẽ không để ý, quên tiểu. Xấu hổ, quên rụt rè, nhắm lại vô cùng động lòng người con ngươi, nhỏ dài tú tiệp run rẩy, nhẹ nhàng lấy, nên đón người yêu hôn. Một cây đại thụ phía sau, một đôi sáng trong suốt đôi mắt đẹp yếu ớt nhìn đủng. Hôn hai người. Trong con ngươi giấy lên hai luồng u lan tiểu hỏa miêu. Thời gian địa điểm, thiên thượng nhân gian, hết thảy tất cả, đều không trọng yếu nữa. Quan trọng nhất là nghi ngờ người bên trong nhi, thơm miệng. Gió chợt nổi lên, thổi bay cánh hoa như mưa. Cái hôn này kém chút làm cho trong lòng người Ngọc hít thở không thông, suýt nữa đã bị hòa tan đến Diệp đại quan nhân nóng bỏng trong lồng ngực. Sư đệ, vì sao ngươi cho tới bây giờ không có thầy ta đạn quá một khúc? Sau đại thụ, có người yên lặng thở dài. 15 tháng 8, Trung Thu Tiết. Đây là một cái vốn nên bao quanh tròn trịa ngày lễ, đây là một cái vốn nên cùng người yêu nhi ngắm trăng luận tháng ngày lễ, có ở Quỳnh Hoa Sơn môn trùng, cái ngày lễ này lại bị vô tận khí sơ xác tiêu điều sở tràn ngập, trên mặt mỗi người đều treo quyết tuyệt mà vẻ mặt nghiêm túc, bối chắp sau lưng trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ liền hiện lên hàn khí âm u, một thân sát ý căn bản cũng không có chút nào che giấu. Quyền Vân Thai, Quỳnh Hoa trong phái cùng thiên địa đến gần nhất địa phương, nơi này là một chỗ từ cứng rắn bạch hoa thạch kiến tạo mà thành đài cao. Đứng ở trên đài cao, có thể quan sát toàn bộ dãy núi Côn Lôn. Lúc này, Nói Giận chân nhân, Thái Thanh chân nhân, tám vị trưởng lão, cùng với Diệp Thiên Túc Ngọc Huyền Trấn Huyền Tiêu Túc Giao này một ít cao thế hệ đệ tử đều ở đây mà, tất cả mọi người ở lặng lặng chờ, đợi trăng lên giữa trời một khắc kia. Thần nguyệt trên không, sáng tỏ mà sáng sủa, như thủy nguyệt hoa rơi, toàn bộ dãy núi Côn Lôn như bao phủ một tầng sa mỏng, một mạc mông lung. Trời tối người yên, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm càng lúc càng cao ngân nguyệt, mỗi một sát na, đang ở hết sức chăm chú quan sát số tử vi Nói Giận chân nhân đột nhiên quá to, động thủ. Giống như là khởi sướng kèn hiệu xung phong, sớm đã xúc thế đợi phát Diệp Thiên Túc Ngọc hai người vũ động trường kiếm, tình. Ý giao dung trong lúc đó, hai cổ sắc bén kiếm mang thình lình bắn ra, sau đó trùng tiêu thẳng lên cựu thiên, ba ba hai tiếng giòn vang, như là xuyên thủng một cái bình chướng, đầy sao lóe lên bầu trời đêm đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo. Chói mắt tử mang trong khoảnh khắc bạo phát, trong nháy mắt tịch quyển tứ phương, đem trọn cái dãy núi Côn Lôn chiếu sáng lóng ánh khắp nơi. Đợi cho mọi người thích hướng loại này cường quang, ánh mắt nhìn về phía trước, cũng là một cái phương viên mấy chục trượng cực đại cửa không gian xuất hiện ở trong mắt mọi người. Kinh người linh khí bao táp của tới, cơ hồ khiến đứng ở trước cửa không gian tu giả đứng không vững, cảm thụ được sung túc linh khí, Thái Thanh chân nhân nói giận chân nhân cùng với một chúng trưởng lão đồ tử đồ tôn nhóm, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cái này yêu giới trong ẩn chứa linh khí thật không ngờ đầy đủ. Trên bầu trời, một đỏ một xanh hai cái sáng lạng đeo duy bằng một mạch quán thiên tế, trong đó ẩn chứa sức mạnh to lớn đúng là đem yêu giới cho gắt gao tha trụ, để cho không thể dựa theo trước quý tích trốn. Người phương nào dám can đảm nhìn trộm ta huyễn minh giới? Rít lên một tiếng phảng phất viễn cổ manh thu thức tỉnh, khí thế kinh khủng trong khoảnh khắc cuốn tới. Cũng là một người mặc áo giáp màu đen nam tử trẻ tuổi mang theo một đoàn giống nhau tích dịch yêu quái chợt hiện sắp xuất hiện đến, cùng Quỳnh Hoa chi chúng cây kim so với cọng dâu mà rằng có cùng một chỗ. Quỳnh Hoa phái trưởng môn Thái Thanh chân nhân dẫn dắt môn chúng hướng các ngươi cầu lấy tử linh tinh, mong rằng quý phương tạo thuận lợi. Thái Thanh chân nhân đi lên trước, lớn thanh thuyết nói: "Vô liêm sỉ, tử linh tinh là ta huyễn minh giới chi bảo, há cho nhân loại nhúng chàm, thức thời mau mau thối lui, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình." Hắc giáp tướng quân lãnh thanh thuyết nói: "Trưởng môn, đừng." Nữa theo chân bọn họ lời nói nhảm, như thế yêu quái, người người phải trừ diệt. Nam kiếm trưởng lao sát khí nghiêm nghị nói: "Hừ, muốn tử linh tinh cứ việc nói thẳng, đừng nói như thế đường hoàng, dường như làm rất không dậy nổi sự tình tựa như, muốn mạt sát ta huyễn minh bộ tộc, các ngươi có bản lãnh kia sao?" Hắc giáp tướng quân cười nhạt. Thái Thanh chân nhân hơi nhíu mày, hắn trầm ngâm một hồi, nói ra: "Các ngươi đã không phải chịu đầu hàng, liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn." Quỳnh Hoa tương ứng, thế thiên hành đạo, giết. Theo Thái Thanh lão đầu thoại âm rơi xuống, ngoại trừ Diệp Thiên Túc Ngọc Huyền Chấn Huyền Tiêu Túc Giao Ngũ Sư huynh muội, những người khác đều ở Thái Thanh chân nhân cùng nói giận chân nhân dưới sự hướng dẫn lướt về phía trước. Vì ngày này, bọn họ đã chờ mong thật lâu. Chương 919, chiến tranh tàn khốc. Sát khí như nước thủy triều, trong nháy mắt doanh mãn khắp nơi. Tử sắc không gian trong cửa lớn, đột nhiên tuôn ra một dòng lũ lớn, vô số yêu thú thoát ra. Ở hắc giáp tướng quân dưới sự hướng dẫn mãnh xung lại, không bao lâu, liên tiếp vài luồng khổng lồ khí tức đột nhiên tuôn ra, huyễn minh giới cường giả xuất thủ, hình dáng của bọn họ cùng nhân loại giống nhau, người mặc hắc bào, quanh thân đám xương bắt đầu khởi động, tựa như ảo ngộng, khán bất chân thiết. Thái Thanh chân nhân nói giận chân nhân đã một chúng trưởng lão lần lượt bị lan, tướng đối tướng binh đối với binh, giống như là hai cổ hồng thủy đổ vào, đôi phe nhân mã chợt đụng vào nhau. Tiếng kêu trong khoảnh khắc bị gào thét ra kiếm khí cùng với cuồng mãnh năng lượng tiếng nổ vang bao phủ. Đại chiến bạo phát, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện thương vong. Ùng ùng. Trên bầu trời, Thái Thanh chân nhân cùng một danh ông lão mặc áo đen kịch liệt đối hoành, sinh tử quyết đấu, lạnh thấu xương yêu khí dâng lên, nồng hậu chân khí cuộn trào mãnh liệt, song phương chiến đấu đến gay cấn. Phốc. Xúc mục kinh tâm máu vang tung tóe, một chuôi đen nhánh huyết thủy phun trào, huyễn minh nhất tộc đại tế ti. Một cái cánh tay lại bị Thái Thanh chân nhân chém xuống đến, máu tươi chảy đầm địa, thế nhưng hắn nhưng cũng nảy sinh ác độc, cụt tay bắn nhanh ô huyết, đem Thái Thanh lồng ngực xuyên thủng. Lưỡng đại cường giả tranh phong, một cái danh chấn Côn Lôn mấy chục năm, một cái ẩn tu hơn 1000 năm, lần đầu gặp nhau, có thể nói cây kim so với cọng dâu. Bên kia, nói giận chân nhân đồng dạng gặp phải trở lực, hắn bị Huyễn Minh nhất tộc đại trưởng lão ngăn lại, đồng dạng là cờ gặp đối thủ, khó phân thắng bại. Giết a. Đây là một mảnh chảy máu thế giới. Là một chỗ bạch cốt khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là tử thi ma thổ, tràn ngập tàn khốc cùng huyết tinh. Bất luận cái gì một trận đại chiến đều là như thế, cảnh vật gì huy vạn trượng, cái gì thần hoàn bao phủ, đó bất quá là hậu nhân tô son chất phấn. Chiến trường chân chính tràn ngập máu và xương, là tàn. Bạo, là đáng sợ, tràn ngập giết chóc, không có đúng sai, vào thời khắc ấy có chỉ là sinh và tử. Lúc này, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới còn lại, chỉ có huyết chiến, vì sống sót, vì sinh tồn. Chỉ có thể đánh một trận đến cùng, quyết ra thắng bại. Giết. Người kêu thú gầm, rất nhiều người tiếng nói đều hàm ếch, binh khí chém người đều cần nhận, máu me khắp người, khắp nơi là tổn thương, nhưng vẫn còn đang xung phong liều chết. Kiếm khí mang không, yêu khí trùng thiên, trên trời dưới đất đều là nhân ảnh thú ảnh, gào giết dầm trời. Đem phương thiên địa này nhuộm đâm thành nhất phương tiểu thế giới. Quá tàn khốc. Ẩm. Như vực sâu biển lớn hơi thở bạo phát, tử sắc trong cánh cửa không gian. Đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh màu đen, nó bộ pháp phiêu dở, xê dịch thoải mái trong lúc đó, ở sau người lưu lại một ngay cả vỏ huyết ảnh, khiến người ta đều không phân rõ đến cùng người nào là thực sự. Vẫy tay một cái, cân nhắc cái đầu vọt lên, huyết như đàn tuôn, nó cầm trong tay đoạn nhận, tung hoành xung phong liều chết, đảo qua chính là một mảnh, có trẻ tuổi thi cốt, cũng có đầu tóc trắng phơ phơ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không người nào có thể khiêng. Nguyên bản rằng có thế cục bởi vì người nọ đến mà trong nháy mắt cải biến, chính mắt thấy các sư huynh đệ hồn phi minh minh, Huyền Chấn một nhóm thấy nhãn xích sắp đứt. Các ngươi bảo hộ Tiểu Thiên cùng Túc Ngọc, ta đi ngăn lại nó. Huyền Chấn hét lớn một tiếng, không đợi mấy người ngăn cản, nhất phi trùng thiên, hướng hắc y liễu nhân phát sát đi. Ta cũng đi. Huyền Tiêu nộ quát một tiếng, cũng theo chợt hiện sắp xuất hiện đi, cùng Huyền Chấn cùng nhau đối phó người đến. Giết ta. Hài cốt khắp nơi, huyết thủy thành sông, sơn hà nghiền nát. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là thân ảnh, đại kỳ phân phật, gào giết rầm trời. Chưa từng có chiến tranh là xinh đẹp, đó là một bức máu nhuộm hoa quyển, tràn ngập giết chóc cùng tử vong, trong nháy mắt cảnh tượng đủ để cho người hít thở không thông. A. Đều thảm thiết truyền đến, Huyền Minh tộc một vị cao thủ trẻ tuổi bị một gã Quỳnh Hoa đệ tử bổ đôi thành hai nửa, một đạo thanh ảnh từ hai nửa thi thể gian vọt qua. Phúc. Huyền Minh tộc cường giả xuất thủ, đem Quỳnh Hoa đệ tử đầu người chém rụng, tiện thể đem thân thể của hắn trẻ thành lưỡng đoạn, mang theo mảng lớn huyết vũ, tử thi rơi xuống khỏi trời cao. 3. Cự chủ y rơi đập, đem một chỉ yêu thú đầu người đánh vạn đóa hoa đào nở, màu đỏ tiên huyết, màu trắng óc hôn cùng một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Ung ung. Một con cự thú cấp chúng tới, thế dường như xét đánh, chưa từng có từ trước đến nay, nhất thời có một gã Quỳnh Hoa đệ tử trở thành huyết chan, xương bể phi lạc, nhìn thấy mà giật mình. Chiến trường chân chính, sẽ không để cho người có giang sơn tráng lệ cảm thán. Nếu như không nên lấy bao la hùng vĩ để hình dung, nay tấm họa quyển này đây lớn địa phục thi làm bối cảnh, lấy bạch cốt cùng tiên huyết làm bút hắc, lấy sinh mệnh chi hoa điêu linh vì làm đẹp, có chỉ là tàn khốc. Diệp Thiên lẳng lặng mắt thấy hết thẻ trước mắt, trong con ngươi vô hỉ vô bi, đối với cái này chút, hắn thấy được rất nhiều, thế cho nên đều hơi choáng. Hắn sẽ không vì Quỳnh Hoa đệ tử bỏ mình mà bi thương, bởi vì này hết thẻ đều là bọn hắn tự tìm. Nhân loại tổng yếu vì mình hành vi phụ trách, nếu tuyển trạch con đường này, phải vì sai lầm của mình trả tiền. Diệp Thiên đủ quá lãnh tĩnh, nhưng là Túc Ngọc Túc Giao hai nữ lại toàn thân đều đang phát run, trơ mắt nhìn một tên tiếp theo một tên thân nhân cách đi, các nàng tâm lý đều đang dỉ máu, có thể nhưng không thể làm gì. Túc Giao phải bảo vệ Diệp Thiên Túc Ngọc hai người không phân thân ra được, Diệp Thiên Túc Ngọc thì muốn tha trụ yêu giới mà không còn cách nào phân thân, cho nên bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Đây là một hồi không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Một tên tiếp theo một tên cường giả vẫn lạc, máu nhuốm đỏ trường không, thê diễm mà bi thương. Cho lão tử hết thể đi tìm chết. Rít lên một tiếng rung động trời cao, ẩn chứa trong đó quyết tuyệt làm cho lòng người cuối cùng lạnh cả người. Diệp Thiên ba người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Huyền Chấn toàn thân cổ đãng, loại hiện tượng này hiển nhiên là muốn tự bạo. Không được. Túc Ngọc Túc Giao lần lượt kêu lên sợ hãi, có thể nên đón nhưng chỉ là một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn. Tuy là Huyền Chấn rất muốn lấy mạng đổi mạng, có thể là đối phương thân pháp thật sự là quá quỷ dị, tốc độ nó cực nhanh, ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó tránh né phạm vi tự bạo, hiện thực rất tàn khốc, Huyền Chấn tự bạo cư nhiên không có bắt đầu đến bất cứ tác dụng gì. Huyền Chấn bỏ mình, Huyền Tiêu một cây chẳng chống vững nhà, chân khí tiêu hao quá độ, toàn thân hắn đều toát ra một đoàn đoàn nóng bỏng liệt diễm, công pháp hắn tu luyện chính là Quỳnh Hoa phái cực đoan công pháp thuần dương tịch diệt công, lúc này công lực tiêu hao quá độ, đã đạt được nội hỏa đốt người trình độ. Nếu là tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hắn nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Túc Ngọc cảm giác mình sắp tan vỡ, vì hay là chính đạo, vì hay là thế thiên hành đạo, vì hay là tử linh tinh, thân nhân của nàng một tên tiếp theo một tên cách đi xa, nàng không phải muốn kết quả này, nàng không muốn như vậy. Ầm. Một tiếng càng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, lại là một người tự bạo. Bất quá lần này tự bạo người cũng không phải Quỳnh Hoa phái, mà là Huyễn Minh nhất tộc đại tế ti. Thái Thanh lão đầu không có vậy quỷ dị thân pháp, lúc này bị tự bạo sóng năng lượng cùng, đúng là đi cùng đại tế ti cùng nhau tan đi trong trời đất. Nhìn thấy một màn kia, Túc Ngọc Túc Giao triệt để dại ra. Không chết không thôi huyết chiến tiếp tục tiến hành, mắt thấy song phương nhân số càng ngày càng ít, Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, vây bàn tay lớn một cái, băng hoàng cầm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, hắn đem băng hoàng cầm đặt vào Túc trong ngọc thể. Nắm chặt hy hỏa kiếm tay trái hơi run lên, xích hồng thất luyện ngăn ra, bị trói buộc Huyễn Minh giới cư nhiên buông lỏng một chút. Chương 920, thần bí bóng đen. Ngọc Nhi, xin lỗi. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên đạp hy hỏa kiếm nhất phi trùng thiên, hướng phía đạo kia không ngừng lóe lên thân ảnh màu đen bạo trùng đi. Trên bầu trời, khắp nơi đều là Diệp Thiên thân ảnh, đây là tốc độ nhanh đến cực hạn thể hiện. Giết. Hét dài một tiếng, núi đồi cây cỏ đồng thời run rẩy, chói mắt hồng quang từ thân hiện lên. Hừng hực xích viêm sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng bao vây toàn thân, Diệp Thiên hóa thân liệt diễm chiến thần, như một vệt ánh sáng xuất hiện ở ưu ảnh trước mặt, đỏ ngầu quyền đầu đội nóng rực hồng viêm, đập toái không khí, như một tòa lớn nhạc vậy ầm ầm đánh về phía ưu ảnh đầu người. Ầm. Ưu ảnh cấp tốc bổ ra một đạo huyết sắc kiếm mang, ngưng tụ như thật kiếm mang cùng nắm tay đụng chạm kịch liệt, liệt diễm đằng đằng nắm tay cũng không có thay đổi nhiều, chỉ bất quá người bình thường cao thấp, nhưng là lại như là một ngọn núi trầm trọng, ép tới tứ phương đều là di chuyển, hồng mang thời gian lập lòe, huyết sắc kiếm mang bị trong nháy mắt bị đánh tan. Nhưng u ảnh sớm đã mượn vậy không có thể phân biệt khoảng cách lui về phía sau, thế đi không chỉ nắm tay đập nát nó tàn ảnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, diễm mang lóe lên nắm tay như một tòa cửu thiên tường cao ầm ầm nện ở trên núi nhỏ, đại địa mãnh liệt run rẩy, từng đạo khe hở chậm rãi ở sơn thể mặt ngoài hiện lên, từ trên xuống dưới cong cong cong cong tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, không khí bốn phía cũng đi theo kịch liệt gột rửa. Oanh. Một tiếng nổ vang, sơn thể đột nhiên hạ xuống. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem núi nhỏ đập đến tứ phân ngũ liệt, bài sơn hải đảo khí lãng thổi chung quanh toái thạch hoa lạp lạp rung động, ở cuồng mãnh kình khí thắt cổ dưới, bị thổi bay hòn đá bị từng tấc nghiền thành bụi phấn, mà trên núi nguyên bản thảm thực vật cũng bị khí lãng cắt kim loại thành một ít thật nhỏ mảnh vỡ. Thân ảnh lần nữa biến mất, Diệp Thiên xuất hiện ở ưu ảnh phía sau, huy động đỏ ngầu quả đấm lớn lực đánh ra. Ông, đây là kinh thiên động địa một quyền, huyết khí trùng thiên, hắn nhục thân sớm đã không thể phỏng đoán. Như thượng cổ man long tái sinh, ưu ảnh luân khởi huyết kiếm, ngoái đầu nhìn lại sát na, huy động cự kiếm, vượt trên đến, nó như là vâng chịu thiên địa ý chí, thân kiếm xẹt qua nhẹ nhẹ quỹ tích huyền ảo, kéo toàn bộ thiên địa vận luật, huyết quang bốn phía thân kiếm cùng Diệp Thiên xích sắc nắm tay đụng vào nhau. Ầm. Trong thiên địa khắp nơi đều là ánh sáng sáng chói, lại tựa như từ cựu thiên ngân hà đổ xuống mà xuống, đây là một hồi kinh khủng va chạm mạnh, năng lượng ngập trời. Phanh. Chuyển ba tán ra hình cung năng lượng như là hồng thủy giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi, giống như là muốn đem trọn cái bầu trời đều một phân thành hai. Gần bên như gò đất vậy tảng đá bị trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ, khoảng cách xa một chút giống như là không có trọng lượng giống nhau bị thổi tới xa hơn, đánh tới những thứ khác trên vách núi đá, vô số cây cối hoa cỏ bị tức lưu nhấc lên, thổi về phương xa, hoặc là trực tiếp bị nghiền thành xuân bùn, làm dịu một phe này thổ địa. Bầu trời nguyên bản tụ tập mấy bạch vân cũng bị kinh lực chạm vào nhau sinh sinh khí lưu thổi được vô ảnh vô tung. Diệp Thiên rút lui, nhưng cũng không có bị tổn thương gì, hắn huyền phù ở trên không, mắt lạnh nhìn trước người ưu ảnh, một thân sát khí cũng càng phát ra dày đặc, vừa rồi hai lần giao thủ, hắn cũng biết người xa lạ này nội tình. Người là ai? Ưu ảnh thanh âm khàn khàn hỏi. Như vậy tuổi trẻ liền có thể cùng mình cứng đối cứng, quả thực phá vỡ quan niệm của nàng. Huyền Thiên. Diệp Thiên không có dấu diếm. Quỳnh Hoa phái đệ tử. Xem ra chúng ta là địch nhân rồi. Một sát na kia, sát khí bắn ra, tất cả thiên địa đang run rẩy. Trên bầu trời, Diệp Thiên cười nhạt, hai tròng mắt híp lại, khắc cốt ghi xương sát ý làm cho không khí đông lại, mỗi bên vì kỳ chủ, ta cũng không có cách nào. Thoại âm rơi xuống, hắn thâm thúy hai mắt bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo tiêu máu, phá hủy tất cả, xuyên thủng đất trời, hướng u ảnh phóng đi, huyết quang đồng đồng một mảnh, thiên địa đều đang chấn động. Xích. Ưu ảnh toàn thân bị hắc vụ bao phủ, thân hình mông quỷ, mi tâm sinh huy, huyết quang nở rộ, một đạo tàn nguyệt hình dấu ấn bắn ra lưỡng đạo không gì sánh được nóng rực tiêm máu, nên hướng huyết sắc hồng quang. Ầm. Lưỡng chủng thần mang gặp nhau, khí tức mang tính chất hủy diệt buộc phát ra, trong không khí truyền đến từng đợt chói tai âm bạo thanh âm, bị tuyệt thế thần mang cắt kim loại được từng mảnh nát bấy, như vải vóc bị xé ra tê lạp tiếng vang lên, thần mang gặp nhau chỗ, không khí bị lôi xé phá thành mảnh nhỏ. Từng cái thật nhỏ gió xoay giống như là lợi nhận một dạng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Diệp Thiên nhục thân mạnh mẽ, toàn thân nở rộ nóng rực hỏa mang, như thượng cổ ma thần phục sinh, không lọt vào mắt kinh khủng kia tiểu toàn phong, hóa thành một đạo hỏa quang xông lên. Vướng. Diệp Thiên xông đến, kim hồng sắc nắm đấm mang theo một cơn gió lớn, phá toái hư không, tua nhỏ đại địa, một quyền oai, như sao trổi rơi đập, đụng đất, xích hồng sắc nắm tay như liệt dương chói mắt. Lóe ra ra quang mang đem trọn cái sơn lâm đều nhuộm thành màu đỏ. Một quyền này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại, không có người có thể nói rõ, cả phiến sơn lâm đều run rẩy, từng đạo khe hở tới Diệp Thiên dưới thân sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu nói, như mạng nhện giống nhau hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hắn toàn thân xích hồng, rực rỡ lóa mắt, như là một tôn thượng cổ xích sắt chiến thần, áp sập hư không. Thật là cường hãn nhục thân. Ưu ảnh lần đầu tiên xuất hiện song lớn. Xích xích xích. Huyết kiếm gào thét biến ảo, dài đến hơn 10 trượng cự kiếm một mạch quán thiên tế, bốn chu phong khởi vân tuân, khí lãng lật tẩy, bầu trời nguyên bản bị thổi tan tầng mây lần nữa tụ lại, nặng nghe được dường như muốn đem cái này thế giới đều áp sập giống nhau. Ầm. Vạn đạo xích mang bật hiện tại, thiên khung như là bị xé nứt, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn khỏa tinh thần rơi xuống, đánh ở trên mặt đất, đá vụn bắn tung trời, bụi bặm khắp bầu trời, nổ tung năng lượng không ngừng hướng phía chu vi cuộn trào mãnh liệt đi, cơn lốc tịch quyển toàn bộ mặt đất. Rầm rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh như là tiếng sấm liên tục giống nhau kéo dài không ngừng, đất rung núi chuyển trung đại địa nứt ra một đạo khe nước to lớn, như là đột nhiên trường khai miệng, hắc u u mà tựa. hồ muốn đem hết thể chung quanh đều thôn vệ trong đó. Hơn 10 dặm chỗ Quyển Vân Thai trong lúc bất chợt soàn soạt phát run, dãy núi bốn phía cắt đá đánh tốc rơi xuống đến, đang ở nỗ lực kiên trì Túc Ngọc cùng với thủ hộ ở một bên Túc Giao chỉ cảm thấy đột nhiên một hồi quay cuồng trời đất, trong lòng tràn đầy hoảng sợ thần thái. Sư tỷ, nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Cổ ba động này, thật mạnh a. Túc Ngọc nhíu đôi mi thanh tú, trầm giọng nói. Không phải tinh tường, bất qua cái hướng kia hình như là Huyền Thiên đang cùng thần bí cái bóng chiến đấu. Túc Giao hơi thở dài nói. Diệp Thiên cùng thần bí bóng đen đại chiến gây ra động tĩnh lớn như vậy, Quỳnh Hoa cùng yêu giới trong những cao thủ cũng cảm ứng được, chiến đấu kịch liệt hơn, bọn họ vẫn không quên nhìn thiên sang bách khổng đại địa cùng với vậy còn không có năng lượng tiêu tán ba động, tư duy có chút không phản ứng kịp. Hôn chiến nhưng đang tiếp tục, không ngừng có người tử vong, Quỳnh Hoa phái mấy trăm đệ tử lúc này cư nhiên chỉ còn lại có phân nửa, tàn khốc một màn khiến người ta khó có thể tin. Ẩm. Thiên vũ run rẩy, Diệp Thiên trong nháy mắt vung ra hơn 1.000 quyền. Có thể đánh vào tầng kia hắc vụ trên, chỉ là hơi nhộn nhạo ra một ít nước gợn tựa như văn lộ, không có đối với ưu ảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người cờ gặp đối thủ, trong thời gian ngắn trong lúc đó ai cũng không làm gì được người nào. Chương 921, Huyên Nguyệt, Đoạt Hồn. Nhật thăng nguyệt lạc, thời gian ngày lại ngày trôi qua, tử chiến song phương dĩ nhiên rằng co, bất luận là Quỳnh Hoa phái vẫn là Huyễn Minh bộ tộc, đều là tử thương thảm trọng nguyên khí đại thương. Máu nhuốm đỏ trường không, thế diễm mà hữu quạng. Chính mắt thấy một tên tiếp theo một tên sư huynh đệ cách đi xa, Túc Ngọc tâm trung dì máu, nhìn Quỳnh Hoa phái các đệ tử đánh vào Huyễn Minh giới tiện đà lại bị đánh ra, nhìn đồng môn sư huynh đệ tàn sát Huyễn Minh tổ cấu nhi, lòng của nàng bị hung hăng xúc động. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Túc Ngọc ngửa mặt lên trời thét dài, vọng thư kiếm hơi run run, tròn một tiếng, cái kia ràng buộc Huyễn Minh giới lam sắc băng quang dĩ nhiên vỡ vụn ra. Mất đi vọng thư lực buộc chặt, Huyễn Minh giới rốt cục bắt đầu chậm rãi vận hành, hướng về rời xa Quỳnh Hoa phái phương hướng lao đi, kỳ hành tích cũng bắt đầu như ẩn như hiện đứng lên. Sư muội, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, Túc Giao lúc này quá sợ hãi. Vì sao? Túc Ngọc tự giễu cười, nàng chỉ này như cũ vẫn còn ở kịch liệt bính sát đồng môn cùng địch nhân, khổ sở nói, chúng ta trước đây tu tiên vì bất quá là thế thiên hành đạo trừ bạo giúp kẻ yếu, có thể chúng ta hiện tại làm là thế thiên hành đạo sao? Vì lợi ích một người tùy ý giết chóc, vì ngoài tầm với mộng tưởng bỏ mạng. Đáng ra không? Ta thật hận. Ta hận ta tại sao mình muốn trói chặt Huyễn Minh giới. Sư tỷ, ngươi nhìn kỹ một chút, hiện tại còn sống đồng môn sư huynh đệ còn có mấy người. Túc Giao trầm mặc. Mở cho ta. Xa xa chiến trường, Diệp Thiên lần nữa giống to hơn, thanh âm đều tựa như có thể đem cánh đồng bắt ngát đánh rách tả tơi. Khi hỏa kiếm vung chém, màu đỏ quang mang như vạn tầng biển lửa giống nhau nện xuống. Ưu ảnh tướng quanh thân hắc vụ ngưng tụ thành một cái tiểu khiên, hướng phía mãnh liệt sóng lớn đụng nhau đi. Ầm. Tiếng nổ thật to xa xa truyền ra, hầu như có thể đem bầu trời đều rung sụp giống nhau. Ông. Trung quanh tràn ngập năng lượng tịch quyển thiên địa, nhưng che ở ưu ảnh trước người tiểu khiên nhưng chỉ là hơi chấn động một cái, mà Diệp Thiên chỉ cảm thấy một to lớn lực phản chấn truyền đến, trên hai cánh tay cảm giác tê dại làm cho hắn không thể không lui lại, hắn trong lòng có chút giật mình, cái này không rõ lai lịch bóng đen thật là có mấy phần bản lãnh. Bị ngươi đánh lâu như vậy, cũng nên ta xuất thủ, ngươi muốn cẩn thận. U ảnh thần uy lang nhiên, hắc vụ lượn quanh, trong tay huyết sắc trưởng kiếm trận trận run rẩy, lang liệt kiếm ngân vang đâm vào người màng thai phát cổ, một vòng huyết sắc tàn nguyệt hư ảnh ở sau lưng nàng hình thành, bỏ ra vạn nói quang hoa. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hào từ dỉ máu cự kiếm trên vang lên, như viễn cổ manh thu đang gầm thét, nối liền trời đất kiếm khí chen ép Diệp Thiên như gánh vác lớn nhạc, nửa bước khó đi, nàng vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Gào. Diệp Thiên cũng bị kích khởi hung tính, thần kiếm huy động, màu đỏ lưu quang rực rỡ lóa mắt, một thân khí thế không hề yếu. Giống. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hát phát mất trật tự, một thân chiến lực toàn bộ khai hỏa, rộng lớn liệt diễm song xí gào thét ra, màu lửa đỏ liệt viêm cháy hương hực, đem toàn thân hắn bao vây, con mắt đỏ ngầu dạng người rực rỡ, chân khí dâng trào, khi hỏa trên thân kiếm, nóng cháy liệt diễm thiêu đốt, khí quán trường hồng, phong mang tất lộ, vô kiên bất tồi, hắn có một loại ta mặc kệ hắn là ai. Duy ngã độc tôn khí khái. Bạch. Bạch. Thân ảnh của hai người đồng thời tiêu thất, tiếp lấy lại đồng thời thoáng hiện, liệt diễm đằng đằng hy hỏa kiếm và kiểu. Diễm ướt át huyết sắc cự kiếm dắt uy thế ngập trời, đồng nhiên chạm vào nhau. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kinh thiên nổ vang chấn động thiên địa, khiến người ta thất khiếu toàn bộ ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đồng thời di động, toái nước thiên địa sóng năng lượng đảo không có bất kỳ trở ngại nào nát bấy tất cả ngăn cản, tia máu trùng thiên, hồng quang trước người. cái này nhất phương thiên địa bị không ngừng đan xen nổ vang năng lượng bệnh thành một cái tràn ngập mộng ảo sắc thái kỳ huyễn không gian. Phúc! Trọng sóng biển đánh vào Diệp Thiên trên ngực, làm cho thân thể của hắn nhanh chóng lui lại, một khẩu máu đỏ tươi điên cuồng bắn ra, ken két tiếng vang liên tục, xương sườn lúc đó toàn bộ gãy, mấy cây trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, bại lộ ở trong không khí, lóe ra ngọc sắc lưu quang đầu khớp xương óng ánh trong suốt, nhưng là mặt trên lại đầy nhẹ nhẹ vết rạn. Diệp Thiên mãnh liệt như vậy nhục thân đều chịu thương nặng như vậy, ưu ảnh đương nhiên cũng sẽ không bình yên vô sự, quanh người hắc vụ đã toàn bộ tán loạn, một thân hắc bào che thợ, nhìn không ra nàng cụ thể chịu thương nặng hơn, nhưng Diệp Thiên có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không so với hắn nhẹ. Ổn định mình là thân thể, Diệp Thiên ho nhẹ vài tiếng, cố nén trào máu xung động, ngay cả trong miệng lưu lại bọt máu đều tận lực nuốt xuống. Cửa không gian phải nhốt bế, ngươi nếu như không quay lại đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ tại nhân giới ngây ngốc 19 năm, hắc, xem ra ta sẽ không tịch. Mịch, chúng ta không bằng đánh lên cái 19 năm, ngươi có chịu không? Ha ha, khái khái. Diệp Thiên điên cuồng cười to, tác động thương thế, kém chút lại nhịn không được phun ra máu, hắn quần áo trên người đã sớm đang kịch liệt năng lượng ba động dưới hóa thành cho tàn, đỉnh cái đại long. Thương cuồng tiếu bộ dạng thật là có chút khôi hài. Ưu ảnh đối với Diệp Thiên nói cũng không sở động, bây giờ nó dường như bình thừa thiên đạo. Như thiên tiên hạ phàm, thế gian hết thảy đều khó có thể để cho nàng sản sinh một tia một hào ba động. Sau lưng huyết sắc tàn nguyệt tiếp tục rũ xuống vạn nói lưu quang, nguyên vốn cả chút hư hào huyết sắc cự kiếm lần nữa ánh sáng rọi tùn luôn như bông hoa đại phóng, như một vòng chân chính huyết nguyệt vậy chói lóa mắt. Ông thân kiếm ngâm khẽ, hư không chiến minh, bầu trời tăm tối bị huyết sắc lưu quang chiếu trong suốt, như trên cổ thần nhân khí thế ác liệt hạ xuống lần nữa ở Diệp Thiên đỉnh đầu, làm cho trên người hắn lưng đeo áp lực càng ngày càng nặng. Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên một tà mị cười, tụ tập thừa ra chân khí, toàn bộ dũng manh vào hy hòa trong kiếm, liệt diễm đằng đằng thần kiếm tựa hồ cũng ý thức được chủ nhân mục đích, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, kinh sợ thương khung. Giống. Diệp Thiên trường kiếm chỉ thiên, sợ thiên long hét dài giống phá thiên vũ, lang vân sát khí lập tức ngưng tụ, nhanh chóng bị kéo vào thân kiếm. Diệp Thiên trường kiếm chỉ thiên, sợ thiên long hét dài giống phá thiên vũ, lang vân sát khí lập tức ngưng tụ, nhanh chóng bị kéo vào thân kiếm, chân lực tuôn ra. Vô số thái cực cổ đồ trong nháy mắt biến ảo, ở thân kiếm bốn phía bay lượn lượn lờ, khí thế kinh khủng tại không gian chung nổi lên. Ưu ảnh sau lưng huyết sắc tàn nguyệt hao hết một điểm cuối cùng quang thải, hóa thành lấp lánh vô số ánh sao, biến mất. Có thể trong tay nàng thanh kia huyết sắc cự kiếm lại quỷ dị tới cực điểm, thương khung đại địa ở trước mặt nó tốt giống như cái gì cũng không phải. Huyết nguyệt, đoạt hồn. Khàn khàn quát nhẹ tiếng ở Diệp Thiên trong linh hồn vang lên, ưu ảnh đã xuất hiện ở trước người hắn. Trong tay huyết sắc cự kiếm bỏ ra vạn đạo sắc cơ, mang theo thiên địa chi lực, chặt chém xuống. Như xé vải vậy tiếng vang chói tai truyền đến, mũi kiếm chỗ đi qua, một cái hẹp dài hắc sắc khe hở phảng phất lao thiên mở con mắt ra, phun ra nuốt vào lấy kinh khủng sắc cơ, tựa hồ muốn Diệp Thiên triệt để gạt bỏ. Thái cực kiếm, chém. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời gào to, vô tận cổ đồ hợp lại là một, ở chân trời hóa thành một phó khổng lồ trên cổ thần đồ, rũ xuống từng sợi đại đạo dấu ấn, lóe ra huyền ảo hoa quang. Bỏ ra từng mảnh hắc bạch màn sáng, tựa như một vệt ánh sáng luân, nhanh chóng xoay tròn cắt kim loại đi qua. Chương 922, nữ. Ùng ùng. Bầu trời triệt để cuồng loạn, cuồng mãnh năng lượng ở tiếng nổ mãnh liệt, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng oanh minh, sóng tán ra năng lượng thổi Diệp Thiên hắc phát của vũ, mạnh mẽ năng lượng đem toàn thân hắn nổ máu me đồng địa, hắn vẫn luôn ở cắn răng kiên trì, nắm chặt hy hòa kiếm, cùng u ảnh giằng co, hai thanh kình thiên cự kiếm ở chân trời cái cùng một chỗ. Người nào cũng không chịu thả lỏng. Cùng ngày tế lần nữa khôi phục bình thường, sáng lạn lưu quang trong, thân ảnh của hai người lần thứ hai hiện hiện ra, Diệp Thiên hình dạng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, ưu ảnh cũng không tốt gì. Làm Diệp Thiên chứng kiến ưu ảnh bộ dạng lúc, hắn kém chút không cầm được bị cự kiếm cho phách, trước lúc trước cái loại này phẫn hận, cái loại này cuồng nộ, cái loại này sát ý ngập trời trong khoảnh khắc tiêu thất, hắn không còn có đánh đấu nữa tâm tư. Đối phương lại là một nữ nhân, một người dáng dấp tuyệt mỹ. Thành thục cao quý chính là nữ nhân, nàng bên trong hắc bảo bị tạc đến mức hoàn toàn nát bấy, lúc này đã là hoàn toàn trần trụi, yểu điệu dáng người, phong thái vóc người, thành. Chín phong tình, đều làm Diệp Thiên hỏa. Nhiệt, lúc này khỏe miệng nàng chăn máu, vậy đối với to lớn đồng đảo theo dồn dập nhét hơi thở mà không đình phập phồng, hai hạt béo mập đậu đậu thấy hắn một hồi quan mắt, nhãn quang hơi rơi nhóm, hắn máu mũi đều kém chút phun ra ngoài, cỏ nhỏ trong hồng nhạt khe danh là rõ ràng như vậy có thể thấy được. Trong quần long thương trong nháy mắt cứng rắn như sát, đỏ bừng long thương thẳng tắp chỉ vào ưu ảnh, nàng tự nhiên thấy hắn dưới quần sự vật, trên mặt phá thiên hoang địa mang tê hát. Eo nhẹ nhẹ ý xấu hổ. Diệp Thiên ra sức ép ra cự kiếm, lê thân thể mệt mỏi lắc mình lui lại, đối với lấy cô gái trước mắt chính là một trận giống to hơn, ngươi tại sao là người nữ? Dựa vào, nói sớm a. Nữ làm sao rồi? Bản vương như cũ có thể giết ngươi. Ưu ảnh có thể không có định bỏ qua cho Diệp Thiên, một tiếng nũng nịu, luân khởi cự kiếm lần nữa chém xuống, Diệp Thiên không muốn cùng nàng tiếp tục đánh tiếp, thân ảnh không ngừng lóe ra, tránh né đối phương kiếm khí. Ai, ngươi vẫn chưa xong a, còn... Huyết sắc cự kiếm vô tình từ Diệp Thiên gương mặt bên xẹt qua, một luồng sợi tóc màu đen theo gò má bay xuống, hắn người đổ mồ hôi lạnh, lửa giận trong lòng cũng là trận trận bốc lên, nữ nhân này thật đúng là không biết điều, thật sự đem hắn cầm trái hồng mềm bóp. Lão hổ không phát huy, ngươi thật coi ta đây là mèo bệnh à, đánh thì đánh, đừng cho là ta sợ ngươi. Diệp Thiên lửa giận một mạch chạy lên não, hai mắt hàn quang thiểm thước, luân khởi hy hỏa kiếm liền hướng Ú Ảnh chặt chém đi. Kia máu trùng thiên, hỏa quang diệu ngày, cả phiến thiên không đều trở nên xa hoa, xinh đẹp kiếm quang mang theo bức nhân sát ý chém về phía Ú Ảnh, hắn hiện tại đã không để ý tới thương hương tiếc ngọc, Ú Ảnh lấy mạng của hắn a, tuy là hắn không sợ chết, nhưng nhiệm vụ thất bại mặt mũi làm khó dễ a. Đến tốt lắm. Ú Ảnh trong tay huyết sắc cự kiếm cũng là hào quang tỏa sáng, tia máu phun ra nuốt vào trong lúc đó, đồng nhiên đè xuống. Chen. Kiếm khí như cầu vồng, sát khí thẳng lên cửu tiêu, hai người ai cũng không làm gì được người nào, liều mạng hơn vạn chiêu, kích xạ năng lượng như nộ hải phong ba, làm cho cả phiến thiên không đều ở đây tốc tốc phát run, hai người đều đã vết thương chồng chết, chân khí cũng tiếp cận khô cạn, mà đi thông huyễn minh giới cửa không gian cũng mau muốn tiêu thất. Giết. Diệp Thiên cất khí thô, kéo máu thịt be bét thân thể, huy động hy hòa kiếm, lại tựa như một tòa ma nhạc, chấn áp xuống. Ẩm. Hy hòa kiếm cùng huyết kiếm đệ vô số lần chạm vào nhau, hư không chấn động kịch liệt, bầu trời rung động, két, két, két. Tiếng vang truyền đến, từng đạo quỷ dị văn lộ ở hai thanh cự kiếm trên lan tràn. Phanh. Cự kiếm nổ tung, hóa thành vô số đạo quang vũ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, khắp nơi thiên đô là thải quang, khắp nơi đều là tia máu. Năng lượng kiếm quang cũng nữa không chịu nổi mạnh mẽ như vậy va chạm mà vỡ vụn ra. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Mấy nói lưu quang lẻn đến Diệp Thiên trên người, bén nhọn quang vũ trực tiếp đâm vào hắn nhục thân, thâm nhập nội bộ, muốn phải phá hư bên trong kinh mạch và đan điền, có thể thôn phệ phát động, những dị chủng đó năng lượng liền toàn bộ biến hóa vì chân khí của hắn. Ưu Ảnh cũng không có Diệp Thiên thiên phú như thế, xông vào thân thể có thể số lượng lớn tứ phá hư thân thể của hắn, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Lẳng lặng huyền phù tại không trung, ra sức gáp chế thương thế bên trong cơ thể, có thể là chân khí đã hao hết, nàng hoàn toàn khống chế chẳng nhiều năng lượng cuồng bạo lưu, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, thân thể lung lay sắp đổ, lại có hướng rơi xuống xu thế. Xú bà nương, còn đánh nữa hay không? Đứng cũng không vững, ta xem hôm nay ngươi làm sao tới giết ta. Diệp Thiên hiện tại đều không biết mình cùng cái này bà nương đánh bao lâu, toàn thân cao thấp chưa từng một chỗ tốt địa phương, khắp nơi đều là vết thương. Hắn hiện tại hận không thể đem trước mắt nữ tử này cho cờ gì, cưng gian, bất quá suy nghĩ đến thân thể tình trạng, vẫn là coi vậy đi, hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể, so với nữ tử hơi chút mạnh một chút. Phúc! Ưu Ảnh không trả lời hắn, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài, huyền không thân thể triệt để đem. Cầm không được, hướng rơi xuống. Nhìn nữ tử hạ xuống, Diệp Thiên trong lòng có chút không nỡ, xinh đẹp như vậy, cao quý như vậy thành. Chín nữ tử, hắn thực sự không muốn buông tha. Đây nếu là thật ngã xuống, còn không bị Quỳnh Hoa phái này các trưởng lao đánh thành cho. Cố nén thân thể cảm giác đau đớn, tới phi kiếm đi tới bên người đàn bà, ôm nàng đứng lên, thả ở trên phi kiếm, cô gái này cũng là một thân vết thương, tiểu. Non da thịt sớm đã bị tiên huyết bao trùm, nhìn làm cho đau lòng người, bất quá Diệp Thiên vẫn cảm thấy thân thể càng đau, vừa rồi đại chiến thời điểm vẫn không cảm giác được, lúc này một sạch rảnh rỗi, trên vết thương đau đớn dĩ nhiên một tia ý thức toàn bộ nhô ra, đau đến hắn mắng nhiếc. Ngồi xếp bằng ở trên thân kiếm, bàn tay dán tại nữ tử huyết. Thịt mơ hồ trên lưng, giúp nàng đem trong cơ thể năng lượng kỳ dị hút sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, nữ tử mí mắt run rẩy, một đôi yếu ớt như nước mắt phượng mở, có chút thất thần nhìn Diệp Thiên tuấn giật khuôn mặt, phức tạp biểu tình giật vu nôn biểu. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Nữ tử tròn trẻo lạnh lùng vang lên hỏi. Ta chưa bao giờ giết nữ nhân. Diệp Thiên hơi lộ ra trầm muộn trả lời. Ngươi sẽ hối hận. Nữ tử dùng răng đứng lên. Gọi ra phi kiếm, hát vụ bao phủ thân thể, bước trên thân kiếm liền chuẩn bị ly khai. Ngươi bây giờ thụ thương, bây giờ đi về nhất định sẽ bị Quỳnh Hoa phái trưởng lao chặn lại. Diệp Thiên trầm giọng nói. Không cần ngươi quan tâm, đó là chuyện của ta, không cần phải ngươi quan tâm. Ồ. Diệp Thiên đáp một tiếng, cũng không nói chuyện, không nhanh không chậm treo ở nữ tử phía sau. Cảm ứng được Diệp Thiên vẫn còn ở theo chính mình, nữ tử chợt quay đầu, Diệp Thiên hơi sừng sờ, làm hai mắt chống lại đôi mắt sáng sát na. hắn lập tức mê. Mất, chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến ảo. Trong nháy mắt đó, Diệp Thiên cảm giác mình làm một giấc ngộng, một rất đẹp đích ngộng, một cái làm cho hắn thật lâu khó có thể tiêu tan ngộng. Trong ngộng, hắn điếm. Dơ một người nữ nhân thân thể. Nhìn theo hắc y nữ tử viễn chỗ, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, cảm giác ngực. Khang có chút phát đổ, luôn cảm giác mình dường như bị tính kế. Nữ tử vận khí không tệ, mấy vị trưởng lão đều bị huyễn minh tộc trưởng lão cuốn lấy, lúc này cũng không phân thân ra được, đợi đến thuận lợi tiến nhập huyễn minh giới, nữ tử phát sinh một tiếng kêu to, đang ở kịch liệt chém giết huyễn minh tộc tộc người nhất thời như thủy triều lui bước, mà Quỳnh Hoa nhất phương thì đuổi tới cùng không nỡ, trong hỗn chiến, lần nữa bỏ lại một đường thi thể. Chương 923, Duyên phận. Song phương đại chiến lại duy trì liên tục mấy ngày, thẳng đến huyễn minh giới triệt để đi xa, kịch liệt chém giết mới từ từ đình chỉ. Bảo hộ thiếu chủ đi mau, ta tới lan của bọn hắn. Quyền Vân Thai trên, một ít đội huyễn minh tộc tộc nhân đã đến cùng đồ mặt lộ, bọn họ bị Quỳnh Hoa phái mấy vị trưởng lao cho cứng rắn sinh sinh từ huyễn minh giới bức ra, lúc này tứ diện gặp địch, đã không có đường sống. Lúc này, Quỳnh Hoa cử đi dưới vẹn vẹn chỉ còn lại có 40 mấy người, Thái Thanh chân nhân nói giận chân nhân lần lượt bỏ mình, bát đại trưởng lao vẹn vẹn còn dư lại 3 vị, trăm năm cơ nghiệp, một buổi sáng lật úp, toàn bộ giết. Quỳnh Hoa phái một đám đệ tử lúc này giống như là phát như điên, bọn họ hai mắt đỏ bừng, trong mắt chỉ có cựu hận. Mấy trăm huynh đệ tỷ muội hồn phi minh minh, còn có ai có thể giữ vững bình tĩnh? Yêu giới lúc này đã rời xa Quỳnh Hoa, cái này mười mấy yêu vật tự nhiên thành vì bọn họ phát. Tiết phẩm, mặc dù là yêu vật trong lòng gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh cũng không ngoại lệ. Mười mấy cái đệ tử chen nhau lên trắng trận đồ lục, mắt thấy trẻ mới sinh gần chịu khổ sát hại, một mực bên cạnh xem trò vui Diệp Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Dừng tay. Không có ai dừng tay, lúc này cái nào còn có người có thể nghe lọt nói, bọn họ tâm lý chỉ có cựu hận, chỉ muốn giết sạch đám người kia. Kêu tiếng thứ nhất, Diệp Thiên liền không nữa kêu tiếng thứ hai, hắn vọt tới trong đám người, nóng rực hỏa quang phun trào, đem mọi người đánh lui, sau đó một tay lấy trẻ mới sinh ôm vào nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía Túc Ngọc, dài ra một hơi thở nói, Ngọc Nhi, đi theo ta đi, chỗ này đã không hề là của chúng ta ra. Túc Ngọc đương nhiên minh bạch Diệp Thiên ý tứ, nàng khẽ cắn môi, nhanh chóng vọt đến Diệp Thiên bên người, kiên định cầm bàn tay của hắn, nàng dùng hành động cho thấy lập trường của mình. Sư muội, sư đệ, các ngươi. Nhìn thấy một màn này, Túc Giao quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, ba vị trưởng lão đồng dạng mặt lộ vẻ kinh sắc, hiển nhiên ý thức được chuyện nghiêm trọng. Diệp Thiên phải cứu tên này trẻ mới sinh, đó chính là cùng Quỳnh Hoa phái mọi người làm khó dễ. Sư phụ chết, nói giận chân nhân chết, mấy vị trưởng lão chết, đại sư huynh chết, nhị sư huynh tung tích không rõ, sư tỷ. Ba vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy giá trị sao? Diệp Thiên thần sắc bình thản, tựa như không chút nào thay người bị chết cảm thấy bi thương tựa như, hắn ở trên mặt mọi người từng cái đảo qua, lập tức sầm mặt lại, ngưng thanh thuyết nói, tâm đã thành ma, tại sao thành tiên? Sư tỷ, chúng ta hữu duyên tái kiến. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên ôm lấy Túc Ngọc lập tức phi thân lên, đạp hy hỏa kiếm hướng xa xa nhanh chóng lao đi, lưu lại một chúng yên lặng đờ ra. Ngoái đầu nhìn lại sát na, Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên một nụ cười giả tạo. Cái này bắt đầu, hắn thích. Diệp Thiên nói qua, mình và Liêu Thế Phong duyên phận chưa hết, quả nhiên không có nói sai, cái này không, bị chính mình cứu được bé gái vừa lúc giao phó cho hắn nuôi nấng, Liêu Thế Phong dưới gối không con không gái, đạt được một cái như vậy phân phấn. Nộn nộn nữ nhi, tự nhiên mừng rỡ không thôi. Diệp Thiên đem Túc Ngọc thủ bên trong đế nữ phỉ thúy đeo vào bé gái trên người, đem trong cơ thể nàng yêu khí cắt đứt, làm xong tất cả, lúc này mới cùng đi Túc Ngọc ly khai. Đang cùng U Ảnh trước khi quyết chiến, Diệp Thiên từng đem băng hoàng cầm đánh vào Túc trong ngọc thể, vì chính là tránh cho vọng thư kiếm hàn khí xâm lấn thân thể của nàng. Băng hoàng cầm hàn khí tuy là cũng rất nặng, nhưng hoàn toàn chịu Diệp Thiên thao túng, cố mà sẽ không làm thương tổn đến Túc ngọc. Tương phản, nó vẫn có thể hấp thu Túc trong ngọc thể dư thừa hàn khí, khiến nàng khỏi bị hàn khí chi hại. Xanh diều hâu sơn, cảnh sắc mỹ lệ, như thơ như họa, đây là một chỗ linh khí hội tụ chi địa. Thương tùng thúy bách, kỳ thạch sừng sững, từng đạo thác nước màu bạc rũ xuống. Phát sinh phượng hoàng minh vậy thanh âm. Tinh xảo lầu gỗ nhỏ trở thành Diệp Thiên cùng Túc Ngọc trụ sở, nơi đây cùng thế tục cắt đứt, chỉ một cặp đất thiêng nảy sinh hiển tài nam nữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên cùng giai nhân cả ngày đánh đàn lộng. Ngọc ngâm thơ đối câu, với tình thơ ý họa chung tìm cầu hạnh phúc, từ nay về sau, chỗ ngồi này cảnh sắc xinh đẹp thanh phong không hề bình thường. Cuộc sống bình thản rốt cục ở 3 năm sau kết thúc, Diệp Thiên bên trong đan điền huyết tinh thần tụy triệt để hòa tan, hắn không thể không bế quan ngưng tụ kiếm phôi. Diệp Thiên bế quan, Túc Ngọc cũng không ngoại lệ. Kín gió trong sơn động, Diệp Thiên lặng lặng xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay hắn nâng hy hòa kiếm, yên lặng vận chuyển công pháp, đem bảo kiếm trong tay ẩn chứa tinh túy từng điểm hút vào đan điền. Hắn đúng là muốn cái chuôi này linh khí cấp vũ khí khác trọng luyện, làm cho thay đổi vì mình bản mệnh pháp khí. Ở mạnh mẽ mà bá đạo luyện khí pháp quyết phía dưới, mặc dù là Hy Hòa kiếm cũng không thể tránh được tan biến vận mệnh, nhưng tan biến phía sau, lại ý nghĩa trọng sinh, phá nhi hậu lập. Làm Hy Hòa kiếm triệt để hóa thành một đoàn xích hồng dịch thể, Diệp Thiên đem chính mình sở tích lũy tài liệu luyện khí tinh túy toàn bộ gọi ra, sau đó đem hết thể tinh túy dung hợp hội tụ, tiện đà hóa thành Hy Hòa kiếm răng rớp. Ẩn chứa huyết tinh thần tùy trạng thái dịch thân kiếm thoạt nhìn càng thêm đoạt mắt người nhãn, nhưng thân kiếm nhan sắc lại biến thành một loại máu đỏ tươi sắc bốn. Ngưng. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, hai tay rất nhanh vũ động, ngón tay kết ấn, từng cái huyền ảo phù văn kèm theo từng đạo thải quang bị hắn đánh vào thân kiếm. Hắn muốn ở trong thân kiếm đánh vào trận pháp, trước đây thu phục băng hoàng cầm lúc, hắn đạt được rất nhiều trận pháp tri thức, lúc này luyện khí, vừa lúc cần dùng đến. Ông, bốn. Đạt được những quái dị đó phù văn quan chú, huyết sắc trưởng kiếm mãnh liệt rung rung, linh khí bốn phía rất nhanh hướng thân kiếm tụ tập, không ngừng tuôn ra mà vào. Diệp Thiên hai tay như xuyên hoa đoạt diệp một dạng, múa ra từng mánh tay ảnh, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, cái trán thượng thanh trải qua hứa ra, đầu đại hãn châu chảy đầy toàn bộ gương mặt. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa luyện chế thuộc với mình bản mệnh pháp khí, tu vi quá thấp, cho nên luyện chế có chút chắc trở. Chỉ thiếu một chút, nhất định phải kiên trì lên. Diệp Thiên tiếp tục vũ động hai tay, khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng tại âm thầm vì mình cổ động, hoa nhiều thời gian như vậy cùng tiên tài linh tài, càng là đem Hy Hòa kiếm tô vào, hắn không muốn thất bại, cũng không có thể thất bại. Huyết sát phệ hồn trận, ngũ hành liên hoàn trận. Theo từng cái mạnh mẽ trận pháp bị hắn đánh vào thân kiếm, trường kiếm màu đỏ ngòm trên tán phát khí tức cũng càng ngày càng khủng bố, không khí kịch liệt hoảng đãng, ong ong chiến minh tiếng đâm Diệp Thiên màng thai phát cổ, ngũ tạng lục phủ theo trỗi lên, khỏe mắt của hắn khỏe miệng lỗ mũi cùng với màng thai chỗ cũng bắt đầu tràn ra máu đỏ tươi, hắn nhanh cầm cự không nổi. Chịu đựng. Diệp Thiên trong lòng điên cuồng hét lên, hai tay động tác càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ còn lại có từng mảnh một quang ảnh đang nhấp nháy, huyền phù trước mắt hắn huyết kiếm mãnh liệt rung động, lại có một tia muốn tránh thoát Diệp Thiên khống chế dấu hiệu. Chân khí trong cơ thể hắn đại phúc độ tiêu hao, máu đỏ tươi như suối vậy tuôn ra, bao trùm ở mặt tái nhợt gò má, có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Ông, huyết kiếm cự chiến, áp lực nặng nề phủ xuống ở Diệp Thiên trên người, ép tới hắn xương cốt kéo kẹt rung động. Phúc, một ngụm tinh huyết chợt phun ở trên thân kiếm, trường kiếm màu đỏ ngòm lập tức hào quang tỏa sáng, bén khí tức như muốn tua nhỏ đại địa, chặt đứt thương khung. Giống, Diệp Thiên toàn thân tắm máu, ngửa mặt lên trời thét dài. Quỷ dị phù văn dũng động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất kiện châu đáo sẽ sinh ra. Chương 924, Liêu Phủ. Bắt đầu thất tinh đại tụ linh trận. Hắn hét lên một tiếng, đánh ra cuối cùng một đạo ấn nhớ. Ông. Chói hai kiếm ngân vang truyền khắp phía chân trời, trong khoảnh khắc vỡ nát sơn động, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần hiện lên, sơn lâm cùng chấn động, thương khung kinh minh, tiên ba nở rộ, thải quang bay là tả, đại đạo rũ xuống, tài năng tuyệt thế nối liền trời đất. Một sát na kia, Diệp Thiên triệt để hư thoát. Hắn cảm giác mình đan điền đều bị bớt thời giờ, hoàn hảo, kiện thứ nhất bản mệnh pháp khí rốt cục thành công. Ngoại hình cùng Hy Hòa kiếm nhất vậy không hai, chỉ bất quá thân kiếm nhan sắc biến thành bắt mắt huyết sắc, phảng phất huyết sắc ngọc lưu ly trên thân kiếm bất mãn từng đạo như thiêu đốt hỏa diễm vậy xích sắc văn lộ, chúng nó tựa như huyết mạch một dạng răng khắp nơi, tản ra cực kỳ lóa mắt quang hoa, đem trọn cái bầu trời đem chiếu sáng lóng ánh khắp nơi. Trọng luyện thành công Hy Hòa kiếm như trước không có thể thoát khỏi linh khí phong phảng gót, nếu trước khi nói Hy Hòa kiếm là hạ phẩm linh khí, Diệp Thiên trong tay cái chuôi này Hy Hòa chính là cực phẩm linh khí, trọng yếu hơn là, cái chuôi này Hy Hòa kiếm vẫn là một bả có thể tiến hóa thần binh, chỉ muốn thôn phệ đầy đủ tiên tài tinh túy hoặc là cái khác thần binh, nhất định có thể đủ đạt được tiên kiếm trình độ, đây là độc thuộc về hắn vũ khí của mình. Bấm tay tính toán, Diệp Thiên đột nhiên kinh giác, luyện chế cái chuôi này bản mệnh pháp khí cư nhiên dùng đi hắn chọn 10 thời gian 3 năm, 13 năm mài một kiếm, Diệp Thiên mình cũng cảm giác có chút không thể tin tưởng. Lao đi khóe miệng huyết thủy, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, đem Hy Hòa kiếm thu hồi, tinh thần lực đảo qua, phát hiện Túc Ngọc nhưng đang bế quan, hơn nữa nàng toàn thân bị lớp băng bao vây, lộ vẻ nhưng đã rơi vào sâu tầng thứ bế quan trong, không có một năm nửa năm phòng trừng không hồi tỉnh tới. 16 năm trôi qua, ta cũng nên xuất sơn. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Túc Ngọc bế quan, Diệp Thiên vừa lúc nhân cơ hội này xuống núi tìm Liễu Ngọc Ly, 16 năm trôi qua, trước đây tiểu nữ anh cũng có thể trưởng thành. Tắm rửa, đổi một thân cẩm bào. Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở, ở trên núi ngây người 16 năm, cũng không biết phía ngoài thế giới trở nên như thế nào. Len ken một tiếng, huyết sắc thần kiếm loại ra, Diệp Thiên bước trên phi kiếm, hướng về phương Bắc cực nhanh bay đi. Thiên thanh khí sảng thời kỳ, hoa nhi tranh nhau nở rộ, ánh mặt trời ấm áp phía dưới, Lục Thụ Thành ấm sống già thành đại ca, phồn hoa như gấm, mê. Nhân hoa mùi thơm khiến người ta chính muốn say mê trong đó. Thọ Dương Thành, vốn là một tòa cực kỳ cằn cỗi thành trì, bách tính không có sinh hoạt khởi nguồn, vẫn nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng, nhưng là mấy năm trước, Thọ Dương Thành quan phụ mẫu Liêu Thế Phong đột nhiên phát giác ly hương thảo diệu dụng, loại này hương thảo ở Thọ Dương Thành Bắc Sơn khắp nơi đều có, đi qua những thứ này hương thảo điều chế hương liệu không chỉ có mùi ngon nghe thấy, còn có thể tạo được nhất định an thần tác dụng. Này đây khi loại này hương thảo đồ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn đại lượng thương lữ đến đây, mặc dù là kinh thành quan lớn cùng với trong cung đình người đối với loại này hương liệu khen không dứt miệng, hương liệu sinh ra, nhất thời làm cho Thọ Dương Thành giàu có. Gần sát đoan ngọ tiết, Thọ Dương Thành càng trở nên phá lệ náo nhiệt, người ta lui tới lưu chen vai thích cánh, yêu ngũ hát lục tiếng cũng là liên tiếp. Diệp Thiên Thần sắc rôi danh nhạt mà hành tẩu ở náo nhiệt trên đường cái, quần áo bạch đi ỉa, chiếc phiến nhẹ lay động, cái này trang phục tựa như một cái nho nhã yếu đuối thư sinh. Hỏi mấy người, tìm được Liễu phủ phương vị, Diệp Thiên thẳng đi tới. Đi được Liễu trước cửa phủ, Diệp Thiên thô sơ giản lược quan sát một phen, thân là Thọ Dương Thành phụ mẫu quan, Liễu Thế Phong phủ đệ nhìn qua có chút xa hoa, hẳn là những năm gần đây mới xây. Liễu phủ giữ cửa một đội hạng nặng võ trang thị vệ, Diệp Thiên nghỉ chân dừng lại, lập tức đưa tới sự chú ý của bọn họ, nhìn thấy Diệp Thiên dung mạo, thị vệ kia đầu lĩnh hơi biến sắc mặt, không ngừng bận rộn đi lên trước. Hướng Diệp Thiên chắp tay một cái nói, không biết vị công tử này họ quá mức danh người nào. Họ Diệp tên một chữ một cái thiên tự. Diệp Thiên mỉm cười nói, nguyên lai là Diệp công tử, mau mời vào, đại nhân nhà ta tưởng niệm ngươi có thể tưởng niệm được ngay đây. Thị vệ đầu lĩnh vội vã làm cho mở một cái thân vị, cung thỉnh Diệp Thiên vào cửa. Ồ, thua thiệt hắn còn nhớ rõ ta. Diệp Thiên cười ha ha, thẳng đi lên trước, ở thị vệ đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn đi vào trong. Thị vệ đầu lĩnh dẫn Diệp Thiên đến tiền thính bên ngoài, mà sau nói ra, Diệp công tử, mời ở chỗ này chờ một chút, ta đi bẩm báo đại nhân, mau mau sẽ gặp. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, được. Thị vệ đầu lĩnh không người trở ra, Diệp Thiên ánh mắt bốn liếc, quan sát tỉ mỉ Liêu phủ một phen, đình đài lầu các giả sơn lưu thủy cái gì cần có đều có, xem ra Liêu Thế Phong những năm này thời gian sinh sống tốt. Thọ Dương Thành bách tính giàu có và đông đúc, hắn cái này quan phụ mẫu cũng theo chiêm quang. Diệp huynh, ngươi có thể tính đến xem ta. Không thấy một thân trước nghe tiếng, một hồi hơi lộ ra cấp bách. Thúc tiếng bước chân của vang lên, không bao lâu, hành lang nơi khúc quanh, một cái có chút phúc hậu trung niên nhân xuất hiện ở Diệp Thiên trước mắt. Diệp. Di, rất giống. Thật sự là rất giống. Bùi Kiếm lúc nói, ta còn không dám tin tưởng, dưới gầm trời này nào có bực này xảo sự tình. Sắc mặt của người trung niên nụ cười lập tức biến thành kinh sắc, đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, hiền chết. Ngươi sao cùng cha ngươi một cái danh? Diệp Thiên. Coi là, trước không nói những thứ này, mau mau nhanh, theo ta vào nhà đi, sao tốt gọi quý khách vẫn đứng. Liêu Thế Phong rất nhiệt tình, cũng không để ý Diệp Thiên có đồng ý hay không, lôi kéo tay hắn liền hướng tiền thính đi tới. Mới vừa vào trong sảnh, một vị tử. Nương nửa già phu nhân đâm đầu đi tới, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, không khỏi kinh ngạc nói, giống như. Trần tướng. Ha ha. Nhất định chính là một cái khuôn mẫu in ra. Liêu Thế Phong cười to, tiện đà chỉ vào phu nhân nói, hiền chất, đây là ta phu nhân nguyên tử, ngươi gọi nàng Liêu bá mẫu là tốt rồi. Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên không nói lời nào, Liêu Thế Phong hơi sừng sờ, không khỏi nghi ngờ nói, hiền chất ở đâu, không cần câu nệ, coi như nơi này là ngươi nhà của mình tốt. Là a đúng vậy, nhớ năm đó nếu không phải cha ngươi cứu hai vợ chồng ta, ta và ngươi Liêu bá bá sợ rằng sớm đã trở thành ven đường khô cốt, đến ba phụ bá mẫu chỗ này, coi như là đến nhà mình. Tùy tiện là tốt rồi. Nguyễn Tử mỉm cười nói. Cái kia. Diệp Thiên rốt cục không nhẫn lại được. Ta gọi Diệp Thiên. Ta biết, ngươi không phải mới vừa nói sao. Liêu Thế Phong gật đầu nói. Gió thu lá rụng rơi, quân lâm thiên hạ thiên. Diệp Thiên cường điệu. Liêu Thế Phong không rõ ý tứ của hắn. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, cảm khái nói. Thời gian dần trôi qua, Liêu Huynh, chúng ta đã 16 năm không thấy. Nghe vậy, Liêu Thế Phong trợn trừng lớn con mắt. Chỉ vào Diệp Thiên run rẩy, lồng lộng mà nói ra, ngươi là Diệp Huynh. Là a. Diệp Thiên gật đầu. Sao biết như vậy tuổi trẻ? Liêu Thế Phong phu phụ liếc nhau, trong mắt đều là bất khả tư nghị thần thái. Hắn đích xác nghe nói qua người tu tiên có thể kéo dài tuổi thọ, có thể tối đa cũng là có thể so với thường nhân sống lâu thêm 3-40 năm. Lẽ ra Diệp Thiên hiện tại đã hơn 30 tuổi, có thể nhìn qua còn cùng 18 tiểu tử không sai biệt lắm. Hoàn toàn giống như 16 năm trước giống nhau như lúc. Chương 925, Diệp Thúc. Ha ha, Liễu Huynh, thế gian to lớn, vô kỳ bất hữu, Diệp Mộ sớm đã bằng quan, sống mấy trăm hơn 1000 tuổi trẻ mà dễ cử, ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thiên cười nói, coi như là 16 năm trước, ta cũng không nhất định chỉ có 18-19, còn như cụ thể niên kỷ, tự ta cũng không quá nhớ kỹ. Liêu Mộ cho là thật cô lậu quả văn. Liêu Thế Phong sâu hấp một hơi thở, nghe được Diệp Thiên chính mồm thừa nhận, hắn không khỏi tiếp thu sự thật này. Ha ha, bất luận kẻ nào gặp phải việc này đều sẽ cảm thấy kỳ quái, tuy là ta rất lớn tuổi, nhưng phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, trải qua hồng trần thế tục so với Liêu huynh cần phải thiếu nhiều. Diệp Thiên cười lớn nói, ha ha, điều này cũng đúng. Liêu Thế Phong nhẹ thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, 16 năm trước, ngươi đột nhiên xuất hiện ở ta trong phủ, ôm ấp một gã bé gái, nâng ta đem đứa bé kia nuôi nấng lớn lên, để cho nàng làm tâm địa thiện lương người. Từ đó về sau ngươi liền hiểu vô âm tấn, ta biết ngươi từ trước đến nay hành tung phiêu hốt, không biết năm nào tháng nào có thể gặp nhau nữa, cho nên ra lệnh cho Bùi Kiếm mang chân dung của ngươi, một có cơ hội liền chung quanh thẩm tra theo. Không ngờ Diệp huynh nay đột nhiên đến thăm lệnh, Liêu Mỗ mừng rỡ không thôi, a phu nhân, nhanh đi chuẩn bị rượu, hôm nay cùng Diệp huynh gặp lại, tu rất tốt uống mấy chén. Được, lao ra. Nguyễn Tử mỉm cười lui. Không bao lâu, rượu lên bàn, Diệp Thiên Liêu Thế Trang bịa hai người ngồi đối diện nhau, Liêu Thế Phong kính Diệp Thiên một ly, đột nhiên mở miệng nói, Diệp huynh, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta nghĩ ngươi lần này tới đến Hàn Xá, khẳng định có sự tình chứ. Diệp Thiên cười nhạt, gật gật đầu nói, đích xác. Ta lần này tới Thọ Dương, là vì cái kia bé gái tới. Chẳng lẽ Diệp huynh là tới đón Ly Nhi? Liêu Thế Phong nếm thử tính mà hỏi. Không phải vậy. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, không dối gạt Liêu huynh, từ đem người nữ kia anh giao phó cho ngươi sau đó, ta liền lên núi bế quan đi, một cái búng tay đã 16 năm trôi qua, đối với Liêu huynh mà nói có thể đã qua thật lâu, nhưng đối với ta đây chủng truy cầu thiên đạo người mà nói, 16 năm trước ngày nào đó còn bừng tỉnh hôm qua. Lúc này tới Thọ Dương, bất quá là muốn tới chỗ này nhìn nàng một cái mà thôi. Ly Nhi đang ở hậu hoa viên, nếu không ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Liêu Thế Phong nói rằng, nghe nói Diệp Thiên không phải mang nữ nhi mình đi, hắn cũng yên lòng. Không cần, đợi lát nữa ta tự đi nhìn đi. Diệp Thiên lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói. Được rồi, đợi lát nữa ta mệnh người cho Diệp huynh an bài một gian phòng ốc, ngươi liền ở ta nơi này nhi nhiều ở ít ngày, hảo hảo bồi bồi Ly Nhi đi. Liêu Thế Phong mỉm cười nói. Ly Nhi trời sinh linh lực, ta muốn nàng hẳn còn nhớ ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Hy vọng như vậy. Diệp Thiên ha hả cười nói. Đêm lạnh như nước, đầy sao đầy trời, rực rỡ tinh thần xa ổ tổ phía chân trời, liền giống một điều cái giải lụa màu trắng hướng trời cao bay lượn, chán phóng sáng lạn mà ánh sáng lóa mắt huy. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng ở cửa sổ nhỏ trước, con Nguyệt Nha Nhi rũ xuống nhu hòa ngân huy, chiếu vào cái kia do nhược ôn ngọc vậy trên mặt, nhãn thần từng bước trở nên mê. Rời. Tựa hồ đã say đắm ở cái này an tưởng trong màn đêm. Đúng lúc này, một hồi mờ ảo cầm âm vang lên, lập tức đem Diệp Thiên tâm tư hấp dẫn tới, hắn không khỏi đi ra phòng đến, men theo cầm âm phương hướng bước đi. Bên trong phủ hòn non bộ bích thủy, tự nhiên là không thấy nhiều, nhiều loại hoa khắp nơi trên đất, từng bội kỳ dị của mục, suối nước. Róc rách, chim hót yếu ớt, đặc biệt xuất thế. Trực tiếp đi vào hậu hoa viên, xuyên qua một rừng cây nhỏ, đi tới một khối cỏ xanh như nhân, kỳ lạ nở rộ đất trống trước. Dòng suối nhỏ chung, suối nước chậm rãi chảy xuôi, trong suốt, yên hà dày, tựa như ảo ngộng. Trên thảm cỏ thơm, có một linh động thiếu nữ đang ở đánh đàn, mang theo một tia tiếu. Ra, tiêm tú ngọc. Ngón tay linh động, khẽ đàn ra một khúc phi thường dễ nghe cầm âm. Nhìn thấy thiếu nữ một sát na kia, Diệp Thiên triệt để tin tưởng thất tiên nữ dưới phàm trần truyền thuyết. Không hề nghi ngờ, chỉ có Liêu Ngộng Ly mới có như vậy ung dung hoa quý, thanh linh triệt tuyết khí chất. Bởi vì quý vi quan gia thiên kim, cho nên hắn ăn mặc khá phiền phức hoa lệ. Cao thắt lưng tha mà quần dài, điển nhã tay áo, phiêu giật ra bí, thậm chí là tuyệt đẹp ngọc sai, cho thấy một cái rất có khí chất khuê tú hình tượng. Tư thái Anna, đồng đảo cao. Long, hoàn mỹ luân. Khuyết khiến người ta không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Lượn lờ tiên vụ tản ra, lộ ra tiên nhan, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ tuyệt tủ. Nàng tóc đen quang trứng dám vào, chân mày to con cong, da thịt tuyết. Bạch mảnh nhỏ. Dính. Con ngươi ẩn chứa thi vận, có một loại khám phá trần thế linh động. Nhỏ và dài ngọc. Ngón tay trêu khẽ, từng sợi tiên âm chảy xuôi, phất qua bách hoa, sát na mở ra, xét qua thanh tuyển, dày bốc hơi, phát tán trên cao, đưa tới các loại chim tước, quay trúng quanh nàng khởi vũ. Không có chân khí ba động, chỉ có một loại không minh cầm vận, lại có thể tạo thành loại cảnh tượng này. Không linh như tiên, siêu việt phàm tục, một khúc cầm âm có thể tẩy vào hồng trần khí. Như vậy một vị tuyệt đại mỹ nhân, không thể nghi ngờ làm cho vào tim đập thình thịch. Diệp Thiên cảnh giới không cạn, nhưng trong lòng vẫn hiện ra một vẻ khiếp sợ, nàng có một loại khí chất đặc biệt, càng xem càng là siêu phàm, vẻ đẹp của nàng là cùng đạo vận tương hợp, tản ra làm cho vào thân thiết, tâm linh yên tĩnh khí tức, làm cho vào không tự kìm hãm được sinh ra hảo cảm. Nàng tư thái cao gầy, thiên nhan sáng lạ, ngó sen, cánh tay không rảnh, ngực, bộ phận ăn no, đầy, eo thon nhỏ tinh tế tròn, nhuận, mỹ thối thẳng tắp sửa, trường, tay áo phiêu phiêu, phiêu giật siêu thoát. Đẹp quá. Say hoa lệ thương thiên tiễn một tiêu lại tựa như thúc dục. Là trong hồng trần của người nào nhớ nhung. Cười trúng chím mâu nhãn là như thế ác ngộng. Chỉ đợi trong nháy mắt xoay người tan biến. Em ấy bài hát tiếng vang lên, thê thê thảm thảm ưu tư, ai có thể minh bạch. Một loại bí ẩn vắng vẻ. Gió đêm di chuyển duy thường, nguyệt chiếu cô ảnh tổn thương. Cầm âm nhẹ nhàng đãng, nhiều tiếng vào phiên muộn. Mịt mờ hoàng tuyền tung hoành ta nguyện sinh tử đổi gặp lại. Niết bàn luân ngươi có từng nhớ kỹ ta nhan. Người lạ không phải tội vì sao rước lấy thiên ngại. Nhận bọt huyết cắt tâm giản. Thương tư yêu hồn phi phách huyễn. Man châu hoa mở một đêm tùy phong đi theo. Người nào thán không người tròn lời thề. Trăng non điện nộ long miệt chém một cái lại tựa như đừng. Là đao kiếm chung của người nào gọi niệm. Tịch. Mịch hai vai là như thế tiểu tụy. Chan trọc phất tay háo trong nháy mắt trăng trịt. Từng nhớ trong rừng mới gặp gỡ đưa tình không muốn xa rời lại khôn kể. Tuyết rơi đúng lúc phiên túi đầu nhiễm của người nào tay háo. Rồi lại ngoái đầu nhìn lại tấn phong kiếp trước thương. Mang trường kiếm người nào hiểu tình oán. Nói xa nhau tản ra cũ nhan. Loa xoa quấn. Miên bất quá là một kỷ niệm. Để ngủ say tại nơi thiên. Ân cùng hận khám phá chu nhan. Nay cùng tích không quên lời thề. Phân loạn khiển. Quyền yêu điên như si mê như say xưa. Sao thán là nhân duyên vừa hiện bốn. Một vòng tàn nguyệt ổ tổ cây hơi. Vân nhi buồn, lá rụng phiêu phiêu. Hoành cầm giạt dây tình khó thích. Dây thanh âm chát chát, ngón tay nhi kém cỏi cường, bạch điểu khóc lóc thảm thiết, tàn hoa điêu linh. Cầm âm nhiễu lương, khiến người ta say mê trong đó không thể tự kiềm chế. Diệp Thiên đắm chìm trong mỹ nhân nhi sở đông lại vẻ u sầu trùng, một lúc lâu chỉ có trưởng thán một hơi thở, nhìn về phía đã đi tới trước người mình 3 mét chỗ hiểu điệu nữ tử, khẽ cười nói, nghe nói ngươi tên là Liễu Mộng Ly, ta có thể gọi ngươi Mộng Ly sao? Đương nhiên. Mỹ nhân nhi khẽ vuốt cảm, nhìn chằm chằm Diệp Thiên xem một hồi, hơi thở dài. Chậm rãi nói ra, Diệp Thúc, không nghĩ tới ngươi vẫn cùng 16 năm trước giống nhau như lúc. Một sát na kia, Diệp Thiên rất có một loại muốn chết cảm giác. Chương 926, cầm âm gửi gắm tình cảm. Ngọc Ly, ngươi lại nhìn kỹ một chút, ta có giải như vậy sao? Diệp Thiên ngón tay chỉ mình gương mặt, nghiêm trang nói rằng. Liễu Ngọc Ly cười nhạt, nói ra, Diệp Thúc nhìn qua xác thực không giả, đối với nhân loại mà nói, thọ mệnh tối đa cũng bất quá 150 tuổi như vậy, Ngọc Ly rất kỳ quái. Vì sao Diệp Thúc bề ngoài vẫn chưa phát sinh biến hóa, lẽ nào Diệp Thúc cũng phi nhân loại hay sao? Ha ha, ngay cả tự ta đều không phải rõ ràng bản thân còn thuộc không thuộc về loài người, bất quá ta lại có thể xác định, tuổi thọ của ta không thể so với ngươi ngắn. Diệp Thiên nói rằng, đối với ngươi cùng ta mà nói, tuổi tác bất quá là một con số mà thôi, cho nên ta càng hy vọng ngươi kêu ta Diệp Đại Ca. Diệp Đại Ca. Liễu Mộng Ly trầm ngâm một hồi, tiện đà thản nhiên nói, nghe còn rất thuận miệng. Diệp đại ca nhìn qua cùng ta bằng tuổi nhau, nếu là lấy thuốc cháu tương xứng, nhất định sẽ rước lấy không phải chê, vì tránh cho phiền phức, đại ca tiếng xưng hô này nhưng thật ra không thể tốt hơn. Ha ha, như vậy liền nói rõ. Diệp Thiên cười cười, lập tức nhìn chằm chằm tuyệt sắc tiểu. Nhàn xem một lúc lâu chỉ có thở dài nói, chỉ trong chớp mắt chính là 16 năm trôi qua, 16 năm à, ban đầu tiểu nữ anh cư nhiên cũng trổ mã như vậy Thủy Linh, thật là tuổi xuân trôi nhanh, cảnh còn người mất ta. Cảnh con người mất sao? Liễu Mộng Ly đen bóng thuần triệt con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thiên xem một lúc lâu, ánh mắt hơi đổi, ngắm hướng chân trời tàn nguyện, đột nhiên nói ra, "Diệp đại ca, cảm ơn ngươi." Nghe được mỹ nhân nói lời cảm tạ, Diệp Thiên không khỏi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Liễu Mộng Ly, nghi ngờ nói, "Cảm tạ ta làm cái gì? Ta dường như vẫn là của ngươi cựu nhân đi." Diệp đại ca cùng những người đó bất động. Liễu Mộng Ly cắt đứt Diệp Thiên ngôn ngữ, như nước đôi mắt sáng đột nhiên nhìn về phía hắn. Sau đó sâu hấp một hơi thở nói, năm đó nếu không phải Diệp đại ca xuất thủ tương trợ, Mộng Ly sợ rằng ở 16 năm trước liền trần quy trần thổ quy thổ, Diệp đại ca vì thế càng là trở thành toàn bộ Quỳnh Hoa phái địch nhân, phần ân tình này Mộng Ly vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ mong gặp phải Diệp đại ca thời điểm lại làm hồi báo. Nói ra những lời này thời điểm, Mỹ Nhân Nhi trong mắt luôn là ở trong lúc lơ đảng hiện lên một phức tạp thần thái, tựa hồ trong lời nói có chuyện, lại cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. 16 năm trước, Liễu Mộng Ly mặc dù chỉ là một cái tiểu anh hài, nhưng vạn vật đều có linh, huống chi vẫn là Huyễn Minh bộ tộc hoàng tộc huyết mạch, cho nên Liễu Ngộng Ly đối với 16 năm trước sở phát sinh hết thảy đều phi thường tin tưởng. Nàng biết Diệp Thiên vì nàng mà không thể không cùng thân nhân của mình trở mặt thành thù đi xa đất khách, hơn nữa còn là biết mình là yêu điều kiện tiên quyết. Phần ân tình này dày sâu hơn biển, nàng không thể không hoàn lại. Hồi báo sự tình sau này hay nói đi, lần này tới Liêu Phủ bất quá là tới thăm ngươi một chút mà thôi, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng, qua một thời gian ngắn ta liền sẽ rời đi Liêu Phủ, có thể về sau sẽ rất khó tái kiến. Diệp Thiên có chút cảm thán nói rằng, đương nhiên, nói ra những lời này hắn cũng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng là có mang không phải. Lương mục đích mà đi tới Liêu Phủ, lúc này lại nói như vậy công khai, thật sự là thẹn thùng a. Nhưng là không phải nói như vậy lại không được, dù sao Liễu Ngộng Ly cô nàng này có thể khó đối phó, muốn bắt được bắt đầu phương tâm cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Diệp đại ca, ta cũng có thể đi cùng ngươi sao? Liễu Ngộng Ly thoáng chần chờ nói, theo ta đi. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, nhưng biểu hiện ra lại là một bộ kinh ngạc răng rấp, đáy lòng của hắn âm thầm nghĩ hoặc, cô nàng này đến cùng lại như thế nào ý tưởng? Lẽ nào nàng muốn lấy thân tương hứa? Ừ. Liễu Ngộng Ly gật đầu, Ngộng Ly muốn cùng theo Diệp đại ca tả hữu, để báo đáp Diệp đại ca ân cứu mạng. Cái này, cha ngươi hắn biết bằng lòng sao? Diệp Thiên hơi nhíu mày, tuy là hắn cũng nguyện ý làm cho Liễu Ngộng Ly theo, nhưng hắn hiện tại dù sao không phải là một người. Cha bên kia ta sẽ đi nói, chỉ cần Diệp đại ca bằng lòng đi liền. Liễu Ngộng Ly nói, đông nhiên dừng lại, nàng lại mở miệng nói, lẽ nào Diệp đại ca không muốn làm cho Ngộng Ly đi theo sao? Không phải không phải không phải. Giống như Ngộng Ly xinh đẹp như vậy nữ hài, có thể cùng với nói mấy câu cũng đã là thiên đại phúc khí, nếu là có thể cùng với mỗi ngày sống chung một chỗ, đây chính là nằm mơ đều cầu còn không được chuyện tốt ta. Diệp Thiên nhãn thần kiên định ngôn ngữ chân thành, như thế giai nhân, trên đời lại có cái nào người đàn ông có thể cùng với xứng đôi. Diệp đại ca nói quá lời, không nghĩ tới giống như Diệp đại ca như vậy thần tiên lại tựa như nhân vật cũng sẽ dối trá. Liễu Ngộng Ly loan loan yếu ớt cười nói, nữ nhi ra tâm tư, cho là thật khó hiểu. Diệp Thiên sinh lòng nghi hoặc, cô nàng này rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì à, khiến cho hắn tâm lý ngứa một chút, ở cái này khí chất cao quý thần nữ trước mặt, hắn lại có chút không biết làm sao, không biết nên từ đâu hạ thủ. Ngộng Ly lời này thì không đúng, ta nói cũng đều là lời nói thật, mặc dù là ta như vậy tâm tình, đứng ở Ngộng Ly trước mặt cũng không khỏi có chút tâm khèn chập chờn, không chỉ là Ngộng Ly quá đẹp, vẫn là Diệp đại ca tâm tình quá thấp. Diệp Thiên hơi thở dài nói, thực sự sao? Liễu Ngộng Ly đôi mắt đẹp sáng ngời, đột nhiên phốc một tiếng cười, một sát na kia, Diệp Thiên nhãn thần trong nháy mắt dại ra, thực sự, đẹp quá. Mỹ nhân nhi không có để ý Diệp Thiên nhìn kỹ, chân thành đi tới cầm trước ngồi xuống, ngón tay ngọc nhỏ dài xoa cầm huyền, đôi mắt đẹp hơi đổi, xem nói với Diệp Thiên, Diệp đại ca, Ngộng Ly lại vì ngươi khẽ một bản. Thoại âm rơi xuống, lượn lờ cầm âm phiêu đang ra, chuyến ra thật là xa thật là xa. Không màng danh lợi cầm âm lã lướt thành thiếu nữ thân ảnh. Nước trong và gợn sóng thủy một dạng thanh tu ở chân trời gian quanh quẩn, trườn thành từng luồng tương tư, voi thác nước màu bạc động ở đỉnh núi. Lấy thủy vì kính ở cầm trong khải đàn, này khiêu động âm phủ, voi trong nước sông tắm rửa nữ tử, mở ra như ngọc ngượng ngùng, ở toàn thân trong suốt trung chập trần dáng người, ra thủy nhược liên. Cầm âm voi chạy xuôi tương tư cùng ý nhị, ở căn căn đồng cỏ và nguồn nước gian mạn vũ nhẹ lay động màu xanh nhạt và quần, tốt xinh đẹp tuyệt trần âm phủ, linh động kỹ thuật nhảy, giống như nổi trên mặt nước phủ dung. Là nhiều như vậy từ mỹ lệ. Đột nhiên gian, nghe được trong núi gào gào tắm rửa nữ tử, bị trong suốt núi thanh âm dựa theo huyền nhu chỉ một cái trượt băng nghệ thuật, tại nơi mỹ lệ gian mê. Mất, trong suốt lộ châu, ở ngượng ngùng gian chạy xuống, trở thành một cái âm phủ quanh quẩn ở trong sân cốc. Một khắc kia, Diệp Thiên cười, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ minh bạch mỹ nhân nhi tâm ý, âm nhạc thường thường càng có thể truyền lại giữa hai người tình ý. Cầm âm phiêu đãng, lượn lờ không ngớt, như là bay lượn quanh quần chim liền cánh. Quấn quýt quấn. Nguyên, vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi. Cho đến trưa. Đêm qua đi, cầm âm mới chậm rãi hạ xuống, Diệp Thiên đứng dậy cáo tử, đôi mắt ở chỗ sâu trong, đã có vẻ mừng rỡ đang nở rộ. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, đoan ngọ tiết, đây là Diệp Thiên đứng ở Liêu Phủ ngày thứ 2. Hàng năm đoan ngọ tiết hội đèn lồng đều là nữ tử đi ra nhiều nhất thời điểm, các nàng ở giữa khả năng một năm cũng không có mấy lần cơ hội có thể đi ra khuê phòng, hiện tại tự nhiên vô cùng quý trọng cơ hội như vậy. Oanh oanh yến yến hoặc tò mò bốn phía quan vọng hội đèn lồng mỹ cảnh, hoặc len lén xấu hổ mà quan sát có cái nào tuấn tú hậu sinh, lúc này cô gái địa vị mặc dù không giống như tiền triều để ý thấp như vậy dưới, nhưng kỳ thật cũng tốt không bao nhiêu. Chương 927, đoan ngọ đố đèn. Cho nên bọn họ đại thể bình thường đều không ra khỏi cửa, vì vậy một có cơ hội, tự nhiên muốn bắt lại tất cả cơ hội tìm kiếm mình vừa người. Trạng vạng, Diệp Thiên cùng Liễu Ngộng Ly kết bạn mà đi, chậm rãi bước chậm với phồn hoa náo nhiệt trên đường cái. Làm Thái Dương công công một đầu đâm xuống đại địa, ánh chiều tà le lói tinh huy ẩn hiện, ở mỹ nang trên đường cái, đủ loại màu sắc hình dạng đèn lồng lần lượt giấy lên, liền giống một điều hàng dài vắt ngang đại địa, đem cái này giàu có thành nhỏ chiếu sáng rõ ràng rành mạch xa hoa. Diệp Thiên cùng Liễu Ngộng Ly an tĩnh hành tẩu ở trên đường cái, nhìn này màu sắc lộ ra đèn lồng, mỹ nhân nhi đột nhiên nói ra, "Diệp đại ca, ta nghe nói thiên nhiên cư lão bản ở cửa thiết đố đèn, phàm là có thể đoán đúng, đều có thể ở trong thiên nhiên cư miễn phí ăn xong một bữa, không biết Diệp đại ca có hứng thú hay không đi thử một lần." "Ha ha, ngược lại nhàn rỗi vô sự, chúng ta không bằng đi nhìn một cái, có thể còn có thể cọ một trận miễn phí bữa cơm." Diệp Thiên cười nói, "Ta muốn bằng vào Ngộng Ly tài, này đố đèn định không làm khó được ngươi." Diệp Thiên nói liền muốn kéo Liêu Ngộng Ly tay cùng nhau đi về phía trước. Liêu Ngộng Ly khẽ gật đầu, tùy ý Diệp Thiên kéo cùng với chính mình tay, mỉm cười nói, "Diệp đại ca qua khiêm tốn, lấy Diệp đại ca tài tình, tiểu tiểu đố đèn khẳng định dễ như trở bàn tay, đi thôi, chúng ta liền cùng đi thiên nhiên cư nhìn một cái." Diệp Thiên cười ha ha, thẳng đến tuyết. Bạch tay nhỏ bé bị chính mình bắt lại trong tay mới phản ứng được, nguyên lai mình có chút mạo phạm, bất quá, mỹ nhân nhi tay nhỏ bé sở. Ở trong tay trợn, dính như son ôn, chật như ngọc, rất thoải mái. Từ Thọ Dương thành giàu có sau đó, hàng năm đoan ngọ tiết hội đèn lồng có thể có kích thước như vậy, phụ cận cửa hàng giá rượu, tần lâu sở quán đều bắt đầu rất cống hiến lớn, hàng năm hội đèn lồng, phụ cận cửa hàng tổng hội treo lên tỉ mỉ biên ra đố đèn, cung cấp phong phú phần thưởng tới thưởng cho đoán đúng đố đèn người, dẫn tới du khách nối liền không dứt. Đương nhiên, nay tài tử cùng tài nữ cũng có cống hiến, chính vì bọn họ đến, chỉ có thể dùng đố đèn chuyển động cùng nhau tính cùng đặc sắc tính để thăng không ít. Hai người tay nắm chậm rãi đi về phía trước, nhìn thấy treo lên đố đèn liền nghỉ chân khoảng khắc, cũng không cố ý đi vì phần thưởng mà đoán, có đôi khi đoán đúng cũng không đi theo chủ quán nói, cứ như vậy cười cười nói nói đi tới thiên nhiên cư đi. Thiên nhiên cư là Thọ Dương trong thành nổi danh nhất một tiểu lâu, chỗ hoài nam bờ sông, cao 3 tầng, địa lý vị trí phi thường tốt, bên trong lầu chủ muỗng chính là đầu bếp nổi danh, làm được thức ăn phi thường mỹ vị, vì vậy mỗi ngày vãng lai thiên nhiên cư khách nhân nối liền không dứt, nhất là hôm nay, bên trong lầu thêm rất nhiều cái bàn đều còn chưa đủ dùng. Đương nhiên, ở đệ tam tầng trong, có chút chỗ ngồi như cũ không, đó là cho đoán đúng đố đèn người lưu lại phần thưởng. Hai người đi được thiên nhiên cư trước, Diệp Thiên xốc lên một con đèn lồng đích thực để đoan ngoài lề, chỉ vào một cái đố đèn nói, "Ngộng Ly, ngươi xem này đố đèn, tây linh ỉ không cao trăm thước, ban đầu lạnh sáng sớm người thiêm ý thì đoán tiền triều danh ngôn." Ngộng Ly đoán một chút sẽ là câu nào. Liễu Ngộng Ly suy nghĩ khoảng khắc, nhặt cười nói ra, "Chuyện nào có đáng gì? Bất quá là thứ nhất đoán chữ mê mà thôi. Không cao trăm thước, 100 chữ xóa bầu trời chính là một cái chữ viết nhầm, ban đầu lạnh sáng sớm là buổi sáng nhật tự, tây lĩnh là một ngọn núi danh, lấy chữ sơn, người thiêm y thì chính là cái y thì theo chữ, trăm thước thước cộng thêm ban đầu lạnh hai điểm chính là tẫn. Đóng lại không phải là Vương Hoán Chi đang có tức lầu trong ban ngày dựa vào tận sao. Đèn này mê câu đố nhảy, không đủ chặt chẽ, chỉ có thể coi là trung phẩm mà thôi." Diệp Thiên vỗ tay cười nói, "Đẹp thay, Ngộng Ly quả nhiên tài cao." Liễu Ngộng Ly loan loan yếu ớt cười, nói ra, "Giờ đến phiên Diệp đại ca." Nàng tiến lên một bước, chỉ vào khắc một cái đèn lồng thấp hèn một cái đố đèn cười nói, "Đỉnh núi Tà Dương nửa vòng rõ ràng, đánh một chữ, Diệp đại ca liền đoán này đi." Diệp Thiên cười ha ha, không chút do dự nói ra, "Đây cũng là thứ nhất đoán chữ mê nha." Đỉnh núi hai chữ lấy trong núi giữa dựng lên cộng thêm một nhật tự chính là tử, nửa vòng rõ ràng chính là lấy luân chữ phân nửa, cũng chính là xe chữ, hai chữ tổ hợp chính là cái trục chữ, xem ra Ngộng Ly đa tạ. Cố ý chọn một đơn giản đố đèn cho Diệp đại ca. Lưỡng vị thiếu gia tiểu thư tài cao, cư nhiên lập tức liền đoán ra hai cái đố đèn, trên lầu xin mời. Trên lầu xin mời. Đang ở Diệp Thiên thoại âm rơi xuống không lâu sau, một vị gã sai vật bắt trước như là hồn ma đi được hai người trước mặt, không người mời đến. Diệp Thiên cùng Liễu Ngộng Ly nhìn nhau cười, không có cự tuyệt, vừa nói cười một bên đi vào trong. Gã sai vật đem Diệp Thiên hai người mang tới định xong vị trí sau đó, thức thời cáo từ ly khai. Diệp Thiên cùng Liễu Ngộng Ly gần cửa sổ mà ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ bất dạ thiên mỹ cảnh. Lầu 3 gần cửa sổ vị trí vẫn là thiên nhiên cư cực kỳ cho rằng nhất vì hào địa phương, hoài nam bờ sông kiến trúc, liền cân nhắc thiên nhiên cư cao nhất. Tùng, ngồi ở lầu 3, gần khả quan trên đường cái náo nhiệt bầu không khí, xa khả quan hoài nam sông vùng thuyền hoa mọc như rừng mỹ cảnh, đến mỗi buổi tối, gần cửa sổ trông về phía xa, quả thật có một loại như vào trong mây cảm giác thư thích. Nhất là hôm nay là đoan ngọ ngày hội, có thể thấy cảnh sắc càng là đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, cái này, các loại, chờ địa phương không phải bất luận kẻ nào đều có thể tới nơi này ngắm cảnh, có thể thiên nhiên cư lầu ba khách nhân, không chỉ cần phải có phong phú tiền bạc, nhưng lại phải là phong nhã chi sĩ, nếu không thì tính tiền nhiều hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể đến lầu hai nhã gian ngắm cảnh mà thôi. Hoài Nam bất dạ thiên, chỉ có ở chỗ cao gặp qua cảnh này người mới có thể có như thế sâu cảm khái, xem cảnh này điều kiện tốt nhất nơi, ngoại trừ xa xa Tử Kim Sơn Đỉnh, liền chỉ có cái này thiên nhiên cư thích hợp nhất. Liễu Ngọc Ly cùng Diệp Thiên đều là lần đầu tiên ở thiên nhiên cư lầu ba ngắm cảnh, đôi mắt dưới náo nhiệt phồn hoa cảnh sắc đều gọi khen không ngớt. Rượu và thức ăn lên bàn, Diệp Thiên hai người vẫn chưa di chuyển đũa, hai người bọn họ đều là truy cầu thiên đạo người như nếu không phải ăn không thể, bình thường sẽ không nhiễm ngũ cốc, này đây đối với uống vài chén đến rượu. Rượu quá ba tuần, Liễu Ngọc Ly mỉm cười nói, Diệp đại ca, cho tới nay đều là ta ở đánh đàn ca sướng, tình cảnh này mặc dù không thích hợp khải đàn, nhưng làm trên một bài thi từ cũng là không thể tốt hơn. Ngọc Ly ngược lại muốn nhìn một chút Diệp đại ca đến cùng có bao nhiêu cân lượng đây. Ha ha, cô gái nhỏ giáp tâm bất lương à, lại còn muốn nhìn ngươi Diệp đại ca chê cười, bất quá. Diệp Thiên cười ha ha, tiếp tục nói ra, ta nếu không phải làm trên một bài, Ngọc Ly chỉ sợ sẽ không buông tha ta, cũng được, ta cũng không giả mồm, liền tới trên một bài đi. Diệp Thiên túi đầu nhìn bên cạnh mỹ cảnh, giơ ly rượu lên cùng Liễu Ngọc Ly ra hiệu một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lập tức cao giọng thì thầm, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, ngôi sao như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu di chuyển, bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long múa. Nga nhi cây tuyết liêu hoàng kim sợi, chuyện cười doanh doanh hoa mai đi. Chúng trong tìm nàng ngàn bại đủ, đống nhiên thu tay, người nọ nhưng ở, đèn dã rời chỗ. Đọc xong lắc đầu bật cười, xem ra chính mình cái này sách lậu thi nhân hay là muốn tiếp tục làm tiếp, ngược lại không phải là hắn muốn như vậy, chỉ là trước mắt tình cảnh này. Ngoại trừ tân khí tật thanh ngọc án kiện ở ngoài, từ ngữ khác đều có vẻ như vậy ảm đạm phai mờ, hắn nhịn không được liền đọc ra. Chương 928, Vĩnh Hằng. Một thành hoa đăng dường như là xuân phong thổi ra hoa nhi treo đầy ngàn chi vạn cây, khói lửa như là bị thổi rơi vạn điểm lưu tinh. Xua đuổi bảo mã lôi kéo hoa lệ xe làn gió thơm bay đầy một đường. Phượng tiêu thổi nhạc khúc phiêu động, cùng lưu chuyển ánh trăng trong đám người lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Bình ngọc ngọn đèn lưu chuyển, liên tiếp ngư long hoa đang bay múa lấy, mỹ nhân trên đầu đều mang xinh đẹp phụ tùng, có cắm đầy nga nhi, có mang cây tuyết liễu, có bay kim hoàng sợi sợi. Một bài ngâm thôi, cả tầng lầu đều yên tĩnh không có tiếng người, ngay cả trên lầu hát khúc trợ hứng nhạc công cũng đều quên khải đàn, không biết là đắm chìm gió đêm xuân hoa nở ngàn cây mơ màng, vẫn là lưu luyến ở đèn dã rời trô ý cảnh trong. Nay từ vừa ra, Liễu Mộng Ly hai tròng mắt loe sáng, nhìn phía Diệp Thiên gò má, ánh mắt hiện ra một tia si mê vẻ. Trong bụng không khỏi cảm thấy không bằng bốn. Chúng trong tìm nàng ngàn dặm, cái này nàng đến tột cùng là người nào vậy? Liễu Ngộng Ly nhịn không được có chút si ngốc nghĩ. Bóng đêm càng đậm, phồn hoa náo nhiệt thành nhỏ rốt cục yên tĩnh lại, Diệp Thiên mang theo Liễu Ngộng Ly ly khai thiên nhân cư, đạp nhanh nhẹn bước tiến, đi vào trong trẻo nhưng lạnh lùng tĩnh mịch trong đường phố. Sáng quắc thiêu đốt đèn vẫn ở chỗ cũ tấm đá xanh trên đường chập chờn, hai người một trước một sau yên lặng đi về phía trước, người nào cũng không nói gì, mỗi một sát na Diệp Thiên đột nhiên xoay người, ánh mắt đầu đi, ở dã rời đèn đuốc chiếu rọi, tuyệt sắc tiểu nhan dạng người rực rỡ, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch, Diệp Thiên kìm lòng không đặng đọc lên, đống nhiên thu tay, người nọ nhưng ở đèn dã rời chỗ. Một khắc kia, Liễu Ngọc Ly con ngươi như nước trong suốt nhiệt. Liệt, ba phần mừng rỡ, ba phần kích động, ba phần không thể tin, con ngươi đen nhánh sáng sủa, bên trong cảm tình phức tạp mà nhiệt. Cắt còn có một phân e lệ. Nàng môi thơm khẽ mở, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, ôn nhu nói: Diệp đại ca, cái kia nàng là Mộng Ly sao? Diệp Thiên không trả lời, hắn nâng lên Liễu Mộng Ly khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn tiểu diễm ướt át một vết anh đào, phảng phất biến thành ngọt ngào mật đường, hắn miệng khô lưỡi khô, trong bụng bị cưỡng chế mấy lần tà hỏa nhất thời vọt lên tới. Hắn túi người đi, lấy một cái tuyệt đối ưu việt tư thế, hôn lên mềm mại như cây bông mềm mại như hoa tươi môi, hắn cẩn thận tỉ mỉ lấy đôi môi cam điểm, yêu không phải thích miệng không ngừng hút mỹ nhân nhi trên dưới hai mảnh hương vị ngọt ngào mềm mại môi. Đầu lưỡi đã cạy ra Liễu Mộng Ly hơi chút chống cự hàm răng, phá quan mà vào, cùng nàng mềm chợt cái lưỡi nhỏ thơm tho quấn quýt lấy nhau, đuổi theo, chiến miên. Hai tay ma sát quá trước ngực ngọc thỏ, đem khoái cảm điện lưu giải toàn thân, ở nàng tỉ mỉ lưng xoa. Dùng sức ôm chặt mỹ nhân nhi nỗ lực rủi nàng vào thân thể của chính mình. Diệp Thiên phảng phất một cái trong sa mạc vài ngày không có uống nước buôn ba giả, Liễu Mộng Ly trong miệng nước bọt chính là thanh tuyển, Diệp Thiên liều mạng cướp lấy, tham lam nếu ác quỷ. Cái hôn này, trực khiếu núi không lăng, nước sông vì kiệt, thiên địa hợp nhất, thời không biến ảo. Thời gian, thành một cái không thể trở về nhà hài tử. Giờ khắc này, thời gian ngưng trệ, tất cả dừng hình ảnh, chỉ có yêu đang nồng nặc lan tràn. Giờ khắc này, thiên ngôn vạn ngữ đã không cần nói, lúc này im lặng là vàng. Giờ khắc này, là vĩnh hằng. Giờ khắc này, Diệp Thiên dùng hành động làm ra tối kiên định trả lời, nàng chính là cái kia nàng. Đêm khuya, vắng người, một đôi nam nữ còn đang đèn dã rời trô rong chơi. Hai người trở lại Liễu phủ lúc, phủ người trên đều là đã ngủ, Diệp Thiên cùng Liễu Ngộng Ly cáo biệt, trở về phòng của mình, trên mặt đều treo vui vẻ miệng cười, đâm tầng kia giấy, quan hệ của hai người lập tức trở nên thân mật đứng lên. 16 năm trước, Diệp Thiên thân ảnh liền dung nhập Liễu Ngộng Ly tâm hải, mặc dù đã nhiều năm như vậy như trước chưa có thể quên mất, tối hôm qua Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, tâm hải phần kia tư niệm trong nháy mắt vô hạn phóng đại, nàng cũng không biết mình tại sao phải đối với Diệp Thiên sinh ra cảm tình. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, hắn hiện tại rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tu luyện nửa đêm Diệp Thiên sớm rời giường, đi tới tiền thính lúc, Liêu Thế Phong, Nguyễn Tử, Liễu Ngộng Ly ba người đều là đã tại này. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, Liêu Thế Phong lập tức chào đón, lớn cười nói ra, Diệp huynh, tối hôm qua đùa với Ngộng Ly được cao hứng chứ? Diệp Thiên gật đầu, xem Liễu Ngộng Ly liếc mắt, nhỏ bé cười nói ra, có Ngộng Ly cùng, đương nhiên rất vui vẻ. Ngộng Ly cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, cùng với nàng nói chuyện trời đất ngâm thơ đối câu, thật sự là vui sướng cực kỳ, từng ấy năm tới nay, ta còn chẳng bao giờ như vậy vui vẻ quá. Ha ha, nếu Diệp huynh cao hứng như thế, không bằng ở Liêu phủ ở thêm vài ngày, cũng tốt làm cho Liêu mộ hơi tận tình địa chủ a. Liêu Thế Phong cười to nói. Ngạch, cái này sợ rằng không được. Diệp Thiên khổ sở nói. Làm sao? Lẽ nào Diệp huynh có việc gấp? Liêu Thế Phong cấp bách vội vàng hỏi. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, đi tới Liễu phủ mục đích đã đạt được, ta dự định đi Quỳnh Hoa Sơn môn nhìn, ly khai sư môn lâu như vậy, cũng không biết bây giờ biến thành bộ dáng gì nữa. Ngậy! Cái này! Nếu Diệp huynh có việc, Liễu mô cũng không tiện tiếp tục giữ lại. Liễu Thế Phong có chút tiếc nuối nói rằng, cha, nữ nhi cũng muốn cùng Diệp thúc cùng đi tu tiên. Liễu Ngọc Ly đột nhiên chen một câu. Nghe lời này, Liễu Thế Phong phu phụ đều là cả kinh, Liễu lao đầu không ngừng bận rộn khoát tay nói, không nên không nên. Nữ nhi à, ngươi một đứa con gái già, cha sao có thể cho ngươi lưu lạc tại ngoại, tu tiên há là dễ dàng như vậy sự tình, trên đời yêu ma quỷ quái còn rất nhiều, nếu là ngươi tranh với chúng đấu lúc gặp chuyện không may, điều này làm cho cha làm sao chịu nổi à. Cha, có Diệp Thúc che chở, nữ nhi chính là nghĩ ra sự tình cũng không thể à, Diệp Thúc pháp lực cao thâm, nữ nhi đi theo hắn nhất định sẽ tu thành chính quả đấy. Liêu Ngọc Ly Hỏa Nha nói, Liêu Thế Phong mặt lộ vẻ khó xử, Đức Quang nói ra, có thể. Nhưng là, Liễu Ngọc Ly nói, cha, ngài không phải tin tưởng nữ nhi sao? Liêu Thế Phong dở khóc dở cười, nói ra, chuyện này. Cha chỉ ngươi một đứa con gái như vậy, ngươi nếu như đi, cha. Cha. Nguyễn Tử thở dài, nhìn về phía Liêu Thế Phong nói, lao ra, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nữ nhi chung quy biết có một ngày phải ly khai chúng ta. Liễu Ngọc Ly nói, cha, mẹ, các ngươi chớ làm quan tâm, nữ nhi cũng không phải vĩnh viễn không trở lại. Nàng từ bên hông xuất ra một cái tuyệt đẹp hoa sen bao, nhỏ bé cười nói ra, xem, đây là ly hương thảo chế thành hương nang, ta dẫn nó bên người, truyền thuyết nó biết rời nhà càng xa, hương khí càng dày đặc, nữ nhi cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ trở lại các ngươi bên người. Ô Ly Nhi! Liêu Thế Phong lão lệ tung hành, cực kỳ không nỡ. Liêu Ngọc Ly nhẹ thán một hơi thở nói, cha, còn có một sự tình tu nhớ kỹ, ta lưu lại chân đẹp đủ năm nay tiến cống, Hú Lộc Châu, Lộc Dung cũng tay nghề tiệm tốt. Chế hương việc không cần phải lo lắng, chỉ bất quá trong vòng nửa năm không thể lại ngắt lấy ly hương thảo, vô luận như thế nào ngắt lấy quá độ đều cũng có hại mà vô ích bốn. Ly Nhi yên tâm, chỉ cần là ngươi giao phó sự tình, cha nhất định sẽ tận hết sức lực mà hoàn thành. Liêu Thế Phong lau lau khỏe mắt nước mắt, Tiểu Thanh Thuyết nói, Ly Nhi, ngươi đột nhiên này sẽ phải rời khỏi, làm cho cha đều không có chuẩn bị sẵn sàng, nếu không các ngươi ở lâu vài ngày. Chương 929, Ly Hương Thảo. Cha. Ở lâu vài ngày bất quá chỉ làm thêm đau xót thôi, thà rằng như vậy, còn không bằng lập tức liền đi tới quả đoán. Liễu Ngọc Ly nói rằng, lao ra, coi vậy đi, Ly Nhi đã lớn lên, nàng có mình truy cầu, muốn làm cái gì liền để cho nàng đi đi. Nguyễn Tử khe khẽ thở dài, xem nói với Liễu Ngọc Ly, Ly Nhi, ngươi về sau phải nghe ngươi Diệp Thúc lời nói, mọi chuyện đều muốn cẩn thận, bảo trọng thân thể. Diệp Thiên cười cười, nói ra, Liễu huynh tẩu tử yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ Ngọc Ly. Sẽ không để cho nàng chịu đến bất kỳ thương tổn gì, nếu nàng muốn tu tiên, ta tự nhiên sẽ tận hết sức lực mà giáo sư nàng. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, Ngọc Ly, chúng ta đi thôi. Liễu Ngọc Ly gật đầu, hơi ai huyển mà nói ra, cha, mẹ, bảo trợ. Nhìn theo hai người rời đi, Liêu Thế Phong thở thật dài một tiếng, Tiểu Thanh Thuyết nói, ai, nữ nhi nuôi lớn như vậy, cuối cùng hay là người khác. Nguyễn Từ lập tức trở về bác, lao ra nói cái gì đó Ly Nhi cũng còn không có gả. Liêu Thế Phong nói, nghĩ đến nàng trước đây nho nhỏ, chớp mắt một cái liền như vậy duyên dáng yêu kiều, lại chung quy cũng phải thích trên người khác, ta đây tâm lý. Nguyễn Từ thở dài, cảm khái nói, ta nói lao ra A chim non rời ổ vốn là thiên kinh địa nghĩa, nhi nữ nuôi lớn, một ngày nào đó muốn rời nhà. Chỉ ít. Còn có ta cùng lao ra, coi như một ngày nào đó lao ra tóc hàm răng đều rơi sạch, hai chúng ta cùng một chỗ, tổng cũng là có người bạn. Liêu Thế Phong, phu nhân. Tám Công Sơn, bởi vì mai táng Hoài Nam Vương Lăng Tẩm, vì vậy nhân kiệt địa linh, hưởng danh tiếng Cửu Châu. Sau khi lên núi, hướng tây bắc chính là cây tùng la mỏng đá, mặt đông bắc thì là trước thay mặt Hoài Nam Vương Lăng Tẩm. Tám Công Sơn sơn thế không sai, gồm cả bốn thế trong Thanh Long, Bạch Hổ, hai người bao quanh có thể để cho huyệt tràng không bị bên ngoài gió thổi tập kích, bất quá đáng giá đáng tiếc là, núi trước cũng chỉ có Thọ Dương hộ thành hà, nếu có thể tụ thủy thành triều, liền thực sự không thể tốt hơn. Diệp Thiên mang Liễu Ngọc Ly tới đây mục đích chính là vì cướp đoạt Thổ Linh Châu, nếu như hắn nhớ không lầm, Thổ Linh Châu hẳn là ở cây tùng la mỏm đá hoẹ yêu trong tay. Một viên Thổ Linh Châu tuy là không nhiều lắm tác dụng, nhưng nếu là tập tề 5 viên Linh Châu, có khả năng phát huy ra lực lượng thật không thể coi thường. Thanh sơn lục thủy, cây cỏ phồn thịnh, ánh mặt trời ấm áp rơi, dịch thấu trong suốt thần lộ chiết xạ ra như mộng huyễn vậy màu sắc.